Tin tức. Sở Ca quay đầu, nhìn xem Hứa Nặc. Nàng không có nói láo. Hứa Nặc niết miệng, tâm không cam lòng tình không muốn, nhưng vẫn là lạnh như băng nói, 5 ngày trước, tối cao nghị hội nhất vừa mới thông qua quyết nghị, đem kể cả Linh Sơn thị ở bên trong, toàn cầu tổng cộng 13 tòa linh khí đặc biệt nồng đậm, hoặc là tao ngộ linh triệu bộc phát thành thị, thiết vi đặc biệt kinh tế thí nghiệm khu cùng với vượt qua giới tự do mậu dịch cảng, tại những địa phương này, cho đặc thù chính sách, cho phép tu tiên giả cùng ma pháp sư khởi đầu công ty cùng xí nghiệp, làm sâu sắc lẫn nhau trao đổi cùng lý giải, xúc tiến mậu dịch vãng lai cùng kinh tế phát triển, coi như là vì tương lai tam giới toàn diện mở ra, chế tạo 13 khối ruộng thí nghiệm. Chương 429, mới tinh thần. Còn có loại sự tình này, nay bằng với nói là, mở ra sống động nữa à? Sở Ca tức tắc kêu kỳ lạ. Hắn cũng không phải dậm chân tại chỗ lao cũ kỹ, không nên kiên trì địa cầu cùng dị giới thế bất lưỡng lập. Chỉ có điều, tối cao nghị hội nhất nhanh như vậy liền làm ra kiến thiết thí nghiệm khu cùng tự mậu cảng quyết định, như vậy phách lực, cũng là hắn không nghĩ tới. Đương nhiên muốn mở ra, đây là chiều hướng phát triển, bằng không đâu. Tiểu cung chủ cười tủm tỉm nói, đầu tiên, tuyệt đại đa số xuyên Việt giả hay vẫn là tốt, là lo liệu lấy hòa bình hữu nghị mục đích mà đến, là có đầu óc, hiểu quy củ, có thể trao đổi hòa hợp làm, như Viêm La như vậy làm sằng làm bậy tà ma ngoại đạo, cuối cùng chỉ là số rất ít, một nắm. Giống chúng ta như vậy chính đạo tu sĩ, cũng không phải cố ý xuyên Việt tới, cũng không có làm sằng làm bậy, cũng không thể xuyên một cái tới, tiểu kéo một cái đi ngồi tù, cái này không thích hợp à. Sở Ca gật đầu, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Hơn nữa, chúng ta còn có được cường đại sức chiến đấu, phi thường thích hợp du kích chiến, chiến đấu trên đường phố cùng siêu hạn chiến, tiêu tính toán chính diện chiến trường đánh không lại, hướng thành thị ở chỗ sâu trong vừa chui, dù là luyện khí kỳ cũng có thể tạo thành cực tổn thất lớn. Tiểu cung chủ tiếp tục nói, cho nên, liên minh địa cầu cũng không thể tùy tiện đem chúng ta trộm tới cắt miếng nghiên cứu, nếu không đem chúng ta ép, mọi người đồng quy vu tận, đối với ai đều không có lợi. Không sai. Sở Ca đồng ý, liên minh địa cầu chú ý chủ nghĩa nhân đạo. Đừng động một chút lại cắt miếng nghiên cứu. Nói sau, tu tiên giả sức ăn cũng đại, bình thường thịt cá thật đúng là vì không no chúng ta. Tiểu cung chủ nói, cho nên, liên minh địa cầu cũng không thể thời gian dài đem chúng ta sành ăn đương bồ tát đồng dạng cung cấp lấy, cái này hoàn toàn lãng phí người đóng thuế tiền mồ hôi nước mắt. Theo linh khí sống lại càng ngày càng nghiêm trọng, khe hở không gian càng ngày càng nhiều, còn sẽ có thêm nữa tu tiên giả cùng ma pháp sư liên tục không ngừng địa xuyên về tới, hết lần này tới lần khác chúng ta lại tìm không thấy đường về nhà. Chỉ có thể tạm thời lại trên địa cầu, nếu như một mực để cho chúng ta ăn uống chùa, liên minh địa cầu tài chính thu nhập, tựa hồ cũng không quá chịu được. Ngươi phân tích được ngược lại rất toàn diện. Sở Ca đối với tu tiên giả còn có giác tỉnh giả sức ăn, có bản thân nhận thức, cung cấp nuôi dưỡng một gã cao giai tu sĩ, không sai biệt lắm tiểu tương đương với giữ gìn một chiếc hàng không mẫu hạm, tối thiểu cũng là giữ gìn một chiếc tàu cần cầu A. Cái đồ vật này, thật sự là lãng phí không ít người đóng thuế tiền mồ hôi nước mắt. Huống chi. Chúng ta tu tiên giả cũng là có tôn nghiêm, tài chính của các ngươi gánh nặng không được, chúng ta còn không vui ăn uống chùa, chiếm người địa cầu tiện nghi đấy. Tiểu cung chủ nói, đừng tưởng rằng ngươi cung cấp cùng ăn cùng trò chuyện cùng đùa phục vụ, tiểu bị thụ bao nhiêu bị khuất, kỳ thật bổn cung chủ có tay có chân, cũng không vui bị các ngươi như là trong vườn thú giống như con khỉ nuôi nhốt đấy. Các ngươi người địa cầu không phải có câu cách ngôn ấy ư, chính mình động thủ, cơm no áo ấm, người lao động là xinh đẹp nhất người, chúng ta tu tiên giả không muốn ăn nhờ ở đâu. Ăn của ăn xin, cũng muốn chính mình gây dựng sự nghiệp cùng lao động, dùng cần cù mồ hôi, đổ vào địa cầu cùng tu tiên giới ở giữa hữu nghị bông hoa, thuận tiện quang minh chính đại, lẽ thẳng khí hùng địa kiếm lấy tu luyện tài nguyên A. Sở Ca cân nhắc trong chốc lát, nghe đi lên có chút đạo lý, sau này linh khí còn có thể càng phát sống lại, tràn trề tu tiên giả cùng ma pháp sư đều xuyên việt tới, thứ nhất là lại lấy không đi, nếu như đều muốn liên minh địa cầu tài chính cung cấp nuôi dưỡng. Toàn bộ thế giới dân chúng nắm chặt dây lưng quần ăn khang nuốt đồ ăn cũng không đủ các ngươi hỏa hoạn, hoàn toàn chính xác, các ngươi có lẽ làm chút gì, ít nhất đem mình phí nấu ăn cho lợi nhuận đi ra. Ai nói không phải đâu. Tiểu cung chủ nói, còn có một tiết, đoạn thời gian trước à, như là Viêm La như vậy tà ma ngoại đạo xuyên Việt tới về sau, trắng trợn phá hư, cho địa cầu nhân dân đã tạo thành nghiêm trọng tổn thất, cũng thật lớn bại hoại tu tiên giới hình tượng, cứ thế mãi, song phương hiểu lầm cùng mâu thuẫn không ngừng làm sâu sắc. Thật muốn hướng phía toàn diện chiến tranh trong vực sâu một đầu đâm vào đi. Vô luận đối với liên minh địa cầu, còn là chúng ta tu tiên giới danh môn chính phái mà nói, một hồi liên quan đến vũ khí hạt nhân cùng thái cổ chí bảo hủy diệt tính chiến tranh, đều là không phù hợp song phương lợi ích. Như Viêm La như vậy tà ma ngoại đạo, giết là giết không hết, chắn cũng là chắn bất trụ, muốn thay đổi tu tiên giả tại địa cầu nhân dân trong suy nghĩ hình tượng, chỉ dựa vào đánh giết cùng phủ kín không được, quan trọng hơn là chúng ta những danh môn chính phái này muốn đứng ra thể hiện ra tu tiên giả phong mạo, dựng đứng khởi một loại cùng Viêm La hoàn toàn bất đồng, chính diện tu tiên giả hình tượng, muốn làm một ít tích cực hướng lên, quang minh, chính năng lượng văn hóa phát ra, ở phương. Diện này, dùng công ty, xí nghiệp thậm chí thân thể công thương hộ làm vật trung gian, liền tại địa cầu pháp luật ước thúc, cũng lại càng dễ bị địa cầu nhân dân tiếp nhận. Sở Ca vui vẻ, chăm chăm vào tiểu công chủ, nhìn kỹ cả buổi, nói, ngươi xuyên Việt đến địa cầu cũng không có mấy tháng, thật sự là sĩ biệt tam nhật đương thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, tiến bộ rất lớn a, nói chuyện lên đến đều là một bộ, ta quả thực nghĩ không ra lúc ban đầu nhìn thấy ngươi lúc, ngươi bị khốn tiên tác chói gô bộ dạng rồi. Tiểu công chủ sắc mặt từng đỏ, nhét lên lan hoa chỉ tại Sở Ca cái chán trung ương nhẹ nhàng điểm một cái, chán ghét, còn để cái này. Lại quay đầu lại nhìn Hứa Nặc liếc, lộ ra rất kinh ngạc biểu lộ, ồ, ngươi vẫn còn à. Hứa Nặc mặt như băng xương, đáy mắt hồng mang bắt đầu khởi động, không nói một lời địa chuyển đi qua, đặt mông ngồi vào Sở Ca đầu giường, ngạnh xanh xanh chọc vào đến Sở Ca cùng tiểu công chủ tầm đó. Sở Ca, Hứa Nặc, ngươi làm cái gì? Hứa Nặc, ngươi không phải muốn ta ngồi tới, ngăn trở nữ nhân này mặt. Tiểu công chủ, có thể ngươi không phải vội vàng ăn lời nói mai sao? Hứa Nặc, đã ăn xong. Nàng đem lời mai bình hung hăng vặn nhanh, dùng ánh mắt sắc bén gắt gao chằm chằm vào tiểu công chủ, lạnh lùng nói, đã thành, đừng đi vòng vèo, tiểu ca có lẽ sẽ bị ngươi mê hoặc, nhưng lại quấn đều quấn bất quá ta còn không biết âm mưu của ngươi quỷ kế. Ta có thể có âm mưu gì quỷ kế, ta là chân tâm thật ý, hưởng ứng các ngươi tối cao nghị hội nhất hiệu triệu A. Tiểu công chủ hé miệng cười trộm, mấy ngày hôm trước, liên minh nghị trưởng nói chuyện ngươi nghe có hay không, chúng ta rất nhiều xuyên Việt tới đạo hữu đều nghe xong. Đại gia Hỏa Nhi đều rất được ủng hộ, các ngươi cao nhất nghị trưởng nói được thật sự quá tốt rồi. Không sai, linh khí sống lại cùng dị giới phát hiện, đều thì không cách nào phủ nhận càng không khả năng cự tuyệt sự thật, ít nhất hai cái dị giới tiểu minh còn tại đó, như đà điểu đồng dạng đem đầu chôn ở Chazips, làm bộ nhìn không thấy dị giới tồn tại, là vô dụng, Newton đi hiếu chiến cùng binh đường đi, dùng vũ lực chinh phục dị giới, càng là không thể nào, chỉ có xúc tiến trao đổi, hiểu rõ hơn, mở rộng kinh mậu vãng lai. Đem tất cả ngưng tụ thành một cái huyết mạch tương liên, cùng tồn tại. Trung quang vinh lợi ích thể cộng đồng, đây mới là tam giới đẹp nhất tốt tương lai, Sở Ca, ngươi nói đúng không? Tiểu công chủ sau này dịch hai bước, vượt qua Hứa Nặc, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn xem Sở Ca. Đích thật là, Sở Ca tự đáy lòng nói, nếu sở hữu tu tiên giả, đều có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Các ngươi tối cao nghị hội nhất, còn nói ra ba đầu chỉ đạo tính ý kiến, chúng ta những đạo hữu này nghe xong, đều thở dài một hơi. Càng nhắc tới một cố kình. Tiểu công chủ nói, điều thứ nhất, linh khí sống lại cùng dị giới phát hiện đều thuộc về tân sinh sự vật, đã không có tiền lệ, tiêu không cần thụ bất luận cái gì khuôn sáo trói buộc, lá gan không ngại lại lớn một chút, phải có tiểu mã qua sông tinh thần, dù là thực tế trong quá trình phát hiện vấn đề gì, sớm phát hiện sớm giải quyết, thiên đại vấn đề, tổng không hơn được nữa tam giới đại chiến. Thứ hai, không phải sợ phạm sai lầm, cũng muốn làm tốt tất nhiên hội phạm sai lầm chuẩn bị tâm lý, sai rồi tiểu sửa nha. Nói ví dụ, làm cho tu tiên giả khởi đầu xí nghiệp, vì cái gì không thể thử một lần đâu rồi, thật sự không được, còn có thể đóng cửa mà. Thứ ba, đã mở ra cửa sổ, tiến cử không khí mới mẻ đồng thời, nhất định sẽ chui vào con rồi cùng văn tử. Con rồi văn tử tuy muốn đánh, nhưng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không thể bởi vì số rất ít, một nắm tà môn ma đạo ngập trời tội ác, tiêu đoạn tuyệt cùng tuyệt đại đa số chính đạo tu sĩ hòa giải, hợp tác chi lộ. Hay là muốn tin tưởng địa cầu văn minh chế độ. Địa cầu văn minh lý luận, địa cầu văn minh con đường, cùng với địa cầu văn minh lực lượng. Muốn thủy chung cố định mà tin tưởng, địa cầu văn minh đã có đầy đủ mị lực, khả năng hấp dẫn chư thiên vạn giới bát phương khách, chung kiến quang minh tương lai cùng cuộc sống hạnh phúc, cũng có tuyệt cường lực lượng, có thể chiến thắng hết thể xâm phạm chi địch, hai tay chảo, hai tay đều muốn ngạnh, đây mới gọi là bằng hưu đến rồi có hảo tiểu, xài sói đến đấy có súng săn đấy. Tối cao nghị hội nhất mới tinh thần, thật sự là cho chúng ta những xuyên Việt này tới. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày đạo hữu nhóm, đều ăn hết một cái thuốc can thần, càng khơi dậy chúng ta đầy ngập nhiệt tình, hận không thể đem chúng ta ẩn dấu pháp bảo cùng thần thông đều lấy ra, cùng địa cầu công nghệ cao đem kết hợp, kính dâng cho địa cầu nhân dân, đương nhiên tương lai có cơ hội cũng muốn kính dâng cho tu tiên giới cùng huyễn ma giới lê dân bách tính, đây là sao mà vĩ đại sự nghiệp, Sở Ca, nghe thế nhi, ngươi tiểu một chút đều không tâm động sao. Chương 430, ba bút đầu tư. Hoàn toàn chính xác rất tâm động. Bất quá ta nghe ngươi nói những này, có phải hay không quá mạnh như thác đổ? Sở Ca nói, ngươi hay vẫn là thiếu đàm tinh thần, nhiều cho chuyện thực tế à, các ngươi tu tiên giả đều mở chút ít cái gì công ty, kinh doanh chủ yếu cái gì nghiệp vụ. Ăn, mặc, ở, đi lại, bao hàm toàn diện, chỉ cần địa cầu nhân dân cần, chúng ta đều nguyện ý dùng tu luyện thần thông, đến phục vụ đại chúng. Tiểu cung chủ nói, vừa bắt đầu, thành phố hội nghị đề nghị, thành phố hội liên hiệp công thương nghiệp làm đội trưởng, phi thường hiệp hội khởi xướng, chúng ta mười mấy cái tu tiên giả cùng một chỗ đi tham vốn là mới nguồn năng lượng cùng công nghiệp viên khu, chủ yếu là mấy ra xe đạp điện cả xe và linh bộ kiện sinh sản xí nghiệp, đều là vốn là long đầu xí nghiệp, đưa ra thị trường công ty, nộp thuế cùng thu nạp sản nghiệp miệng người nhà giàu, so với Phương Thiên Mã tập đoàn. Người có chỗ không biết, hiện tại dùng Thiên Mã tập đoàn cầm đầu vốn là xe đạp điện ngành sản xuất, chính ở vào gian nan mà mấu chốt chuyển hình kỳ, nhu cầu cấp bách tại cổ phiếu trên thị trường đầu tư bỏ vốn, cũng đạt được mới kỹ thuật ủng hộ. Dùng chúng ta mười mấy cái tu tiên giả thể lượng, đương nhiên không có khả năng tham dự đến cả xe chế tạo đi lên, bất quá chúng ta cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát trước mắt trên địa cầu vài loại chủ yếu mới nguồn năng lượng cỗ xe, tin chế tạo cùng bổ sung năng lượng mô đủ lệ thiết kế, phát hiện, nếu như có thể đem tu tiên giới luyện chế phi kiếm một ít mạch suy nghĩ, dung nhập trong đó lời nói, đem thật lớn tăng lên mới nguồn năng lượng xe bay liên tục chặng đường cũng rút ngắn nạp điện thời. Gian. Lý tưởng trạng thái xuống, rất có thể nạp điện nửa giờ, thậm chí hơn 10 phút, có thể chạy mấy trăm km. Thoáng cái đem làm phức tạp mới nguồn năng lượng cỗ xe mấu chốt nhất hai cái chỗ thiếu hụt, hết thể giải quyết hết. Vậy sao? Sở Ca hoài nghi tiểu cung chủ tại nói mạnh miệng, luyện chế phi kiếm kỹ thuật, có thể dùng tại mới nguồn năng lượng cỗ xe bên trên. Quá có thể rồi. Tiểu cung chủ nói, phi kiếm đã có thể bay lên, thậm chí làm cho người ngự kiếm mà đi. Nó kỳ thật tiểu là một loại vô tuyến nạp điện cỡ nhỏ phương tiện giao thông, mặc dù mọi người cách gọi không quá đồng dạng. Nhưng phi bên trong kiếm kỳ thật cũng có chữ có thể đơn nguyên, tựa như cao tính năng tin, hơn nữa nhỏ hơn xảo, chữ có thể nguyên lý càng xảo diệu, rất có tham khảo giá trị. Đúng lúc, chúng ta nhóm này xuyên Việt tới tu tiên giả ở bên trong, có một vị đến từ kiếm chủng tiền bối, đó là chính cống luyện khí đại sư A. Hiện tại, thông qua thành phố hội nghị cùng học thuật giới đáp cầu rắc mối, Đông Hải Đại học cùng Linh Sơn Đại học cỗ xe thiết kế cùng với mới nguồn năng lượng nghiên cứu phương diện một ít viên hệ, đều có chuyên gia học giả. Tại cùng chúng ta đảm kỹ thuật trao đổi, hợp tác nghiên cứu phát minh tiểu mới tin công việc. Mọi người sơ bộ nghĩ cái phương án, chuẩn bị cộng đồng bỏ vốn hoặc là kỹ thuật nhập cổ phần, khởi đầu một nhà mới công ty, chuyên môn nghiên cứu phát minh mới nguồn năng lượng tương quan sản phẩm, chủ đánh cao tính năng tin, làm gốc thành phố xe đạp điện ngành sản xuất hộ giá hộ tống. Đây là thành phố hội nghị cùng cao mới nghiên cứu kỹ thuật khu quản lý ủy ban, đều đại lực ủng hộ ánh sáng mặt trời sản nghiệp, hoàng kim hạng mục, ta và ngươi nói đều không cần nghiên cứu phát minh ra chính thức sản phẩm, liền làm một ít tinh mỹ tuyệt luân tờ, khai mấy trận buổi trình diễn thời trang, cam đoan kiếp nổ tài chính thị trường, thậm chí có thể kéo động toàn bộ Linh Sơn thị công nghiệp khối đâu rồi, ngươi có hứng thú sao? Có là có, nhưng ta đối với phi kiếm cùng tin, đều rốt đặc cán mai a. Sở Ca nói, còn có cái khác ấy ư, không liên quan đến quá phức tạp nguyên lý cái chủng loại kia. Có. Tiểu cung chủ nghĩ, chúng ta có một nhà văn hóa công ty. Ngược lại là chân tâm thật ý, muốn cùng ngươi như vậy Linh Sơn anh hùng hợp tác kia mà, ngươi nếu chịu nhập cổ phần, điều kiện tốt thương lượng. Văn hóa công ty. Sở Ca như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu, các ngươi khai văn hóa công ty làm gì? Không phải mới vừa nói rồi, tuyên truyền chúng ta tu tiên giả chính diện hình tượng A. Tiểu cung chủ hầm hừ nói, Viêm La như vậy tà ma ngoại đạo, tự là một con chuột thỉ hư mất hỗn loạn, hắn ngược lại là bị chết dứt khoát. Nhưng lưu lại lớn như vậy một cái cục diện rối rắm để cho chúng ta thu thập, quả thực chết chưa hết tội. Hiện tại, rất nhiều Linh Sơn thị dân đối với chúng ta tu tiên giả đều có thành kiến, ai, kỳ thật cũng không thể trách bình thường thị dân, dù sao hoàn toàn chính xác có rất nhiều tà ma ngoại đạo chạy trốn đến địa cầu đến nghiệp chướng, ngay cả chúng ta những danh môn chánh phái này tu sĩ, đều giận đến nghiến răng ngứa. Tóm lại, chúng ta phải nghĩ biện pháp thay đổi bình thường thị dân đối với tu tiên giả bản khắc ấn tượng, muốn cho mọi người biết rõ. Chúng ta không phải mặt xanh nanh vàng quái vật, lại càng không là diệt tình tuyệt dục cương thi, chúng ta đều là rất bình thường người, được rồi, có lẽ chẳng phải bình thường, nhưng ít ra là có thể câu thông, trao đổi, thương lượng, có chuyện hảo hảo nói, không cần dùng vừa thấy mặt đã hô đánh tiếng kêu giết. Đã minh bạch. Sở Ca như có điều suy nghĩ, vậy các ngươi cụ thể chuẩn bị làm như thế nào đâu? Cái này, biện pháp tiểu nhiều mặt rồi, chúng ta cũng vẫn còn lục lọi chính giữa, nói ví dụ. Làm cho tu tiên giả cho quảng đại thị dân ca hát khiêu vũ, hoặc là chúng ta đập một ít tu tiên đề tài điện ảnh, kịch nhiều tập cái gì hay sao? Tiểu cung chủ vỗ đùi, nói, vừa nói như vậy, ta chợt phát hiện, tu tiên giả điện ảnh có tự nhiên ưu thế, ít nhất sâu dây thép ôn tồn quang điện hiệu quả, cái gì hậu kỳ đặc hiệu đều không cần rồi, chúng ta kèm theo A, tiểu an bài hai gạ trúc cơ kỳ tu sĩ binh binh bằng bằng đánh một hồi, đáng tin so cái gì đặc hiệu mảng lớn đều đặc sắc, nhất định có thể kiếp nổ ánh mắt ta. Còn có, chúng ta lần này xuyên Việt tới đạo hữu bên trong, còn có một vị tím nghe cung tiên tử, tím nghe cửa cung người tu luyện linh lung bí điển, mỗi cái hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lạn, mà ngay cả trong tông phái nhóm lửa nấu cơm sai sử nha đầu, trở lại thế tục giới, đều là hào phú đại tộc chạy theo như vị tiểu mỹ nhân. Ngươi nói, chúng ta mời một ít tím nghe cung tiên tử đến điện ảnh, có phải hay không so trên địa cầu những làm ẩu kia cái gì lưu lượng hoa nhỏ muốn giỏi hơn? Nhiều. Nói có lý. Sở ca nghiêm mặt nói, nếu là vì xúc tiến lượng giới văn hóa trao đổi, như vậy thần thánh mục đích, bằng không ta tiểu nhập một cố cái này. Hứa Nặc lớn tiếng ho khan. Tiểu cung chủ cười nói, cái này không nổi, chúng ta hôm nay trước đạt thành cái sơ bộ mục đích, chờ ngươi lại tinh dưỡng được sinh long hoạt hổ rồi, ta thỉnh tím nghe cung tiên tử, tự mình cầm hợp đồng còn có thiết kế án tới, cùng ngươi hảo hảo thảo luận chi tiết, như thế nào đây? Sở ca liên tục không ngừng gật đầu, cái kia cảm tình tốt. Ta gần đây đến nhất ủng hộ văn hóa sản nghiệp, có chuyện hảo hảo nói nha, cả ngày chém chém giết giết, có ý gì đâu. Hứa Nặc ho đến đều nhanh không thở nổi rồi. Đi, vậy trước tiên như vậy đã định rồi, cái này xem như một nhà, sau đó, còn có cái này, phi thường thích hợp ngươi thực phẩm, bảo vệ sức khỏe phẩm cùng ăn uống ngành sản xuất. Tiểu cung chủ nói, vô luận mới nguồn năng lượng hay vẫn là điện ảnh, cũng không phải trong ngắn hạn có thể nhìn thấy hiệu quả và lợi ích hạng mục, ngươi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đánh chết Viêm La. Nếu để cho ngươi chờ 3 năm 5 năm mới nhìn đến chân kim bạch ngân, cũng lộ ra chúng ta tu tiên giả quá vô sỉ rồi, đúng không? Thực phẩm, bảo vệ sức khỏe phẩm cùng ăn uống ngành sản xuất lại bất đồng, trong lúc này không có rất cao kỹ thuật hàm lượng, cũng không liên quan đến mẫn cảm lĩnh vực, tu tiên giới một ít độc môn bí phương, thêm chút điều chỉnh có thể đại quy mô sinh sản, hồi bản rất nhanh. Tiểu cung chủ nói, trên thực tế, chúng ta đã cùng bản địa hai nhà cỡ lớn ăn uống mắt xích tập đoàn đã đạt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị. Cộng đồng nghiên cứu phát minh nhóm đầu tiên sản phẩm đã đưa đến thực phẩm vệ sinh giám sát cục quản lý đi xét duyệt, không có vấn đề lời nói, cuối tuần, nhiều nhất tháng sau có thể đưa ra thị trường rồi. Nhanh như vậy. Sở ca hiếu kỳ nói, các ngươi đều nghiên cứu phát minh đi một tí cái gì sản phẩm mới. Đầu tiên, chúng ta cùng cỡ lớn ăn uống mắt xích tập đoàn Hải Lý Kiếm đạt thành chiến lược hợp tác, cộng đồng nghiên cứu phát minh một cái dùng 99 vị thiên tài địa bảo ngao chế mà thành đáy nồi, linh khí sôi trào nổi, tư âm trắng dương. Mị dung dưỡng nhan, xúc tiến chàng đạo nhúc nhích cùng lỗ chân lông khuyết trường, tuyệt đối sẽ không phát hỏa. Tiểu cung chủ nói, còn có, chúng ta cùng bản địa Tây thức ăn nhanh cá sấu lớn Đức Khắc Cơ cùng một chỗ, nghiên cứu phát minh một cái mới hamburger gọi tiên hương tứ giật bảo, bên trong khối lớn mập mạp đùi gà thịt, chọn dùng tam muội chân hỏa một nướng, dùng kỳ công tuyệt nghệ khóa lại mỗi một giọt nước thịt, làm cho hỏa đùi gà nướng sắp xếp bày biện ra bạch cắt gà giống như nhuyễn non thoải mái trượt, ta nếm qua, vị coi như không tệ, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Thực sự phiêu phiêu rủ. Tiên cảm giác đấy. Cắt. Sở ca nói, thật sự là tam muội chân hỏa nướng chế đó a. Cái này, cụ thể thao tác công nghệ thuộc về bổn công ty buôn bán cơ mật, bổn công ty có được đối với sản phẩm chế tác quá trình cuối cùng nhất giải thích quyền. Tiểu cung chủ nói, tóm lại, ta là muốn nói cho ngươi biết, chúng ta tu tiên giả cũng không phải là gọi không luyện giả bà thước, rất nhiều đạo hữu đều tại các ngành các nghề bận việc, cơ hội trôi qua tức thì, đã qua cái thôn này. Nhưng là không còn có cái này điếm nữa à? Sở ca nói, ta suy nghĩ một chút. Còn cân nhắc cái gì đâu? Tiểu cung chủ điếm môi, ta đều giúp ngươi nghĩ kỹ, đánh chết Viêm La giá trên trời mức thưởng, tiểu tương đương trở thành sự thật kim bạch ngân, lại phân thành 3 bộ phận, phân biệt nhập cổ phần, ăn uống cùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe phẩm là ngắn hạn, văn hóa giải trí là trung kỳ, mới nguồn năng lượng cùng cả xe chế tạo coi như là trường kỳ đầu tư. Ai những đầu tư này nếu thành công? Tương lai ngươi cũng không cần tân tân khổ khổ đi phi thường hiệp hội nhận lấy nhiệm vụ, chỉ dựa vào cổ tức cùng. Chia hoa hồng, có thể thực hiện tu luyện tài nguyên tự do. Chương 431, tiểu cung chủ tính toán nhỏ nhặt. Sở ca người này à, tuy nhiên không phải thời thời khắc khắc đều có thể bảo trì vô cùng cao minh trí tuệ tại tuyến, nhưng hắn có một cái ưu điểm lớn nhất, tự là đối với nguy hiểm cùng bấy giờ, có được dã thú bản năng giống như trực giác. Mặc dù nhỏ cung chủ nói được náo nhiệt như vậy, hắn đối với tím nghe cung tiên tử ca hát khiêu vũ, còn có tu luyện tài nguyên tự do cái gì đều rất tâm động, nhưng càng là thiên hoa loạn truy, hắn ngược lại càng hồ nghi. Sở ca nheo mắt lại, rất chân thành địa dừng ở tiểu cung chủ, thấy tiểu cung chủ sắc mặt đều không được tự nhiên. Nghe đi lên coi như không tệ, rất mê người. Sở ca nói, đúng đấy, quá không tệ rồi, quả thực như là một cái không thực tế mộng đẹp, thực sự cái này công việc tốt, ngươi tiểu gấp khó dằn nổi đã chạy tới tiện nghi ta. Ta như thế nào cảm thấy? Chúng ta quan hệ còn chưa khỏe đến loại trình độ này, ngay từ đầu ta không trả dùng khóa thân xoắn, hơi kém đem ngươi xoắn được té tức té đái ư, ngươi sẽ không phải nghẹn lấy cái gì ý xấu mắt, muốn đào hầm để cho ta nhảy đi. tiểu cung chủ lập tức mặt đỏ tới mang thai. Dù nói thế nào, đều là nguyên anh chi nữ, dù là thật sự là khua môi múa mép như lò xo, tiểu cô nương cơ bản nhất thể diện hay là muốn, huống chi là tại Hứa Nặc trước mặt. Cái gì té tức té đái à, ngươi cái tên này, thật sự là không phân biệt tốt xấu, không nhìn được nhân tâm tốt. Tiểu cung chủ quyết miệng, cắn răng một cái, một dầm chân, ngươi không vui, tiêu xong rồi, dù sao giá trên trời mức thưởng tiểu bày ở chỗ này, cái này trương hồng giấy ngươi cất kỹ, ngươi yêu như thế nào thực hiện tiểu như thế nào thực hiện, ta mặc kệ, ta đi rồi. Đi, ta đây tiểu cất kỹ, làm cái đồ gia truyền, nói không chừng 3-500 năm về sau, địa cầu cùng tu tiên giới tầm đó, thật sự trao đổi mật thiết, thông suốt, của ta hậu thế còn có thể cầm cái này làm giàu làm giàu. Sở ca nói, Hứa Nặc, giúp ta thu thoáng một phát, tiểu cung chủ, gây dựng sự nghiệp duy gian, bề bộn ngươi đi thôi. Ai? Tiểu cung chủ không nghĩ tới Sở ca thật sự nói cự tuyệt tiểu cự tuyệt, trong lúc nhất thời mắt tròn váng, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, xấu hổ cực kỳ. Ha ha ha ha. Hứa Nặc nhịn không được ôm bụng cười cười to, cười đến hai chân loạn đá, nước mắt đều nhanh chạy xuống rồi. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt tiểu cung chủ, mắt đỏ thiếu nữ còn theo Sở ca nhìn không tới góc độ, cố ý giả làm cái mặt quỷ, nói, thực xin lỗi, ta không phải cười ngươi, ta chính là. Lời nói mai ăn nhiều rồi, đau bụng, đúng, ta đau bụng chính là như vậy. Ngươi, tiểu cung chủ khuôn mặt mang sát, cắn răng ngà, thực muốn nhào tới cắn Hứa Nặc hai phần. Cho nên nói, quả nhiên có âm mưu. Sở ca nhìn xem tiểu cung chủ, lại nhìn xem Hứa Nặc, nói, ta tại trên giường bệnh nằm nhiều ngày như vậy. Đầu óc đều nhanh dị sát, cũng không quá tự hiểu rõ bên ngoài thị trường. Hứa Nặc, bằng không ngươi tới tiểu ca phân tích, chúng ta tiểu cung chủ như vậy bên trên vội vàng muốn đưa ta một số đại phú quý, trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì a? Được rồi. Hứa Nặc xoa tay, hào hứng bừng bừng, một bộ suốt đời sở học rốt cục có đất dụng võ sức mạnh, nàng dương dương đắc ý địa nhìn tiểu cung chủ, nói, chúng ta vị này tiểu cung chủ tuy nhiên thực lực không cao, dã tâm cũng không nhỏ. Nàng chắc chắn sẽ không thỏa mãn với thân thể gây dựng sự nghiệp tiểu đà tiểu nháo, là thật tâm muốn làm một phen đại sự nghiệp. Nhưng muốn đem sự nghiệp kiêu ngạo, tiểu mặt lâm ba cái đến quan vấn đề trọng yếu. Thứ nhất, tu tiên giả hình tượng vấn đề. Tiểu ca biết rõ, trải qua Viêm La còn có cái khác tà ác xuyên Việt giả một làm ở Mỹ, hơn nữa chúng ta đương cục ở bên trong cũng có rất nhiều phái chủ chiến, đã làm ra địa cầu vô song các loại chiến tranh trò chơi, phủ lên lẫn nhau đối địch hào khí, tóm lại, hiện tại dân chúng trong suy nghĩ. Tu tiên giả hình tượng cũng không thế nào sáng giỏi, thậm chí còn tương đương tà ác cùng điên cuồng. Vừa nhắc tới tu tiên giả, rất nhiều người nghĩ đến đều là địa cầu vô song ở bên trong châu chấu giống như phô thiên cái địa, thôn phệ hết thảy, hoặc là Viêm La cái loại này dùng người sống luyện chế lô đỉnh ác ma. Người ngẫm lại xem, nếu như dân chúng đều vô ý thức cảm thấy, tu tiên giả đều là châu chấu, là ác ma, là địa cầu người địch nhân vốn có, sau đó tu tiên giả nấu một nồi lẩu, hoặc là nướng một cái hamburger, người dám ăn sao? Sở ca nghĩ nghĩ, gật đầu nói có lý, hoàn toàn chính xác không dám. Đúng vậy, đã dân chúng vô ý thức cũng không dám ăn, như vậy, chúng ta trên địa cầu nổi danh ăn uống mắt xích xí nghiệp, Hải Lý Lao, Đức Khắc Cơ, Tiểu Mập Nhiêu, Thanh Châu Mỹ Sợi còn có hồng muộn cơm gà cái gì, làm sao dám cùng tu tiên giả hợp tác. Hứa Nặc nói, phải biết rằng, vô luận Hải Lý Lao hay vẫn là hồng muộn cơm gà, đều là quét ngang toàn cầu ăn uống cự đầu, là đưa ra thị trường công ty. Hắn sau lưng còn có thể lượng càng lớn mẫu công ty, nếu như cùng tu tiên giả hợp tác, ảnh hưởng tới đưa ra thị trường công ty cùng sau lưng mẫu công ty danh dự, tạo thành giá cổ phiếu chấn động, từng phút đồng hồ tổn thất đều tại mấy ngàn vạn cao thấp, ai chịu nổi như vậy phong hiểm. Cho nên, nếu như không trước giải quyết hình tượng vấn đề, tại Linh Sơn như vậy là khu, quy mô nhỏ hợp tác thoáng một phát là có khả năng, nhưng muốn đem hợp tác thăng cấp, đem cái gì tiên hương tứ giật bảo đẩy hướng toàn cầu, đó là khó khăn trùng trùng điệp điệp, khó với lên trời. Ta hiểu được. Sở ca tiếu nói, cho nên, tại tu tiên giả chính mình chính diện văn hóa phát ra, chưa hình thành quy mô cùng xâm nhập nhân tâm trước khi, chúng ta tiểu cung chủ cần một cái hình tượng khỏe mạnh hơn nữa anh Tuấn nhãn hiệu người phát ngôn, đến giúp bọn hắn thay đổi dân chung cố hữu ấn tượng, tốt nhất còn có thể đánh nhau tiêu những ăn uống kia cự đầu băn khoăn. Là như thế này, ngoại trừ dân chúng băn khoăn, các cấp hội nghị kỳ thật cũng có băn khoăn. Hứa Nặc nói, cái này là điểm thứ hai. Tuy nhiên chúng ta tối cao nghị hội nhất là quyết định làm ruộng thí nghiệm cùng tự mậu cảng, mở rộng trao đổi, từng bước mở ra rồi, nhưng ở địa phương bên trên, cụ thể như thế nào làm, bước chân muốn bước bao nhiêu, vuốt thạch đầu qua sông, cái đó tảng đá có thể dẫm, cái đó khôi không thể, các loại vấn đề, đều không có tiền lệ mà theo, các mặt, băn khoăn rất nhiều. Tối cao nghị hội nhất tinh thần quy tinh thần, địa phương hội nghị thực thao quy thực thao, nếu như nói một nhà công ty, do tu tiên giả 100% cổ phần khống chế, tham dự đến văn hóa phát ra cùng dân chúng cùng một nhịp thở ăn, mặc, ở, đi lại chờ lĩnh vực, thậm chí càng mẫn cả mới nguồn năng lượng thậm chí công nghiệp quân sự ngành sản xuất, ngươi cảm thấy, các cấp hội nghị có thể yên tâm, có thể không tại thời khắc mấu chốt, tạp nó thoáng một phát. Đừng nói tạp không tạp nó, bất cứ chuyện gì nghiệp muốn kiêu ngạo làm cường, không có các cấp hội nghị ủng hộ, là căn bản không có khả năng, một cái tu tiên giả 100% cổ phần khống chế xí nghiệp, các cấp hội nghị tại sao phải ủng hộ? Không có lý do gì mà. Sở Ca trong nội tâm, càng thêm sáng như tuyết, ta hiểu rồi, tu tiên giả khởi đầu xí nghiệp, tìm so sánh chính diện hơn nữa có sức ảnh hưởng người địa cầu nhập cổ phần, đây mới gọi là lợi ích thể cộng đồng, mới có thể được đến trên địa cầu các cấp hội nghị ủng hộ, vắt chảy ra nước, ăn mảnh ra hỏa, vô luận ở địa cầu hay vẫn là tu tiên giới, đều là không phổ biến. Đúng rồi, còn có điều thứ ba. Hứa Nặc cười nói, tìm ngươi nhập cổ phần, vạn nhất gặp chuyện không may, ngươi còn có thể giúp bọn hắn bối nổi. Ít nhất cùng bọn họ cùng một chỗ, đến khiêng cái này khẩu nồi đen a. A. Sở Ca con mắt quay tròn loạn chuyển, nói như thế nào? Đơn giản nhất ví dụ, nói ví dụ, tu tiên giả cùng Đức Khắc Cơ cộng đồng nghiên cứu phát minh cái này tiên hương tứ dật bảo, vạn nhất ăn xảy ra vấn đề gì, làm sao bây giờ? Hứa Nặc nói, ta đương nhiên không phải nói thực phẩm chất lượng có vấn đề gì, nhưng dù sao vận dụng tu tiên giới cách điều chế, vạn nhất cùng người địa cầu dạ dày không quá kiêm dung. Có chút thể hư khí nhược chàng đạo nhúc nhích không khoái tiểu bằng hữu hoặc là lão nhân, ăn hết về sau, có chút tiểu bệnh tiểu thai đâu. Đều không cần bệnh nặng, tự có chút tiêu chảy nôn mửa cái gì, một cái ứng đôi không lo, đều dễ dàng gây thành dư luận bên trên phong ba. Hiện tại tu tiên giả công chúng hình tượng vốn tiểu không thế nào tốt, có thể nói là gánh vác lấy nguyên tội, vạn nhất lại nhấc lên dư luận mặt trái phong trào, thậm chí có người yêu nôn hoặc chúng, tu tiên giả tại Đức Khắc Cơ ở bên trong hạ độc, cố ý độc hại thanh thiếu niên. Chúng ta tiểu cung chủ còn không khóc chết à? Sở Ca nhịn không được cười lên, dân chúng không đến mức như vậy ngu xuẩn à, sẽ tin tưởng như vậy lời đồn. Ngàn vạn không muốn đánh giá cao quần chúng chỉ số thông minh, nhân số tăng, chỉ số thông minh giảm xuống một nửa, đây là thưởng thức. Hứa Nặc nhún vai nói, mấy trăm năm trước, liên minh địa cầu còn không có thành lập thời điểm, Thái Bình Dương hai bờ sông cường quốc giằng co, thì có địch quốc dùng đánh nữa hóc môn kích thích, sáu căn cánh dị dạng tạc gà, độc hại chúng ta thanh thiếu niên. Cùng với tiểu long tôm đều là địch quốc chế tạo kim loại nặng sinh hóa binh khí các loại lời đồn, tu tiên giả chịu không nổi như vậy phong hiểm. Thế nhưng mà, Sở Ca nói, vạn nhất thật sự gặp chuyện không may, ta cũng bối không dậy nổi cái này khẩu nồi đen, lau không khô sạch cái này cái bờ mông, dẹp loạn không được lời đồn a. Ngươi đương nhiên lau không khô sạch, cái này không có đúng không phi thường hiệp hội sao? Tiểu cung chủ cho ngươi nhập cổ phần, không chỉ coi trọng bản thân ngươi, còn coi trọng sau lưng ngươi phi thường hiệp hội quan hệ. Hứa Nặc nói, như vậy, thật sự gặp chuyện không may, phi thường hiệp hội vì để tránh cho bị ảnh hưởng đến, cũng không khỏi không nắm bắt cái mũi cùng lên khiêng nổi cùng chùi đít, nói không chừng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không rồi. Đương nhiên, ta muốn bằng lương tâm nói, tiểu cung chủ cũng không phải nghẹn lấy một cái bụng ý nghĩ xấu cố ý muốn hại ngươi, chỉ có điều, phòng ngừa chu đáo, dùng phòng ngừa vạn nhất mà thôi, có phải hay không, của ta tiểu cung chủ, phong muội muội, à, là phong tỷ tỷ. Các ngươi tu tiên giả nhìn xem tuổi trẻ, ngươi kỳ thật đã 40-50 tuổi đi à nha. Chương 432, mấu chốt buôn bán vô hạn. Ai 40-50 tuổi rồi? Tiểu cô nương đối với tuổi mẫn cảm nhất, mặc dù nguyên anh chi nữ cũng không ngoại lệ, tiểu cung chủ hồn hển địa nhảy dựng lên, cũng như vừa rồi lời hứa hoặc là nói cá nóc cá cao như vậy gồ cao nổi lên quai hàm. Nàng hung hăng trừng Hứa Nặc trong chốc lát, ngẫm lại hay vẫn là vượt qua cái này điêu ngoa nha đầu, trực tiếp cùng bản chủ câu thông. Tiểu cung chủ lập tức thay đổi một bộ gương mặt, chắp tay trước ngực, điềm đạm đáng yêu chằm chằm vào Sở Ca, dịu dàng nói, được rồi, tiêu tính toán từ loại nào trình độ đi lên nói, các ngươi vừa rồi phân tích đến độ có một đạo lý của nó, nhưng ít ra, chúng ta ước nguyện ban đầu cũng không xấu, là muốn mọi người cùng nhau lao động làm giàu, cho trên địa cầu người đóng thuế giảm bớt gánh nặng, bằng không, nhiều như vậy tu tiên giả lưu lạc trên địa cầu không có việc gì, có trời mới biết còn muốn. Ôn nào cái gì yêu thiêu thân đi ra. Dù sao cũng phải cho chúng ta một con đường sống a. Dù sao, chúng ta xuất tiền xuất lực, ngươi chỉ cần ra cái danh khí là được rồi, dưới đời này quả thực không có so đây càng thẩm mỹ sinh ý, van cầu ngươi, ngươi tiểu đáp ứng chúng ta, có được hay không vậy, Sở Ca. Ít đến bộ này. Hứa Nặc hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng như vậy vụng về mỹ nhân kế, ta tiểu ca đều mắc lửa. Ai, tiểu ca, ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm, đừng bày ra bộ dạng này gấp khó dằn nổi sắc mặt. Danh tiếng của ngươi đều là đem đầu đựng tại dây lưng quần bên trên, đao thật thương thật chém giết đi ra, ngươi nhất định phải yêu quý lông vũ a. Vâng, là. Sở ca bị Hứa Nặc tại vành thai bên trên hung hăng bấm một cái, lập tức tỉnh táo lại, tế bào não lần nữa phi tốc vận chuyển, nói, ta hay vẫn là không rõ, tiêu tính toán tu tiên giả thực muốn nhờ trên địa cầu đại nhân vật danh khí, cái kia so với ta cao thủ lợi hại có rất nhiều, tiêu tính toán linh sơn nhỏ như vậy địa phương, thực lực so với ta càng mạnh hơn nữa giác tỉnh giả, không có 100, đều có 7-80 cái a, vì cái gì, xem tiểu cung chủ như vậy đáng thương bộ dạng, giống như không phải ta. Không thể đâu. Cái này, câu nói đầu tiên nói rõ liên minh pháp luật văn bản rõ ràng quy định, nhân viên chính phủ không được kinh thương, kể cả mà không giới hạn trong cảnh sát, quân đội, đặc điều cục, hồng nón trụ bộ đội, cơ quan, chờ. Hứa Nặc nói, đúng vậy, dùng Linh Sơn Thị mà nói, thực lực so ngươi càng mạnh hơn nữa, cá nhân hình tượng khí chất cũng thích hợp dùng để doanh tiêu giác tỉnh giả, đương nhiên là tồn tại, thí dụ như quân đội quan sơn trọng thiếu tá, còn có vương bài hồng mũ bảo hiểm vân tông hổ, nhưng bọn họ đều là nhân viên chính phủ. Không có biện pháp nhập cổ phần tư doanh xí nghiệp, đặc biệt là cùng tu tiên giả có quan hệ tư doanh xí nghiệp. Như Quan Sơn Trọng cùng Vân Tòng Hổ như vậy nhân viên chính phủ, bọn hắn đã từng quay chụp qua tuyên truyền quảng cáo, hoặc là vi mộ mộ thương phẩm đại ngôn, bên trên có chút giải trí tiết mục, nhưng hoặc là công lích tính chất quảng cáo, hoặc là đã nhận được thượng cấp chủ quản đơn vị trao quyền, đại biểu cho bản thân tương ứng thế lực, thì ra là quân đội hoặc là hồng nón trụ bộ đội, mới có thể bên trên tiết mục, mà thượng cấp chủ quản đơn vị là quả quyết sẽ không cho phép bọn hắn dùng tư nhân thân phận đi đại ngôn một cái gì hamburger hoặc là nồi lẩu ngọn nguồn liệu. Cái khác cường giả tình huống cũng cùng Quan Sơn Trọng cùng với Vân Tòng Hổ không sai biệt lắm, trên người chính thức sắc thái quá nồng liệt, tại buôn bán hợp tác bên trên có rất nhiều không tiện, chỉ có phi thường hiệp hội hội viên xem như dân gian nhân sĩ tạm thời công, tự nhiên pháp không cấm tức là cho phép rồi. Thì ra là thế. Sở ca bừng tỉnh đại ngộ, thật đúng là đúng dịp. Phi thường hiệp hội là cái tân sinh sự vật, tại phi thường hiệp hội sinh ra đời trước khi, đã sớm đã thức tỉnh siêu năng lực các cường giả, phần lớn bị từng cái cường lực ngành mời chào, là liên minh nhân viên công vụ thân phận, không được nhập cổ phần kinh thương. Mà ở phi thường hiệp hội thành lập về sau, tụ hợp một tiền lớn đến từ dân gian kỳ năng dị sĩ, hắn lại cơ duyên xảo hợp, trở thành trong đó tiến triển nhất thần tốc, danh khí tương đối lớn hơn một cái. Hơn nữa hắn khỏe mạnh hình tượng cùng tuấn lãng bề ngoài, lại đang gần đây phá hoạch một loạt vụ án trong đại phóng dị sắc, trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không có người so với hắn thích hợp hơn. Tiểu cung chủ, ngươi cái thanh này bản tính đánh cho có thể thật sự thái linh rồi. Sở ca có chút ai hoán nói, ta còn tưởng rằng, ngươi là chân tâm thật ý đến xem ta, thuận tiện tiễn đưa ta giá trên trời mức thưởng đây này. Ta vốn chính là chân tâm thật ý, muốn cùng ngươi chết buộc chặt cùng một chỗ, biến thành huyết mạch tương liên lợi ích thể cộng đồng A. Tiểu cung chủ tính toán nhỏ nhặt bị triệt để vạch trần. Lại xấu hổ cũng không dùng, nàng dứt khoát hai tay một quán, gọn gàng dứt khoát nói, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, thiếu đàm giao tình, nói chuyện nhiều lợi ích, đây mới là bảo đảm hòa bình phương thức tốt nhất. Nói thật, Sở ca, ta là thật tâm mời người cùng chúng ta cùng nơi làm việc buôn bán của chúng ta, không chỉ có riêng là bán hamburger cùng nồi lẩu ngọn nguồn liệu đơn giản như vậy, nói ra, hù chết ngươi. Ta biết rõ, ngươi còn muốn thỉnh một đám chân dài tiên cô đến điện ảnh. Sở ca nói, ta cũng là cùng tu tiên giả đao thật thương thật trải qua người, không có dễ dàng như vậy hủ chết. Ta không phải nói cái này, ta nói là, ngươi biết chúng ta vì cái gì phải cứ cùng Hải Lý Lao còn có đức khắc cơ hợp tác sao? Tiểu cung chủ nói, bán hay không nổi lẩu ngọn nguồn liệu cùng hamburger kỳ thật đều là chuyện nhỏ. Mấu chốt chúng ta muốn cùng cái này hai nhà mắt xích gan uống cự đầu sau lưng mẫu công ty đắp lên quan hệ ngươi biết. Tại đây hai nhà sau lưng mẫu công ty là Huệ Khang Tập đoàn, chính thức công nghiệp thực phẩm cự vô bá. Có được kể cả Coca-Cola ở bên trong, vô số truyền thừa mấy trăm năm đạn hạt nhân cấp ẩm thực nhanh tiêu phẩm. Nếu như, ta nói là nếu như, chúng ta có thể thông qua cùng Hải Lý Lao cùng với Đức Khắc Cơ hợp tác, cùng Huệ Khang Tập đoàn cùng một tuyến, cuối cùng nhất cầm xuống Coca-Cola tại tu tiên giới quyền kinh doanh, ngươi ngẫm lại, đây là lớn cỡ nào thể lượng sinh ý. Sở ca phát hiện mình lại một lần đánh giá thấp tiểu cung chủ dạ tâm. Không hổ là nguyên anh chi nữ, tu vi cao thấp tạm thời bất luận, ánh mắt thật sự là độc ác. Liếc có thể nhìn ra cái gì mua bán kiếm lợi nhiều nhất. Không sai, đầu năm nay, cái gì công nghệ cao ngành sản xuất đều chưa hẳn kiếm tiền, nhưng có thể vui cười bán đi tốt mấy trăm năm, theo thai ách đến miết bản, còn không có nghe nói có lô vốn, cái này nhãn hiệu lực, phóng nhãn toàn cầu, đều số 1 số 2. Vấn đề là, ngươi có thực lực cầm xuống Coca-Cola tại toàn bộ tu tiên giới độc nhất vô nhị quyền kinh doanh. Sở ca trong lòng tự nhủ, cái này thật sự là con cóc áp, khẩu khí cũng quá lớn. Tiêu tính toán toàn bộ tu tiên giới không thể, ít nhất Phượng Vũ Tiên Cung trùng quanh trong vòng nghìn dặm, hay vẫn là không có vấn đề à? Tiểu cung chủ tràn đầy tự tin nói, chúng ta còn có nhiều như vậy đạo hữu, bọn hắn tại riêng phần mình đỉnh núi cũng là nói 102, mọi người cộng lại, cầm xuống non nửa cái tu tiên liên giới, làm cho Coca-Cola có thể tiến quân thần tốc, cái này có vấn đề gì? Thật sự không được, hừ, còn có Pepsi, vương lao cắt cùng dừa cây cây dừa nước đâu rồi, không nên trên một thân cây treo cổ. Cũng thế. Sở ca nghĩ nghĩ, nếu như trên địa cầu ăn uống cùng nhanh tiêu phẩm cự ngạc, thật muốn khai thác tu tiên thị trường lời nói, thật đúng là cùng với đám này từ địa đầu xà hợp tác không thể. Từ góc độ này mà nói, đây thật là một tòa cấp bách chờ phân phó móc mỏ vàng, ẩn chứa vô hạn mấu chốt buôn bán A. Thế nhưng mà, chúng ta có thể hay không lại kéo xa? Sở ca tiếu nói, tiêu tính toán bị ngươi lấy được kể cả Coca-Cola ở bên trong, các loại địa cầu chủ đánh thương phẩm độc nhất vô nhị quyền kinh doanh, sau đó thì sao? Ngươi muốn như thế nào đem mấy chục trên trăm cái thùng đựng hàng Coca-Cola trở về tu tiên giới đi buôn bán? Đi đường bộ, đường biển hay vẫn là vận chuyển bằng đường hàng không? Chúng ta có càn khôn giới, còn có tu di giới tử túi, có thể nạp tu di tại giới tử, dùng để chở Coca-Cola áp xúc nước đường cùng độc nhất vô nhị cách điều chế, cũng không cần mấy cái thùng đựng hàng không gian, chờ đến tu tiên giới, lại có địa kiến thiết rót trang nhà xưởng, dùng tinh khiết tự nhiên không ô nhiễm nước suối đến rót trang. Vị tuyệt đối vượt qua địa cầu phiên bản Coca-Cola, nói không chừng còn có thể giết trở lại địa cầu thị trường đấy. Tiểu cung chủ sớm có đầy bản ý định, hưng phấn mà hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, nắm chặt tinh bột quyền ở giữa không trung lung tung vung vẩy. Huống chi, ngươi nghĩ rằng chúng ta là thật muốn bán có thể vui cười. Vậy thì quá chậm, quá choáng váng. Ai? Sở ca nói, không phải ngươi nói, muốn bắt đến quyền kinh doanh cái gì, không phải bán có thể vui cười sao? Đương nhiên không phải. Đầu năm nay trực tiếp bán thương phẩm là ngu nhất được rồi, đến tài chính trên thị trường đi phiên vân phúc vũ, mới là cao chiêu. Tiểu cung chủ nói như vậy, dùng có thể vui cười cầm đầu cắt bó na xít đồ uống thị trường kỳ thật đã sớm bao hòa, đặc biệt là linh khí sống lại đến nay, mặt lâm đủ loại khỏe mạnh đồ uống, gen bảo vệ sức khỏe đồ uống trắng trận tiến công, là liên tiếp bại lui, mấy không sức hoàn thủ, hắn giá cổ phiếu cũng ở vào lịch sử thung lũng, nhu cầu cấp bách khai phát hoàn toàn mới thị trường. Vấn đề là toàn bộ địa cầu thị trường sớm đã bị thâm canh nhiều lần, chỗ nào còn có không khai phát đất hoang à? Nếu như lúc này thời điểm, truyền ra tin tức, Coca-Cola sắp tiến quân tu tiên thị trường, mấy chục tỷ tu tiên giới dân chúng, mỗi người hàng năm bình quân tiêu phí 5 đến 10 bình có thể vui cười, ngươi cảm thấy, có thể vui cười công ty cùng mẫu công ty, còn có chúng ta những đạt được này quyền kinh doanh công ty, giá cổ phiếu hội trở mình trải qua à? Sở ca nghe được sững sờ, đợi một chút, các ngươi tu tiên giới, có. Mấy chục tỷ miệng người. Ai biết, chúng ta cũng không có toàn cầu miệng người công tác thống kê à, dù sao trước như vậy thổi quá, ai dám nghi vấn, tự làm cho chính hắn đi tu tiên giới làm miệng người công tác thống kê đi. Tiểu cung chủ nói, hơn nữa, tu tiên giả sức ăn ngươi cũng biết, tiêu phí lực cũng cường, chúng ta có thể theo như mỗi tên tu tiên giả mỗi ngày tiêu phí 10 bình có thể vui cười tính toán, đây cũng là bao nhiêu thị trường, đầy đủ làm cho có thể vui cười công ty Đông Sơn tái khởi. Liền phân tiêu kinh doanh công ty giá cổ phiếu đều nhất phi trùng thiên rồi. Nhất diệu chính là, căn bản không cần thật sự đem có thể vui cười bán được tu tiên giới đi, không cần ngốc núc ních đi đả thông lượng giới ở giữa thương mậu cùng hậu cần con đường, không cần thành lập rót trang nhà xưởng cùng bán lẻ đầu cuối cái gì, chỉ cần sớm bố cục, lại ký tên hiệp nghị, thả ra tin tức, cũng đủ để tại tài chính trên thị trường, nhấc lên sóng to gió lớn, không cần tốn nhiều sức tiểu hoàn thành một lớp thu hoạch được. Chương 433, Hai nữ đấu pháp. Sở ca nghe tiểu cung chủ hai mắt tỏa ánh sáng, nói được đạo lý rõ ràng, lập tức sinh ra một loại vớ vẩn tuyệt luân cảm giác. Một cái tu tiên giả giáo hắn như thế nào tại tài chính thị trường phiên vân phúc vũ, trên thế giới còn có so cái này càng không thể tưởng tượng nổi sự tình sao. Cái này vẫn chưa xong, cái này chỉ là bước đầu tiên. Tiểu cung chủ càng nói càng hăng say, đem nàng những ngày này cân nhắc đường ngang ngõ tắt hết thể vứt ra đi ra, chúng ta còn có thể đem độc nhất vô nhị quyền kinh doanh lại tiến hành sách phân. Bán trao tay cho người địa cầu, giảm bớt phong hiểm cùng sớm tập trung lợi nhuận. Có ý tứ gì đâu rồi, tiểu lấy chúng ta Phượng Vũ Tiên Cung mà nói, tại trong vòng nghìn dặm ở trong, đó cũng là nói 102 đại tông phái, cái nào thành trấn cùng đỉnh núi không được bán cha ta mặt mũi. Đến lúc đó, chúng ta đem trong vòng nghìn dặm thậm chí càng phạm vi lớn quyền kinh doanh nắm bắt tới tay, lại dựa theo từng cái đỉnh núi, mỗi một tòa thành trấn như vậy mảnh phân, chúng ta liền làm một cấp con đường, phía dưới nhị cấp bán ra thương cũng có thể xuất ra đi bán. Người trả giá cao được, ta muốn nhất định có rất nhiều người địa cầu đều chạy theo như vịt. Đợi những người này đem nhị cấp quyền kinh doanh nắm bắt tới tay rồi, bọn hắn nhất định so với chúng ta càng vội vã mở ra địa cầu cùng tu tiên giới ở giữa thương lộ, đến lúc đó có cái gì truyền tống trận nghiên cứu phát minh A, rót trang nhà xưởng kiến thiết A, tại tu tiên giới dùng hiện đại hóa phương thức sửa cầu trải đường đại làm xây dựng cơ bản A. Các loại tiền kỳ đầu tư, không khỏi bọn hắn không ngoan ngoãn bỏ tiền, nói không chừng chúng ta một cái tiền đồng không tốn, thật có thể đem chuyện này làm thành. Đã đủ rồi. Hứa Nặc nghe đến đó, thật sự nghe không vô, nàng trừng mắt dựng thẳng mục, khuôn mặt mang sát, chỉ vào tiểu cung chủ chóp mũi nói, ở địa cầu làm bộ an phận thủ thường địa ẩn núp lâu như vậy, ngươi giấu đầu lòi đuôi rốt cục lộ ra rồi, ta biết ngay ngươi cùng Viêm là cái loại nầy tà ma ngoại đạo đều là cá mẹ một lứa, chỉ có điều ngươi che giấu được bí mật hơn, thủ pháp cũng càng âm hiểm, quả thực là tay không bộ đồ bạch lang, ăn tươi nuốt sống. Cái này không đều là cùng các ngươi người địa cầu học đấy sao? Tiểu cung chủ không có nửa điểm không có ý tứ, vung tay nói, nhìn thấy các ngươi trên địa cầu những tài chính kia cá sấu lớn còn có tờ chuyên gia là như thế nào gây sóng gió, trắng trận thu hoạch, chúng ta mới phát hiện mình quá choáng váng, thật sự, chúng ta tu tiên giả thật sự quá choáng váng. Nhớ ngày đó chúng ta tại tu tiên giới, cái nào tu tiên giả không phải đem đầu đứng tại dây lưng quần bên trên, đau thật thương thật liều mạng, vừa muốn giả thần giả quỷ, vừa muốn uy bức lợi dụ, mới có thể để cho lê dân bách tính ngoan ngoan nghe lời. Tiểu cái này còn không có biện pháp làm cho bọn hắn nhẫn nhục chịu đựng, khăng khăng một mực, thỉnh thoảng đều muốn ồn ào một chút yêu thiêu thân. Các ngươi trên địa cầu những tài chính này cá sấu lớn, thật sự là so với chúng ta tu tiên giả thông minh nhiều hơn, cũng tâm ngoan thủ lạt nhiều hơn, ngồi ở trong phòng làm việc, động động một mép, dân chúng tiểu bên trên vội vàng cho bọn hắn đưa tiền, mặc dù suốt đời tích xúc đều bị bọn hắn lừa gạt đi, còn đối với bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, dù là biết rõ tài chính thị trường đều là 10 đánh bạc 9 thua. Thắng chính là cái kia còn có nội tình tin tức, như trước người trước ngã xuống. Người sau tiến lên đi đến bên trong sông, sợ mình không lộ vốn, ai nha, thật không biết các ngươi là như thế nào đem dân chúng dạy dỗ được như vậy ôn thuần ngây thơ. Đã trên địa cầu quy củ là như thế này, chúng ta đây nhập ra tùy tục, lại có vấn đề gì, lợi dụng chúng ta thông minh tài trí, tại tài chính trên thị trường trắng trận thu hoạch, tổng so Viêm La như vậy, dùng tu luyện thần thông đi ra ngoài trắng trận giết chóc muốn tốt nhiều lắm à. Hừ, tùy ngươi nói như thế nào. Dù sao ta cảm thấy ngươi yêu nữ này tâm thuật bất tránh, ngươi còn muốn đem ta tiểu ca kéo xuống nước, lợi dụng hắn chiêu bài giúp ngươi lừa gạt càng nhiều nữa người địa cầu. Hứa Nặc mày nhíu lại được có thể bài trừ đi ra nước đến, thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông, ta tiểu ca là tuyệt sẽ không đáp ứng. Không sai. Sở ca này một ít giác ngộ vẫn phải có, hắn nhịn đau gật đầu, ta là tuyệt sẽ không đáp ứng. Thấy được chưa, ngươi tiểu bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Hứa Nặc dương dương đắc ý địa nhếch lên chóp mũi, nói: ta tiểu ca tuyệt đối sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy, trừ phi ngươi thêm tiền. Đúng, ta tuyệt sẽ không thông đồng làm bậy. Chờ, Hứa Nặc, ngươi nói cái gì? Sở ca còn cho là mình nghe lầm. Hứa Nặc dùng hai ngón tay, kẹp lên cái kia trương tràn ngập thiên tài địa bảo hồng giấy, chẳng thèm ngó tới địa quơ quơ, cười nhạo nói, chỉ bằng ít như vậy đồng nát sắt vụn cùng nát dễ cây, tiểu muốn mượn ta tiểu ca cái này khối biển chữ vàng, ngươi cũng muốn được thật đẹp, thực cho là chúng ta là cái gì đều chưa thấy qua chảy gỗ a. Sở ca ngẩng đầu, ách, Hứa Nặc, cái này giống như không phải trọng điểm A. Ngươi đừng nói chuyện, ngoan ngoãn nằm, để cho ta tới cùng yêu nữ này, hảo hảo đấu một trận pháp. Hứa Nặc đem Sở ca đầu lui trở về, đem hồng giấy cũng ném vào cho tiểu cung chủ, hư lệnh nói, nếu như cái này là ngươi có thể khai ra toàn bộ giá tiền, cái kia hay là thôi đi, nhà của ta tiểu ca bây giờ là Linh Sơn thị nhân khí bạo dạp thành thị anh hùng, đi tới chỗ nào đều sai được, qua mấy ngày, đoạn thời gian trước hệ liệt ổ án hết thể phá hoạch. Khen ngợi đại hội một khai, ta tiểu ca lại nổi lên mấu chốt tác dụng, nhân khí còn phải chướng một lớp, tiểu giá trị cái giá này. Hừ hừ, hương hương. Vậy ngươi nói đâu? Tiểu cung chủ cũng không giận, hai nữ đều tại Sở ca bên giường ngồi xuống, như là song bảo thai đồng dạng nết lên cặp đùi đẹp, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào đối phương, mà ngay cả trong không khí, đều là bọn hắn ánh mắt đối chọi gay gắt, đụng nát loe sáng. Bây giờ là ngươi cầu ta tiểu ca, không phải chúng ta cầu ngươi, chúng ta không có gì có thể nói. Tiểu xem thành ý của ngươi rồi. Hứa Nặc nói, dù sao, ta những ngày này đi theo luật sư Kim, cũng kết bạn không ít tu tiên giả, không phải là buôn bán hợp tác ấy ư, ta cũng có thể cho ta tiểu ca kéo tới rất nhiều cơ hội hợp tác, vì cái gì hết lần này tới lần khác cùng với ngươi yêu nữ này trộn lẫn đến cùng một chỗ, cho ta cái lý do. Tiểu cung chủ trầm ngâm một lát, giang rộng ra năm ngón tay, án lấy hồng giấy, lại hướng Hứa Nặc đẩy tới. Phía trên này sở hữu thiên tài địa bảo, dựa theo giá thị trường tương đương, lại trở mình gấp đôi. Tiểu cung chủ nhìn Hứa Nặc, nói, cái này xem như thành ý cùng lý do ư, nói thực ra, chúng ta Linh Sơn thị sở hữu tu tiên giả, thường xuyên tụ tập tại cùng nơi mở đầu nào phong bạo hội, điểm quan trọng tiểu là nhiều như vậy điểm quan trọng, hạng mục tiểu là nhiều như vậy hạng mục, hơn nữa lẫn nhau đều nể tình, ngươi tại ta ở đây là điều kiện này, đi tìm người khác, cũng sẽ không vượt qua của ta. Ô ô ô, các ngươi cái này xem như ký kết công thủ đồng minh à? Hứa Nặc cười nói, dù thế nào, còn không có trên địa cầu đứng vững góp chân, đã nghĩ ngợi lấy làm một cái tu tiên chút, lũng đoạn địa cầu cùng tu tiên giới ở giữa thương mậu quyền. Không dám, chúng ta người đơn lực mỏng, chán nản tha hương, không thể không ôm đoàn sưởi ấm. Tiểu cung chủ nói, ta xuyên Việt tới xem như tương đối sớm rồi, hơn nữa tuổi còn nhỏ, đầu óc hơi chút lung lay điểm, cũng không có nhiều như vậy khuôn sáo. Đối với địa cầu văn minh lý giải so người khác hơi chút sâu một ít, Linh Sơn thị những đạo hữu này có cái gì khó để, đều ưa thích tới tìm ta thương lượng, bọn hắn cũng nguyện ý để cử ta đương đại bề ngoài, đến cùng ngươi tiểu ca như vậy trên địa cầu anh hùng hào kiệt nói chuyện hợp tác, chỉ đơn giản như vậy. Liên minh tổng cộng mở ra 13 nơi ruộng thí nghiệm cùng tự mậu cảng, chúng ta không nên tại Linh Sơn cái này trên một thân cây treo cổ. Hứa Nặc nói, chúng ta tìm những thành thị khác tu tiên giả đi hợp tác, được hay không được? Đương nhiên đi. Chỉ có điều Sở Ca danh khí, hiện tại gần kề cực hạn tại Linh Sơn thị phạm vi, cùng chúng ta hợp tác, mới có thể trình độ lớn nhất đem danh tiếng của hắn biến hiện. Hơn nữa, quê hương, hắn không phải lại càng dễ giam không chúng ta đến tột cùng đang làm cái gì cho sao. Tiểu cung chủ nói, đã thành, Hứa Nặc, những ngày này hai người chúng ta cũng không ít đấu pháp, lại chơi như vậy lạt mềm buộc chặt xiết thực không có ý nghĩa, ngươi còn có điều kiện gì, cứ việc giao giá trên trời, dù sao ta rơi xuống đất trả tiền tự là. Hứa Nặc mỉm cười, được rồi, tiền không là vấn đề, dù sao các ngươi là đến tay không bộ đồ bạch lang, nửa lượng chân kim bạch ngân đều cầm không đi ra, dù là ngươi tiểu nói trở mình gấp 10 lần, lấy không đến tay, lại có làm được cái gì. Muốn mượn ta tiểu ca cái này khối chiêu bài, cũng không phải không được, nhưng ta có mấy cái điều kiện. Tiểu cung chủ gật đầu, ngươi hay nói xem. Thứ nhất, ta tiểu ca không phải cái gì nát hạng mục phá công ty cũng có thể hợp tác, nhất định phải phù hợp hình tượng của hắn khí chất. Muốn đột lộ ra hắn thành thị anh hùng thân phận. Hứa Nặc nói, cái gì nồi lẩu đáy nồi cùng hamburger các loại miễn cưỡng cũng tạm được, dù sao ta tiểu ca bản thân định vị cũng là một cái so sánh tuổi trẻ, thân dân nhà bên anh hùng, chỉ cần sạch sẽ vệ sinh, vấn đề không lớn. Nhưng bảo vệ sức khỏe phẩm cái gì, nước quá sâu, ta tiểu ca là tuyệt sẽ không hợp tác, đừng cho là ta không biết, các ngươi có chút tu tiên giả, gần đây cùng bản địa một cái nhanh phá sản bảo vệ sức khỏe phẩm xưởng hợp tác. Làm cái gì lòng cốt khởi dương khẩu phục dịch cùng bách luyện thật bảo, tiểu cái này mục, ngươi không biết xấu hổ lấy ra cùng ta tiểu ca nói chuyện hợp tác. Sở Ca theo Hứa Nặc sau lưng xen vào, không sai, cái này ta tuyệt đối không hợp tác, ta thận công năng rất tốt. Tiểu cung chủ vội ho một tiếng, cái này, các ngươi thật đúng là đã hiểu lầm, cái này thực không phải cái gì hạ lưu gạt người siếc, chúng ta có tương lai tự đoàn tụ cung đạo hưu, thực sự bổ thận cường trắng cốt, tư âm khởi dương đơn thuốc, đó là một rất lớn thị trường. Được rồi, theo ý ngươi nhóm, cái này hạng mục tiểu hoa mất, không hợp tác cũng thế, chúng ta không giữ quy tắc làm những khỏe mạnh kia, thanh xuân, cao đoan, cao đẳng lần, chính năng lượng hạng mục được không? Chương 434, bán đi cái giá tốt. Tốt, nói tiếp đi điều thứ hai, ngươi vừa rồi nâng lên một ít hạng mục, cách khác tại tu tiên giới thành lập Coca-Cola trở nhanh tiêu phẩm sinh sản xưởng A, phân tiêu quyền kinh doanh A, kể cả lợi dụng tu tiên kỹ thuật đi đầu tư mới nguồn năng lượng, cả xe chế tạo, không người điều khiển chờ lĩnh vực. Những này, ta tiểu ca đều rất có hứng thú, cũng có thể lợi dụng hắn và phi thường hiệp hội quan hệ, trợ giúp một tay, nhưng là... Hứa Nặc phi thường nghiêm túc nói, đã nói muốn làm thực nghiệp, chúng ta tiểu phải hảo hảo làm không khiến cho thành là mặt khác một mã sự tình, nhưng ta tiểu ca tuyệt sẽ không đập vào làm thực nghiệp ngụy trang, tại tài chính trên thị trường gây sóng gió loại này cư tâm bất lương lừa dối hành vi, là làm một cú, dù là thực sự có người mắc lừa, ta tiểu ca danh hào đều xấu, đây là nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu. Quả thực ngu không ai bằng. Ta đồng ý. Tiểu cung chủ nói, ta cũng không nói muốn mò một phiếu tiểu đi à, cái gọi là chân kim bạch ngân, ở thế tục mắt người trong ý nghĩa hết thảy, tại chúng ta tu tiên giả trong mắt lại cái gì cũng không phải, chúng ta hay vẫn là càng coi trọng chân kim bạch ngân có thể hối đoái tài nguyên, ta nói tại tài chính trên thị trường trắng trợn thu hoạch, cũng chỉ là muốn vì sự nghiệp của chúng ta đào món tiền đầu tiên, các ngươi yên tâm, ta là quyết tâm muốn đem Coca-Cola buôn bán đến toàn bộ tu tiên giới. Thậm chí là huyễn ma giới đi, làm cho sở hữu tu tiên giả cùng ma pháp sư, đều có thể uống đến Coca-Cola, dinh dưỡng nhanh tuyến, rửa cây rửa nước cùng tăng thêm bảo. Ta đây tin tưởng, theo ta nắm giữ tình báo đến xem, tu tiên giới là một cái dị dạng phát triển thế giới, tại phi kiếm, các loại quân dùng pháp bảo nghiên cứu phát minh và sử dụng, kể cả nhân thể khoa học nghiên cứu lĩnh vực, đều đạt đến siêu việt 22 thế kỷ tương lai tiêu chuẩn, nhưng công nghiệp nhẹ cùng dân dùng pháp bảo lĩnh vực, căn bản là giấy trắng một trường. Chỉ cần có thể đả thông thương lộ, địa cầu chúng ta công nghiệp nhẹ sản phẩm, vô luận ăn uống nhật hóa hay vẫn là nhanh. Tiêu giải trí, nhất định có thể liên tục không ngừng dũng manh vào tu tiên giới. Ngươi thông minh như vậy, cũng không có khả năng buông tha cho bát ngát như thế Lam Hải thị trường. Hứa Nặc nghĩ nghĩ, nói, trên cơ bản, tự là những điều kiện này, còn có một đầu. Ta xem cái này Trương Hồng trên giấy dùng thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu dược chiếm đa số, giống như không có gì tu luyện thần thông a. Ngươi muốn đem mức thưởng đổi thành tu luyện thần thông, muốn chúng ta tu tiên giới tiền bối, dạy ngươi ra tiểu ca tu luyện. Tiểu cung chủ nói, cái này, có chút hơi quá a. Ta đương nhiên biết rõ, các ngươi tu tiên giới vô cùng nhiều thần thông đều là bất truyền bí mật, nhưng các ngươi hiện tại cũng không đang cùng đương cục tiến hành hợp tác, cộng đồng người nghiên cứu thể khoa học, tu luyện bí pháp sao. Hứa Nặc nói, ý của ta, đương nhiên cũng không phải muốn đem tâm huyết của các ngươi kết tinh hết thảy móc ra, chỉ có điều, ngươi ngẫm lại xem. Các ngươi bây giờ là muốn mượn ta tiểu ca cái này khối chiêu bài đến dưng danh, đúng không? Đúng. Tiểu cung chủ nói, cho nên đâu? Cho nên, tự nhiên là ta tiểu ca thực lực càng cường, danh tiếng của hắn càng lớn, đối với chúng ta hợp tác càng có chỗ tốt. Hứa Nặc nói, linh khí sống lại đại thời đại, cuối cùng là cường giả vi tôn tân thế giới, chỉ có vô địch vũ lực, mới có thể vi vượt qua lượng giới thậm chí tam giới sinh ý hộ giá hộ tống. Hơn nữa, các ngươi bây giờ không phải là vội vã muốn thay đổi tu tiên giả tại công chúng trong suy nghĩ hình tượng. Nếu như các ngươi đem mình sở trường tuyệt chiêu đặc biệt dạy cho ta tiểu ca lại dùng các ngươi tuyệt chiêu đặc biệt đi đả kích phạm tội, cản vệ gia viên, hắn coi như là phi thường hiệp hội cùng tu tiên giả cộng đồng bồi dưỡng một đóa sống sờ sờ tình hữu nghị bông hoa, như vậy thiết sự thật, không phải còn hơn thiên ngôn vạn ngữ tuyên truyền sao. Cũng là, tiểu cung chủ suy nghĩ sâu xa, 3 giây đồng hồ về sau, quyết định, gật đầu nói, đi. Chuyện này ta không làm chủ được, nhưng ta sẽ trở về cùng chư vị đạo hữu còn có tiền bối nói, không liên quan đến bổn môn hạch tâm cơ mật lời nói, lấy ra giao dịch, cũng có thể khá. Vậy thì thật tốt quá. Hứa Nặc cười mỉm nói, tạm thời cứ như vậy mấy cái, dù sao hôm nay không khẩu nói linh tinh, cũng nói không được quá cẩn thận, hôm nào ngươi đem những hạng mục kia kỹ càng thiết kế sách đều lấy được ta ở đây đến, có hy vọng lấy được vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn những ưu tiên kia, chúng ta lại một mảnh dài hẹp nghiên cứu chứng thực. Chỉ cần ngươi đừng nhúc nhích tâm tư không đứng đắn, ta cũng không có hứng thú chiếm ngươi tiện nghi, mọi người công bình giao dịch, già trẻ không gạt, như thế nào? Tiểu cung chủ thật sâu đưa mắt nhìn Hứa Nặc liếc, rất có tỉnh táo tương tích chi ý, rồi ra thon thon tay ngọc. 3. Hứa Nặc cùng nàng vỗ tay vi thể. Sau đó quay đầu lại, có chút hưng phấn nói, tiểu ca, đã nghe chưa, ta đem ngươi bán đi cái giá tốt. Đã nghe được. Sở ca cũng không phải cái loại nầy thông thái dởm người bảo thủ, hắn phi thường tin tưởng. Liên minh địa cầu không có khả năng đem nhiều như vậy người mang tuyệt kỹ tu tiên giả đều giam lại, hoặc là như là dưỡng như heo đem bọn họ nuôi như vậy không có việc gì cùng cưỡng ép áp chế, sớm muộn muốn gặp chuyện không may. Hắn cũng không quá bài xích cùng tu tiên giả hợp tác, huống chi tiểu cung chủ vẫn là cùng hắn cùng nơi bị trói gô qua bằng hữu cũ. Hắn tự là nghĩ đến chính mình muốn đi đại ngôn cái gì tiên hương tứ giật bảo, có khả năng còn muốn đi xem tiên cô điện ảnh, cảm giác có chút là lạ. Đây là phải bước ra một bước. Hứa Nặc hạ giọng, kiên nhẫn giải thích, theo thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, ngươi muốn tiêu hao tu luyện tài nguyên cũng là thiên văn sổ tự, chỉ dựa vào theo phi thường hiệp hội nhận nhiệm vụ đến hối đoái tài nguyên, thật sự quá đơn điệu cũng quá nguy hiểm, tiểu coi như ngươi hết ngày dài lại đêm thâu, không ngủ không nghỉ địa chấp hành nhiệm vụ, toàn thân là thiết có thể đánh nhau mấy cây đinh. Huống chi, phi thường hiệp hội cũng chưa chắc có nhiều như vậy giá cao giá trị nhiệm vụ cho ngươi tiếp. Cho nên, cầu người không bằng cầu mình. Chúng ta hay là muốn thành lập tu luyện của mình tài nguyên thu hoạch đường ống, hai bút cùng vẽ, mới có thể bảo chứng tu luyện tài nguyên ổn định chạy vào, làm cho lực chiến đấu của ngươi tiếp tục tăng lên, không bị bình cảnh ngăn chặn, đột phá trần nhà. Hơn nữa, dùng loại phương pháp này đến sưu tập tu luyện tài nguyên, cũng càng thêm an toàn một điểm đi tu tiên giới thành lập Coca-Cola giúp trang nhà xưởng, tổng so cùng Viêm La như vậy tà ác tu tiên giả liều chết liều sống, muốn an toàn à. Sở ca trong lòng tự nhủ, cái này có thể không nhất định. Nói trở lại, thẳng nếu thật có thể tại tu tiên giới thành công thành lập Coca-Cola giúp trang nhà xưởng, mở ra toàn bộ mạng lưới tiêu thụ lạc lời nói, tuyệt đối là một vốn bốn lời mua bán. Coca-Cola có thể ở ngắn ngủn trong mấy chục năm mang tất cả toàn cầu, đủ để chứng minh hắn sản phẩm lực cường đại. Chỉ cần người địa cầu cùng tu tiên giới lê dân bách tính sinh lý kết cấu không có quá lớn sai biệt, Sở Ca không tin tưởng bọn họ hội không bị ướp lạnh cắt bò na xít đồ uống hấp dẫn. Ngẫm lại mấy trăm năm trước những vạn ác kia thực dân người, đi vào đại lục mới, dùng mấy khỏa thủy tinh cầu có thể đổi về rất nhiều hoàng kim. Nói không chừng tiếp qua vài chục năm, trên địa cầu vạn ác nhà tư bản đi tu tiên giới, dùng mấy dương ướp lạnh có thể vui cười có thể đổi về đại lượng tu luyện tài nguyên đâu. Đi, liên quan đến buôn bán hợp tác cùng đầu tư phương diện sự tình, tiểu tất cả đều giao cho ngươi đi. Sở Ca thoải mái mau đáp ứng Hứa Nặc. Hắn muốn chuyên tâm tu luyện, không thể bị tục vụ cuốn thân. Hứa Nặc là từ nhỏ thanh mai trúc mã tiểu muội muội, nếu như ngay cả nàng đều không thể tín nhiệm lời nói, vậy thì căn bản không có người có thể tín nhiệm rồi. Ngươi cùng tiểu công chủ, một cái tương đương với thân muội muội của ta, cái khác coi như là ta. Bằng hữu tốt nhất, hai người các ngươi nhất định phải ở chung hòa thuận, có chuyện hảo hảo nói, mọi thứ đều thương lượng đến, nhưng không cho lại cãi nhau à. Sở Ca nghĩ nghĩ, lại đối với Hứa Nặc cùng tiểu công chủ nói như vậy. Hứa Nặc cùng tiểu công chủ sắc mặt đều trở nên tương đương đặc sắc. Yên lặng liếc nhau, hai người đáy mắt bắt đầu khởi động lấy đồng dạng hào quang. Rất có biến chiến tranh thành tơ lụa, sau đó cùng một chỗ bóp chết Sở Ca xúc động. Lúc này thời điểm, hành lang bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân. Lúc này, hẳn là y tá tiểu thư tới giúp ta tắm rửa. Sở Ca khẳng định nói. Bệnh cửa phòng mở ra, Khương Đại Phu đi đến. Ai? Sở Ca biểu lộ có chút cứng ngắc, Khương Đại Phu, như thế nào hôm nay là ngài cho ta tắm rửa hả? Khương Đại Phu hay vẫn là cái kia phó mặt không biểu tình, ăn nói có ý tứ bộ dạng. Hai tay cắm ở áo khoác trắng trong túi áo, thản nhiên nói, không có, ta đến thông chi ngươi, ngươi có thể xuất viện. Cái gì? Sở Ca thực nóng nảy, lắp bắp nói, ta cái này có thể xuất viện. Không thể nào, lúc này mới ở một tuần lễ, ta cảm thấy thể cốt còn rất yếu yếu, thật sự, tay chân cũng không thể nhúc nhích, ăn uống cùng với đều yếu nhân chiếu cố, bảo hiểm để đạt được mục đích, ta nhiều hơn nữa ở 10 ngày nửa tháng, quan sát một chút ta. Không có cái này tất yếu, buổi sáng làm toàn thân quan sát, kể cả não bộ quan sát kết quả, nhìn không ra quá lớn vấn đề. Đằng sau đi theo mấy cái tiểu bác sĩ, phụ giúp một đài mang đại màn hình chữa bệnh dụng cụ, Khương Đại Phu đâm đâm điểm một chút, điều tra Sở Ca buổi sáng quan sát báo cáo, chỉ vào thượng diện rắc rối phức tạp mạng lưới nói, ngươi xem, thần kinh cùng mạch máu trùng kiến đều phi thường thuận lợi, đại não vận hành cũng rất ổn định, ngươi cảm giác tay chân không thể nhúc nhích, chỉ là hoạt tính ngủ đông dược tề vẫn còn có tác dụng, chỉ cần giảm bớt hoạt tính ngủ đông dược tề dùng lượng, chậm rãi sẽ khôi phục. Chương 435, tái dự trở về. Kỳ thật Sở Ca cùng Viêm La quyết đấu lúc bị thương, sớm liền khỏi hẳn. Phiên toái chính là ngũ cấp gen dược tề tại trong cơ thể hắn tràn lan, đối với tế bào tầng sâu lần cấu thành trùng kích. Ngũ cấp gen dược tề cũng không dễ dàng như vậy tiêu hóa, đến bây giờ như cũ lưu lại tại hắn tế bào mặt bên trên, vậy là tốt rồi như một cỗ bình quân vận tốc 80-100 km mua thức ăn xe, đồng nhiên dùng 500 km vận tốc báo tô ra khỏi núi lộ 18 ngã rẽ, chính giữa còn hung hăng va chạm nhiều lần, không có tại chỗ mệt ra rời, đã rất không phụ lòng hắn rồi. Cũng nhiều thiếu liêm đao triệu liêm kịp thời vi Sở Ca tiêm vào hoạt tính ngủ đông dược tề, tạm thời đông lại hắn thương thế bên trong cơ thể phát tác. Về sau, lại thông qua cơ quan, liên tục không ngừng vận chuyển tiên tiến nhất cũng chân quý nhất hoạt tính ngủ đông dược tề, cung cấp Sở Ca sử dụng. Hơn nữa Sở Ca ủng có thần bí khó lường khiếp sợ năng lượng, dùng nhuận vật mảnh im ắng phương thức, đối kháng ngũ cấp gen dược tề mãnh liệt bành trướng lực phá hoại, chậm rãi tẩm bổ cùng chữa trị thân thể. Thay đổi người thứ hai, không nên trở thành cơ thể tán loạn, hóa thành thịt nát không thể. Hiện tại, mệnh tuy nhiên bảo trụ rồi, nhưng liên hợp chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ, cũng không có quá tốt biện pháp, có thể làm cho Sở Ca nhanh chóng khôi phục đến đi qua trạng thái. Đây là hết sức công phu, chỉ có thể tinh tế điều trị. Bọn hắn cho ra trị liệu phương án là, từng bước giảm xuống hoạt tính ngủ đông dược tề sử dụng lượng, theo lúc ban đầu mỗi ngày dùng 100 đơn vị, chậm rãi hạ thấp 99 đơn vị, 98 đơn vị. Làm cho phong ấn tại Sở Ca trong cơ thể cuồng bạo lực lượng, một chút phóng xuất ra, trải qua một đoạn dài dòng buồn chán thời gian, đi từng giọt địa tiêu hóa hấp thu. Vậy là tốt rồi như tại tràn lan hồng thủy hạ du, thiết trí một ít tiết hồng kênh mương, từng bước hàng phục Sở Ca trong cơ thể hồng thủy. Nghe đi lên phi thường ổn thỏa trị liệu phương án. Vấn đề duy nhất là, tại một đoạn thời gian rất dài nội, Sở Ca mỗi ngày đều muốn tiêm vào mười mấy cái đơn vị hoạt tính ngủ đông dược tề, tuy nhiên so hiện tại tiêm vào liều thuốc muốn không lớn lắm, sẽ không ảnh hưởng hắn bình thường hành tẩu ngồi nằm, nhưng cường độ cao tu luyện, chỉ sợ là đừng suy nghĩ. Chữa bệnh chuyên gia đoàn đội cũng không đề nghị Sở Ca nhanh như vậy tiểu khôi phục tu luyện, kéo lấy như vậy một bộ tàn phá không chịu nổi còn bị bộ phận ngủ đông thân thể, vạn nhất bất qua cái gì không hay xảy ra, vậy thì thật là đại la kim tiên đều cứu không được rồi. Về phần lúc nào có thể trọng khải tu luyện, cái này ai cũng nói không tốt, muốn xem khôi phục tốc độ. Vận khí tốt lời nói, tầm 5-3 tháng ở trong, có thể từng bước thoát khỏi hoạt tính ngủ đông dược tề ảnh hưởng, tiến vào khôi phục tính huấn luyện. Vận khí không tốt, 1 năm nửa năm thậm chí càng thời gian dài, cũng có thể. Hứa Nặc cùng tiểu cung chủ cũng biết tu luyện tầm quan trọng, hai người biểu lộ lập tức có chút cứng lại, không biết phải an ủi như thế nào Sở Ca. Sở Ca chính mình, ngược lại không có bọn hắn lớn như vậy phản ứng. Đang cùng Viêm La trong quyết đấu, hắn đã sớm đã làm xong hẳn phải chết không thể nghi ngờ chuẩn bị, hiện tại cái này đầu tánh mạng đều là nhặt về đến, vô luận bao lâu mới có thể khôi phục sức chiến đấu, đều là buôn bán lời. Hơn nữa, hắn thật sâu nhớ rõ thượng tá Ninh Liệt thủ hạ tên kia lính đánh thuê tại tiêm vào quá lượng ngũ cấp gen dược tề về sau, tế bào là như thế nào từng khỏa nổ bung, thẳng đến cả người đều hóa thành một cục thịt bùn, thịt nát lại biến thành đầy đất màu hồng phấn bọt biển. Cái loại nầy chết kiểu này, thật sự thật đáng sợ. Chính mình xuống dốc đến cái loại tình trạng này, đã là A-di-đà Phật, lao thiên gia nể tình rồi. Nói sau, hắn lại không là lần đầu tiên công lực hoàn toàn biến mất, biến thành tuổi mục. Nhớ ngày đó tại 8 vạn người sân vận động trên không linh bao tử trong tràng kịch chiến, hắn không cũng đã làm một lần tuổi mục sao. Tuổi mục tiểu tuổi mục A, vội vàng đem tin tức này truyền khắp toàn thành, làm cho quảng đại trong thanh niên nữ thị dân đều vì hắn hảo hảo nâng một thanh dòng nước mắt nóng, thuận tiện vì hắn tiếp theo kỳ tích quật khởi, làm tốt kiên cố chăn đệm. Sở Ca hai mắt nhắm lại, ý thức chìm vào trong óc. Hắn phát hiện trải qua Viêm La một trận chiến, ẩn nút tại não vực ở chỗ sâu trong thôn vệ thú, tựa hồ trở nên càng thêm khổng lồ rồi. Hắc hắc. Sở Ca trong nội tâm cười trộm, tuổi mục tiểu tuổi mục, hắn đối với chính mình lần nữa quật khởi, tràn đầy tin tưởng. Như vậy, cũng tốt. Gặp Sở Ca hai mắt nhắm lại, sắc mặt âm tình bất định, hai cái bả vai còn nhẹ run rẩy run, Hứa Nặc cực kỳ đau lòng, vịn Sở Ca bả vai, nói khẽ, như vậy, ngươi cũng không cần mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, tiếp tục đi tuyến đầu xuất sinh nhập tử rồi, tiểu để ở nhà hảo hảo dưỡng bệnh a, từ hôm nay trở đi, cái nhà này, để ta làm thủ hộ. Không sai. Tiểu cung chủ cũng miễn cưỡng cười nói, mới nói được buôn bán hợp tác sự tình, còn lo lắng ngươi không rảnh đâu rồi, đây không phải, hiện tại cũng không cần chém chém giết giết, có thể rút ra rất nhiều thời gian, đến đảm việc buôn bán của chúng ta rồi. Lốp ba lốp bút. Lốp ba lốp bút. Lốp ba lốp bút. Hơn 10 xuyến một vạn tiếng nổ đại hồng bào pháo được mọi người nhen nhóm, đồng thời tại hỏa tinh văng khắp nơi trong nổ tung, trong không khí tràn đầy đầm đặc hỏa dược cùng vui mừng hương vị. Thung thung khởi sắc lên, thung thung khởi sắc khởi. Đây cũng là pháo Tề Minh, nơi đó là chiêng trống vang trời, còn có đầu to em bé cùng đi cả kheo múa hương ca, càng có vũ long vũ sư, tốt không náo nhiệt. Trên trăm tên xuyên lấy áo sơ mi trắng lam quần dài lam váy dày da đen, trên mặt leo nửa cân loại sơn lót. Cái chán trung ương còn chọn một cái điểm nhỏ màu đỏ học sinh tiểu học nhóm, tay nâng hoa tươi cùng liên minh địa cầu chiến kỳ, thỉnh thoảng đem cánh hoa ném không trung, còn đều nhịp địa vung vẩy lấy tiểu kỳ, mang theo sau giọng núi hô, hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Hạnh phúc tân thôn các hàng xóm láng giềng tất cả đều mang theo lão vị đấu đi ra xem náo nhiệt, chỉ trỏ, liễu díu, ai, cái kia chính là Sở Ca, chúng ta từ nhỏ nhìn xem trưởng lên, khi còn bé tiểu xem đứa nhỏ này thông minh, tâm địa tốt, trưởng thành nhất định có tiền đồ. Huyên náo Sở Ca cũng có chút ít không có ý tứ về nhà. Hắn lệch ra cái đầu, nhìn xem hạnh phúc tân thôn cửa lớn bên trên treo Hoành Phi. Hoành Phi bên trên rồng bay phượng múa địa viết siêu năng dũng sĩ, tái dự trở về 8 chữ to, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Siêu năng còn dũng sĩ. Bất quá trong lòng vẫn là rất cảm kích, cũng rất thoải mái. Hay vẫn là quê quán phụ lao biết rõ đau lòng người, vì bảo hộ bọn hắn, lần này mệnh, không có phí công liều. Kỳ thật Sở Ca hoàn toàn không cần phải tiếp tục ở tại hạnh phúc tân thôn mì hoành thánh điếm tiểu trong lầu các. Đương cục đối với hắn loại này tại linh triều buộc phát trong lúc, làm ra đột xuất cống hiến đặc thù nhân tài, đương nhiên cũng có đặc thù đãi ngộ. Mang bể bơi 3 tầng lầu tiểu biệt thự cái gì trước không đề cập tới, ít nhất, một bộ cao cấp nhân tài kinh tế áp dụng phòng, đã chứng thực đến hắn danh nghĩa. Tuy nhiên là kinh tế áp dụng phòng, lại tọa lạc ở phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần linh sơn chân núi, dựa vào núi bằng nước, náo trong lấy tĩnh. Hơn nữa do nổi danh bất động sản khai phát thương đại kiến, hết thảy đều dựa theo giá cao thương phẩm phòng quy cách đến kiến tạo, 120 bình 3 thất lưỡng sảnh, tiểu tính toán lấy vợ sinh con cũng có thể ứng phó rồi. Cái này kinh tế áp dụng phòng, dĩ vãng chỉ có tiến sĩ bằng cấp đã ngoài, tại tất cả đại trường cao đẳng đảm nhiệm giáo chức, hoặc là nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, có được các hạng độc quyền, chính thức cao tinh tiêm nhân tài mới có thể xin, bởi vì hàng xóm chuyên nghiệp tiêu chuẩn cùng tố chất đều rất cao. Cư xá phụ thuộc trường học cũng là chính cống học khu phòng, rất nhiều người chèn phá đầu đều lách vào không tiến đến, luận thực dụng tính, kỳ thật so vùng ngoại thành tiểu biệt thự muốn mạnh hơn nhiều. Mà Sở Ca chỉ cần mỗi tháng tượng trưng tiền trả mấy trăm khối tiền thuê, đầy 5 năm về sau, có thể dùng rất rẻ giá cả, làm kinh chuyển thương, đem kinh tế áp dụng phòng biến thành thương phân phòng, triệt để quy chính mình sở hữu. Đương cục đối với hắn như vậy niên độ thập đại kiệt xuất thanh niên hỏa tiễn đột kích tay. Niên độ thập đại thấy việc nghĩa hăng hái làm tiên tiến cá nhân, khoa học tu luyện người dẫn đầu, hay vẫn là rất không sai. Cứ như vậy, Sở Ca coi như là có phần sản nghiệp người rồi. Nhưng hắn còn là ưa thích hạnh phúc cư xá hào khí, ưa thích cùng bạch gì, Hứa Quân cùng Hứa Nặc đợi cùng một chỗ, ưa thích ngủ cái kia trường kéo kẹt rung động giường xếp, thích xem sự cấy đầu ảnh gia đình, rộng mở tế bào não, dùng sức mặc sức tưởng tượng tương lai cuộc sống tốt đẹp. Huống chi, còn có nhiều như vậy đáng yêu đám hàng xóm láng giềng bọn họ đấy. Cách ngôn nói như thế nào kia mà. Phú quý không quý hương, như cẩm y lìa dạ hành. Hít sâu một hơi, ngửi ngửi trong không khí đầm đặc pháo vị, Sở Ca xem như minh bạch ý tứ của những lời này rồi. Mọi người khỏe, cảm ơn mọi người đối với ủng hộ của ta, ta nhất định ôm thân tàn trí kiên quyết tâm, nhất định sẽ một lần nữa đứng lên. Sở Ca lệ nóng doanh trọng, hướng học sinh tiểu học còn có láng giềng đại thúc bác gái nhóm ngắc. Hắn ngồi ở xe lăn, do Hứa Nặc phụ giúp đi. Cũng không phải hai chân cùng hông eo có vấn đề gì, đó là sống tính ngủ đông dược tề tác dụng còn không có nhanh như vậy biến mất, miễn cưỡng đi đường có chút lảo đảo, làm cho người dịu lấy đi càng phiền toái. Hàng xóm láng giềng nhưng lại không biết ta, thấy hắn dáng vẻ ấy, còn tưởng rằng hắn thật sự bị tà ác tu tiên giả thế nào đâu rồi. Trong lúc nhất thời, không ít láng giềng đại thúc bác gái cùng học sinh tiểu học đám bọn chúng hốc mắt cũng ướt át, liên thủ ở bên trong vung vẩy liên minh chiến kỳ, phảng phất đều trở nên càng thêm tươi đẹp rồi. Càng có một gã rất đáng yêu học sinh tiểu học xông ra đội ngũ, đem một cái vòng hoa đeo lên Sở Ca trên cổ, thuận tiện còn thân hơn hắn một ngụm. Sở Ca thật sự là, ai nha, cảm xúc phập phồng, nhiệt huyết bành trướng, lần nữa trùng trùng điệp điệp dựng nên thủ hộ gia viên, cùng sở hữu xâm lược địa cầu tà ác thế lực làm đấu tranh quyết tâm. Hắn trừng to mắt, nhìn khắp bốn phía, chờ xem còn có hay không muốn lên đến thân hắn nữ thị dân. Chương 436, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Sở Ca không có chờ đến nữ thị dân. Ngược lại là chờ đến rồi mấy vị cư ủy hội bác gái, vây quanh trong vùng một vị lãnh đạo. Phải nói trong vùng đối với Sở Ca lần này tái dự trở về hay vẫn là rất xem trọng. Khu lãnh đạo cùng cư ủy hội bác gái đều cười đến cùng hoa loa kèn tựa như, ganh đua sắc đẹp. Bọn hắn lần nữa đem Sở Ca nên đã đến hạnh phúc tiểu học trên bãi tập. Vài trăm học sinh tiểu học đều tại trông mong mà đối đãi, dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh thành thị anh hùng Sở Ca thúc thúc cho bọn hắn khai gương anh hùng báo cáo hội. Gương anh hùng, tự là anh hùng điển hình ý tứ. Sở Ca từ lúc lần trước quấn vào đến liệt phong đột kích đội cùng thiên nhân tổ chức nội đấu, đần độn lu mê ngăn trở âm mưu của đối phương về sau, cũng đã là thành phố cấp anh hùng điển hình. Kết quả, hắn lần này dùng trí kim chấn hải, can đảm đấu viêm la, lại đang Triệu Liêm cùng Triệu Kim hổ cuộc chiến ở bên trong, làm ra mấu chốt tính tác dụng, thượng cấp chuẩn bị đem hắn ánh sáng chói lọi sự tích đều sửa sang lại đến, đưa đến tỉnh thành đi, tranh thủ cầm kế tiếp đại khu cấp. Thì ra là đi qua tỉnh cấp anh hùng điển hình. 20 xuất đầu tỉnh cấp gương anh hùng, cái kia thật đúng là nghịch ngày. Vì thế, trong vùng thậm chí còn liên hệ rồi vài gia truyền thông, đèn flash ở bên cạnh một mực sẽ không ngừng qua. Hết cách rồi, linh khí sống lại thời đại, cường giả tầm quan trọng ngày càng nổi bật. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, đây là thời đại mới ở bên trong không thể bàn cái chân lý. Tiểu nói từ khi Sở Ca sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, danh khí cũng càng lúc càng lớn về sau. Vốn là không có tiếng tăm gì cũ kỹ cư xá hạnh phúc tân thôn, cũng nên đón chính mình tân sinh. Đầu tiên là hạnh phúc đồn công an và hạ hạt phối hợp phòng ngự đội, bị định giá toàn bộ thành phố 10 tốt trị an phối hợp phòng ngự đội ngũ Sở Ca không phải vẫn còn phối hợp phòng ngự trong đội, treo rồi cái phó đội trưởng tên sao, hắn một loạt chiến công, tự nhiên cũng có thể làm cho đại gia hỏa nhi dính tâm lây. Đồn công an hách cảnh quan, răng hàm đều nhanh cười mất, vốn là mỗi lần thấy Sở Ca đều dở giọng, gần đây cũng đừng đánh, cả ngày cười tủm tỉm. Phảng phất biến thành thon thả phiên bản Phật Di Lặc. Còn có hạnh phúc tiểu học học sinh tiểu học, bởi vì thường xuyên cùng Sở Ca cùng một chỗ làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu, kích động đại não cộng minh nguyên nhân, tại toàn bộ thành phố trong phạm vi mấy lần thức tỉnh tiềm chất khảo thí ở bên trong, biểu hiện đều phi thường không tệ, thượng cấp chuẩn bị tăng lớn đối với hạnh phúc tiểu học các hạng tài nguyên đầu nhập. Cái này chỗ vốn là không chút nào thu hút trợ thức ăn tiểu học, rất có thừa cơ quật khởi, sáng tạo kỳ tích hy vọng. Mặc dù đối với bình thường hộ gia đình cùng Sở Ca không hề lợi hại quan hệ hàng xóm láng giềng mà nói, Sở Ca chiến công hiển hách, đều mang cho bọn hắn hạng nhất điểm rất tốt chỗ. Cái kia chính là hạnh phúc cư xá giá phòng tăng. Vốn là, hạnh phúc cư xá là bình thường nhất, thậm chí có chút ít lủi bại cũ kỹ cư xá, tại năm đó là động đất về sau, dùng thuê giá rẻ phòng hình thức đẩy ra, tạm thời ứng phó nhu cầu bức thiết. Đảo mắt qua mấy thập niên, phòng ốc cách cục đã sớm lạc đơn vị, bên ngoài mặt chính càng là cũ nát không chịu nổi. Hơn nữa các loại vi phạm luật lệ dựng cùng đầy mờ chán ngọn nguồn thương tiệm ăn uống, còn có tường đổ mở cửa tiệm cái gì, so rác rưởi phố cái loại này trong thành thôn, cũng tốt xem không đi đến nơi nào. Hơn nữa chỗ ngoại ô thành phố, lao thành khu cùng mới khai phá khu tầm đó, nửa lúng túng khó xử không giới vị trí, lại không có hiếu học khu, giá phòng một mực không thể đi lên, trường kỳ ở vào toàn bộ thành phố đếm ngược vị trí. Nếu thật là trong thành thôn, ngược lại cũng khá, ít nhất có thể vật lộn đỏ sức phá bỏ và rời đi nơi khác. Nhưng hạnh phúc tân thôn loại này cư xá cũ, nơi ở dày đặc, miệng người phần đông, căn bản không có sanh hóa khái niệm, năm đó kiến tạo thương tận dụng mọi thứ, hận không thể liền lối đi nhỏ đều không lưu, đến nơi đây phá bỏ và rời đi nơi khác, căn bản không có lợi nhuận đáng nói. Bởi vậy, chưa từng có khai phát thương vừa ý qua tại đây, thị chính quy hoạch cũng chưa từng nhắc tới muốn phá bỏ và rời đi nơi khác, mà ngay cả đã nhiều năm trước liên minh thành lập 20 đầy năm lễ mừng, cũng chỉ là đem bên đường mấy tòa nhà lâu bên ngoài mặt chính chất phấn đổi mới hoàn toàn xong việc. Cứ ở chỗ này láng giềng đã sớm chết tâm, còn tưởng rằng thời gian hội một mực tiếp tục như vậy, bọn hắn đời này đều muốn căn nhà nhỏ bé không sai. Không nghĩ tới, Sở Ca ngang trời xuất thế, lại đã mang đến một tia chuyển cơ. Sở Ca có thể ở ngắn ngủn trong vòng nửa năm, theo thường thường không có gì lạ người bình thường biến thành đánh chết trúc cơ kỳ đỉnh phong cảnh giới tu tiên giả Viêm La cao thủ nhất lưu, nhất định bởi vì hắn quanh năm sinh hoạt hạnh phúc tân thôn là một khối phong thủy bảo địa, linh khí đặc biệt nồng đậm, tại thay đổi một cách vô chi vô giác trong thoải mái thể xác và tinh thần của hắn. Nếu như hảo hảo khai phát lợi dụng, đem tại đây cải tạo thành một mảnh giá cao khu dân cư, ở lại trong đó người, thức tỉnh tỷ lệ nhất định sâu sắc tăng lên, vô cùng có khả năng sinh ra đời thứ hai, cái thứ ba giống như Sở Ca người lợi hại như vậy. Logic chính là như vậy. Đến cùng là đúng hay không thật sự, ai cũng không biết. Nhưng đầu năm nay, tất cả mọi người vi thức tỉnh mà điên cuồng, sự thật như thế nào, đều không ngại khai phát thương làm như vậy mạnh lưới. Vốn là không người hỏi thăm hạnh phúc tân thôn, vậy mà thoáng cái trở nên chạm tay có thể bỏng. Nghe cư ủy hội cùng thị chính đổi mới đơn vị chuyển tới tin tức nho nhỏ, có vài gia rất có thực lực khai phát thương đô tại nghe ngóng hạnh phúc tân thôn quy hoạch cùng phá bỏ và rời đi nơi khác vấn đề, thao tác lấy được lời nói, đem cư dân đều dị địa an trí, ít nhất một buổi hai không thành vấn đề, vốn là 50 phương, căn bản không có phòng khách tiểu nhị bộ đồ, nói không chừng có thể đổi thành 100 bình đã ngoài ba thất lưỡng sảnh. Đầu năm nay, giá phòng nhiều quý A, sinh hoạt tại hạnh phúc tân thôn hàng xóm láng giềng phần lớn không có tự hành cải thiện năng lực, nếu như việc này trở thành sự thật, không tốn một đồng là có thể đem phòng ở diện tích huyết trương lớn gấp đôi, nói không chừng còn có thể lại bồi thường bọn hắn cái lắp đặt thiết bị khoản cái gì, bọn hắn thực là phải đem Sở Ca trở thành thần tài như vậy cung cấp, mỗi ngày sớm muộn gì cho hắn đốt ba trụ cao hương cũng không có vấn đề gì. Là dùng, các cư dân đối với Sở Ca lòng cảm kích, là phát ra từ nội tâm, chân thành mà nhiệt liệt. Lãnh đạo nói chuyện cùng hoan nghênh lễ mừng, từ xế chiều một mực bận việc đến buổi tối 9-10 giờ, mới dần dần thở bình thường lại. Dù vậy, đều cũng không có thiếu hàng xóm láng giềng tụ tập tại tỉ muội mì hoành thánh điếm ở bên trong, cuối cùng uống một chén mì hoành thánh đương ăn khuya, thuận tiện nghĩ đến cùng Sở Ca bắt chuyện vài câu, phát cái xã giao mạng lưới, bằng hữu vọng. Bọn họ đều là tỉ muội mì hoành thánh điếm hàng xóm, đều tính toán nhìn xem Sở Ca trưởng lên, được rồi, có lẽ ngày xưa bởi vì sinh ý bên trên mâu thuẫn, vẫn cùng Sở Ca ở bên trong phát sinh qua ma sát, Sở Ca cùng Hứa Quân đều hướng nhà bọn họ đậu hủ nao cùng cháo hoa ở bên trong hạ qua thuốc sổ. Bất quá, hôm nay nhớ tới, lại chỉ còn lại có thổn thức cùng cảm khái, lần lượt từng cái một đầy nhiệt tình đại hương mặt, thấy thế nào như thế nào thân thiết. Buổi tối 11 giờ, tiễn đưa cuối cùng một vị láng giềng đi ra ngoài. Bạch Mỹ Lệ kéo xuống quyển liêm, Hứa Quân cùng Hứa Nặc huynh muội nhìn nhau cười cười, lại nhìn Sở Ca. Sở Ca ngồi phịch ở xe lăn, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau đầu đầy dầu đổ mồ hôi. Kỳ thật trạng vạng tối thời điểm, hoặc tính ngủ đông dược tề hiệu lực dần dần đi qua, hắn đã có thể tự mình đứng lên đến. Nhưng dày vò lâu như vậy, đem hắn mệt mỏi không được, quả thực so cùng tu tiên giả chơi đấu vật đều mệt mỏi. Đây là lấy cớ bệnh nặng mới khỏi mới đem hàng xóm láng giềng đều khích lệ đi, nếu để cho mọi người biết rõ hắn hành động tự nhiên, còn không biết muốn như thế nào dày vò đâu rồi, cho nên, hắn còn tiếp tục ngồi à. Lúc này, muốn đứng lên, lại bởi vì nằm cùng ngồi thời gian quá dài, hai chân huyết dịch tuần hoàn không khoái, vừa mới đứng lên, chân mềm nhũn, lại đặt mông đã ngồi trở về. Sở Ca dùng sức lau một cái mặt, tại hai tay đằng sau, phát ra trầm thấp tiếng cười. Bạch Di, Hứa Quân, Hứa Nặc, ta có phải hay không say? Hắn kỳ thật giọt rượu chưa thấm. Lại không ngại xấu hổ giống như là tưới ba cân nước tiểu ngựa, nhìn khắp bốn phía, lẩm bẩm nói, ta như thế nào cảm thấy, hết thảy đều như vậy không chân thực đâu. Ai nói không phải? Hứa Quân cười nói, đổi thành nửa năm trước, đánh chết ta đều sẽ không tin tưởng, linh khí sống lại về sau. Nhà chúng ta ở bên trong hội là như thế này một bộ quan cảnh, Sở Ca, toàn bộ nhờ ngươi. Là dựa vào chúng ta cùng một chỗ cố gắng, biết có các ngươi tại đằng sau ta, ta tiểu an tâm rồi. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, không chỉ các ngươi, còn có hạnh phúc tân thôn cùng cả tòa Linh Sơn thành mọi người, biết có các ngươi ở sau lưng ủng hộ ta nên cái gì còn không sợ rồi. Hắn kỳ thật còn rất ưa thích bị các hàng xóm láng giềng tốn tụn cảm giác. Dù là đường đi bác gái, tuy nhiên không phải như hoa như ngọc nữ thị dân, nhưng bọn hắn tràn đầy nếp nhăn dáng tươi cười, vẫn có thể làm cho lòng người ở bên trong ấm áp, vui thích. Dựa vào chính mình nho nhỏ lực lượng, làm cho chung quanh cái này phiến nho nhỏ gia viên, phát sinh một ít tuy nhiên nho nhỏ, nhưng là đẹp hơn tốt cải biến, Sở Ca ưa thích loại cảm giác này. Ngươi xác định, buổi tối thật sự tiếp tục ngủ tại đây? Hứa Quân hỏi. Ân. Sở Ca cũng nghĩ qua, làm lại như vậy không phải có chút ra vẻ thấp điều. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, mình ở Hạnh Phúc Tân Thôn cũng ở không được vài ngày, đi bên cạnh khai cái nhà khách hoặc là trong khu cư xá lại thuê một phòng nhỏ, đều quá phiền toái, cũng không cần phải. Còn tiếp tục ngủ lầu các ca, ở đây có cổ mì hoành thánh ra bột mì hương khí, nghe đặc biệt an thần trợ ngủ. Kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Thân thể của ngươi Hứa Quân cũng theo Hứa Nặc trong miệng, đại khái biết rõ một ít Sở Ca tình huống. Hắn cảm thấy Sở Ca cùng hắn đồng bệnh tương liên, lại không biết phải an ủi như thế nào Sở Ca. Không có quan hệ, chậm rãi nuôi quá, ta cũng không thể một người đem toàn thành anh hùng sự tích đều bao trọn, được cho cái khác thanh thiếu niên giác tỉnh giả chừa chút nhi phát huy không gian. Sở Ca mỉm cười, về phần ta, tiêu nghỉ ngơi một thời gian ngắn, trước hưởng thụ thành quả thắng lợi rồi nói sau. Chương 437, rất nhiều hạng mục. Một tòa ngũ thải ban lan cắt giấy tạo thành, rất có phim hoạt hình sắc thái thành thị mô hình bên trên. Đang có một đầu nhìn như tròn vo rất đáng yêu hồng hoang hung thú tại trắng trợn phá hư, cùng sử dụng máy tính đặc hiệu mô phỏng ra hừng hực thiêu đốt liệt diễm. Sở Ca xuyên lấy một thân rất uy phong chiến giáp, đương nhiên không phải thu y thu quần đồ trang nạ nổ chiến đấu phục, mà là hàng nhái cổ đại áo giáp, thập phần uy vũ bá khí, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hắn còn bắt chước siêu nhân bộ dạng, đeo lấy áo choàng, hướng hồng hoang hung thú bổ nhào qua, lại bị đối phương một móng vuốt đập đến trên mặt đất. Chỉ thấy Sở Ca một cái lý ngư đả đĩnh trở mình, quỳ một chân trên đất, không biết từ chỗ nào nhi lấy ra một cái hamburger, hung hăng cắn một cái, lập tức lực lượng tăng gấp đôi, nhất phi trùng thiên, nhanh và gọn đem hồng hoang hung thú đánh cho răng rơi đầy đất. Sau đó, Sở Ca ạ vạ tạ, tràn đầy ánh mặt trời nụ cười sáng lạ, theo dưới tấm hình phương bay lên, trong tay còn nắm một cái cắn một cái, ngũ hoa ba tầng, sáng bóng mê người hamburger, dùng nhiệt tình bành trướng giọng điệu, nói ra lời kịch, tiên hương tứ giật bảo, tăng gấp đôi sức chiến đấu, tam muội chân hỏa bí pháp hun sấy tinh chế. Hiện đã gia nhập Đức Khắc Cơ Sa Hoa Cơm Trưa, thấp nhất giá bán 18 khối lên, tiểu bằng hữu đến điếm mua sắm, còn tùy cơ hội dâng tặng thành thị anh hùng hệ. Liệt đầu to búp bê. Muốn cùng ta cùng một chỗ chiến đấu ấy ư, vậy thì tranh thủ thời gian đến Đức Khắc Cơ, an tiên hương tứ giật bảo, nhận lấy đầu to Sở Ca búp bê, số lượng có hạn, tới trước được u. Hình ảnh cứng lại. Đạo diễn cùng công ty quảng cáo người phụ trách túi đầu thương nghị vài câu, lại tất cung tất kính nhìn xem bên cạnh Sở Ca. Sở Ca trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, đi, sẽ đem hàm răng của ta phê được hơi chút điểm trắng nhì, cái cầm lại vót nhọn một chút, cuối cùng có ta bản tôn tám thành phong thái, cứ như vậy đi. Thông qua, cả gian công ty quảng cáo một hồi hoan hô, là tối trọng yếu nhất hình tượng người phát ngôn giải quyết dứt khoát, cái này đầu quảng cáo rốt cục đại công cáo thành. Không ít người thở một hơi dài nhẹ nhõm, giúp nhau vỗ tay chúc mừng. Còn có công ty quảng cáo nhân viên nữ đỏ mặt, đi lên khẩn cầu Sở Ca, Sở lão sư, có thể cùng chúng ta hợp cái ảnh sao? Sở Ca tiếu ngâm ngâm tiếp đãi lấy đám fans hâm mộ. Hắn hiện tại đã mài luyện được. Bộ mặt lực phòng ngự càng ngày càng hơn tăng dày, không phải, là gia tăng. Cứ việc thức đêm quay chụp cùng chế tác phi thường vất vả, hắn sớm đã thể xác và tinh thần đều mệt, nhưng đối với nữ fans hâm mộ yêu cầu, bình dị gần gũi hắn, cho tới bây giờ đều là không đành lòng cự tuyệt. Khó khăn ứng phó hết nhiệt tình như lửa nữ fans hâm mộ, đi ra hậu kỳ chế tác thất, như cũng một thân trang phục nghề nghiệp, hiển nhiên một cái đô thị mỹ nhân. Hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm tu tiên sắc thái tiểu công chủ, lập tức chạy ra đón chào, cười mỉm nhìn xem Sở Ca. Sở Ca lau một cái mặt, tiếp nhận tiểu công chủ đưa tới đồ uống uống một hơi cạn sạch, nói, kế tiếp còn có cái gì an bài. Hôm nay nhật trình, chương trình trong một ngày an bài vẫn tương đối nhẹ nhõm. Tiểu công chủ nhanh chóng cờ lạc siêu mỏng máy tính bảng, nói, 10h sáng có vị cự lực môn đạo hữu chuyên nghiệp lực lượng phòng tập thể thao khai trường, đặc biệt mời ngươi với tư cách khách quý đi cắt băng, giữa trưa 12h có một bữa tiệc. Chiêu đãi một vị vừa mới xuyên việt tới, Nguyên Ảnh Tông đạo hữu, vị đạo hữu này có được trúc cơ kỳ cao dài tu vi, sư tôn của hắn càng là Nguyên Ảnh Tông trưởng lão, địa vị khá cao, cùng hắn thân cận, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lại có bữa tiệc. Sở Ca có chút sầu mi khổ kiểm, ngươi biết, ta gần đây còn đang tiếp thụ hoạt tính ngủ đông dược tề trị liệu, thể chất yếu, ăn không nhiều lắm, có thể không đi được không? Nói là bữa tiệc, chủ yếu đi kết cái thiện duyên a, ai bảo ngươi thật sự đi ăn cơm. Tiểu cung chủ nói, Nguyệt Ảnh Tông cùng Viêm Ma Tông có thâm cừu đại hận, năm đó Nguyệt Ảnh Tông một vị phó tông chủ tiểu là bị Viêm La sư phụ giết chết, lúc ấy Nguyệt Ảnh Tông tiểu phát hạ huyết thệ, muốn chém tận Viêm Ma Tông sở hữu môn nhân, đặc biệt là Viêm La cái này nhất mạch, không chết không lứt. Hiện tại, Viêm La bị ngươi giết chết, tương đương ngươi là Nguyệt Ảnh Tông đại ân nhân, người ta Nguyệt Ảnh Tông môn nhân muốn hảo hảo cảm tạ ngươi, không có lý do không bán mặt mũi a. Nói sau, chúng ta xuất nhập cảng công ty mậu dịch, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này, đem một ít nhanh tiêu phẩm tại Nguyệt Ảnh Tông trên mặt đất chuyên trúc quyền kinh doanh, cho đàm xuống đâu. Được rồi. Sở Ca bĩu môi, nói, còn gì nữa không? Có. Tiểu cung chủ nói, buổi chiều 3 điểm, là Cao mới nghiên cứu kỹ thuật khu thanh thiếu niên cùng, xây dựng tu tiên năng khiếu lớp, đặc biệt ngươi đi làm cái tọa đàm, bài giảng đều cho ngươi chuẩn bị xong, tùy tiện lừa gạt thoáng một phát tiểu bằng hữu là được. Dù sao ngươi trong khoảng thời gian này thường xuyên tại trong trường học nhỏ khai gương anh hùng báo cáo hội, có kinh nghiệm. Đợi một chút, tu tiên năng khiếu lớp, hẳn là xính mời các ngươi tu tiên giả làm lao sư a. Sở Ca hỏi, vì cái gì mời ta đi làm tọa đàm? Còn không phải ghét bỏ chúng ta tu tiên giả lớn lên mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay, hung thần ác sát quá. Tiểu cung chủ không có âm thanh tức giận nói, những gia trưởng kia nhất định phải tận mắt thấy ngươi mới yên tâm, mới tin tưởng là chính quy lớp huấn luyện. Mà không phải tu tiên giả gánh hát rong, thậm chí bây giờ, nói trở lại, đây cũng không phải là nhà người ta sinh ý, cái này thanh thiếu niên cung lớp huấn luyện, là cùng thông linh giáo dục tập đoàn hợp tác, mà thông linh giáo dục tập đoàn đâu rồi, lại là chúng ta một đám đạo hữu, chuyên môn vì khai phát địa cầu tiểu bằng hữu tiềm năng. Mà sáng lập lúc đầu tu tiên giáo dục huấn luyện cơ cấu, ngươi cũng vào 5% công ty cổ phần, đều là nhà mình sinh ý, đến lúc đó, còn muốn đem hình của ngươi đọng ở phòng học chính giữa, tính toán liên hợp người sáng lập một trong đấy. À, Sở Ca nói, ta lúc nào nhập cổ, ta như thế nào không biết. Cụ thể chi tiết, Hứa Nặc đã sớm cùng ta đàm tốt rồi, yên tâm, có nha đầu kia cho ngươi đem quan, ta muốn chiếm ngươi nửa điểm tiện nghi đều không có cửa đâu, ngươi cũng không biết nàng gần đây đi theo luật sư Kim học tập, càng ngày càng có tiến bộ, vẫn còn trong hội chiếm được một cái ngoại hiệu sao. Tiểu cung chủ nói, luật sư Kim là Kim Bắc Bì, chính là nó tiểu luật gia, nhất mạch tương thừa, nhập cổ phần sự tình. Nàng có lẽ cùng ngươi đã nói à? Đại khái a. Sở Ca gãi gãi ra đầu, gần đây nhập cổ phần công ty quá nhiều, nàng nói là đã từng nói qua, ta cũng lười được nghe quá cẩn thận. Dù sao ngươi tiểu tùy tiện kéo hai câu, đều là 7-8 tuổi hải tử, dễ gạt gẫm. Tiểu cung chủ nói, tọa đàm đã xong, buổi tối còn có cái bữa tiệc, là chúng ta Kim Đỉnh Tông một vị tiền bối, chân tâm thật ý thì ngươi, cụ thể là như vậy, Kim Đỉnh Tông có thầy trò ba người bất hạnh xuyên Việt đến Linh Sơn Thị. Bọn hắn cái này nhất mạch tu luyện được rất thiên, tựu là chuyên môn luyện chế lô đỉnh loại pháp khí, không, cùng Viêm Ma Tông cái loại này dùng huyết nhục tế luyện lô đỉnh tà ma ngoại đạo hoàn toàn bất đồng, Kim Đỉnh Tông là quang minh chính đại danh. Môn chính phái, tựu là sức chiến đấu không quá cao, cũng không có cái khác thần thông, thầy cho mấy cái nhìn thấy khác phái đạo hữu đều lộ ra thần thông, hôn được phong sinh thủy khởi, nhìn xem quen mắt, cũng muốn tự chủ gây dựng sự nghiệp. Không biết như thế nào. Bọn hắn cùng khu công nghiệp ở bên trong một nhà sắp đóng cửa gia dụng đồ điện nhà máy trộn lẫn đã đến cùng một chỗ, thực đừng nói, ngắn ngủn vài ngày, tiểu treo gẹo ra một cái nhiều chức năng điện cơm nồi, đem điện cơm nồi, sóng vi ba lô cùng điện lò nướng công năng đều dung hợp đến một khối đi, dù sao, vị tiền bối này nói, thứ đồ vật hay vẫn là rất không tệ, tiểu là khổ với mình cùng gia dụng đồ điện xưởng đều không có danh khí gì, cũng không có quá nhiều tiền đánh. Quảng cáo, ý của bọn hắn đâu rồi? Tiểu muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không đại ngôn, liên danh, thậm chí đem đầu của ngươi như ấn đến điện cơm nồi thượng diện. Sở Ca nhíu mày, ý của ngươi, đã kêu Sở Ca bài điện cơm nồi. Chưa hẳn đơn giản như vậy thô bạo, nhưng ý tứ đại không kém trên lệch ta. Tiểu cung chủ nói, cái này sản phẩm ta chưa bao giờ dùng qua, nhưng Kim Đỉnh Tông tại tu tiên giới hoàn toàn chính xác tiếng tăm lừng lẫy, rất nhiều tông phái luyện chế trọng yếu đan dược cùng phi kiếm, liền nhà mình lô đỉnh cũng tin không nổi, tiểu ưa thích dùng Kim Đỉnh Tông mặt hàng. Theo vị tiền bối này nói, nhà bọn họ điện cơm nồi áp đi ra gạo cơm, bóng ánh sáng long lanh, khỏa khỏa rõ ràng, có thể khóa lại 95% đã ngoài hơi nước cùng dinh dưỡng vật chất, nếu như là thiên tài địa bảo lời nói, càng có thể tập trung đại bộ phận linh khí, không đến mức tại chế biến thức ăn trong quá trình tràn lan mất, thực là đồ tốt, tuyệt không dám dùng giả mạo ngụy kém sản phẩm, bại hoại danh dự của ngươi. Thế nhưng mà, tại sao là ta? Sở Ca nói, lớp huấn luyện cái gì coi như xong, điện cơm nồi. Cùng ta hoàn toàn không có quan hệ a. Như thế nào không có quan hệ? Tiểu cung chủ nói, ngươi không phải đã từng bị bình chọn vì toàn bộ Linh Sơn có thể ăn nhất thiên kiêu ư? Điện cơm nổi không tìm ngươi liên danh, còn có thể tìm ai? Sở Ca chém đinh chặt sắt, không đi. Ai nha, ngươi hay là đi thoáng một phát nha, người ta Kim Đỉnh Tông tiền bối thật sự là rất có thành ý, ngươi cũng muốn ủng hộ tu tiên giả bằng hai tay gây dựng sự nghiệp, lao động làm giàu nhà, kỳ thật ta hay vẫn là man coi được cái này hạng mục, chỉ cần ngươi tại TV quảng cáo ở bên trong bưng lô đỉnh cấp điện cơm nồi ăn nhiều đặc ăn, cam đoan có thể hỏa, hơn nữa Kim Đỉnh Tông cùng tu tiên giới các đại phái quan hệ đều rất không tồi, cái đó môn phái nào không thích dùng bọn hắn lô đỉnh a. Cùng Kim Đỉnh Tông kết xuống thiện duyên, chẳng khác nào cùng mấy chục trên trăm cái tông phái đều kết xuống thiện duyên, đối với chúng ta sau này mở ra tu tiên giới thị trường, thật sự có lợi thật lớn. Sở ca, ngươi đừng đi, chờ ta một chút. Tiểu cung chủ dắt một bước váy, vờ ngông uốn éo, hướng Sở ca đuổi theo. Đây đã là Sở ca cùng Viêm La cuộc chiến một tháng sau. Trên lý luận, hắn cũng hưởng thụ lấy trọn vẹn một tháng thành quả thắng lợi. Có thể mỗi ngày nhật trình, chương trình trong một ngày đều nhét được tràn đầy. Quả thực so tu luyện cùng chiến đấu đều mệt mỏi. Chương 438, nhà giàu mới nổi. Tiểu cung chủ là cái nói làm tiểu làm tính cách. Hiện tại càng là ruộng thí nghiệm cùng tự mậu cảng vừa mới thành lập, tam giới mở ra gió xuân quét đại địa tốt thời điểm. Tuyệt đại bộ phận xuyên Việt đến địa cầu, lại không muốn đem đầu đứng tại dây lưng quần bên trên cùng liên minh địa cầu liều mạng tu tiên giả. Toàn bộ đều mơ tưởng thừa dịp cái này cổ gió xuân chính nóng hổi, đào được món tiền đầu tiên. Kiếm lấy tại tu tiên giới tuyệt đối không cách nào kiếm được siêu lợi nhuận. Các lộ nhiệt tiền cũng như là vỡ đê hồng thủy giống như, dũng mãnh vào 13 nơi ruộng thí nghiệm cùng tự mậu cảng. Trong lúc nhất thời, bát tiên quá hải, đều lộ ra thần thông, tốt không náo nhiệt. Tiểu cung chủ dựa vào nguyên anh chi nữ thân phận ở trong đó bảy mưu nghị kế, ẩn ẩn trở thành phần đông linh sơn tu tiên giả hải tâm, còn đem Sở ca cũng liên lụy vào đến, tham dự các loại sinh ý, đương nhiên đều là hợp pháp, khỏe mạnh, tích cực hướng lên, giàu có chính năng lượng sinh ý. Mới nguồn năng lượng, cả xe chế tạo, kể cả công nghiệp quân sự sản nghiệp những cần này phóng dây dài câu cá lớn xa kỳ hạng mục tạm thời bất luận. Điện ảnh, làm văn hóa phát ra cái gì, cũng không phải một thời ba khắc có thể thấy hiệu quả. Đại bộ phận tu tiên giả, cũng không có gì đầu tư cùng gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm, nhưng lại dựa vào thiên phú thần thông, như ong vỡ tổ địa tụ tập đến tam đại lĩnh vực chính giữa. Cái kia chính là ăn uống, khỏe mạnh cùng với giáo dục. Ăn uống rất dễ lý giải, tu tiên giả chế tác thức ăn. Chưa hẳn tư vị tiểu so trên địa cầu truyền thống ăn uống nghiệp muốn tốt bao nhiêu, nhưng các loại tiên gia bí phương, thêm chút tăng giảm, mặc dù không có tẩy tủy phát kinh, công hiệu khởi tử hồi sinh, ít nhất làm cho người cường thân kiện thể, thậm chí tư âm bổ dương, to lớn bền bỉ. Những cũng không khó này làm được, hiệu quả mắt thường có thể thấy được. Tu tiên giả ra đơn thuốc, cùng truyền thống ăn uống cự đầu liên hợp đẩy ra sản phẩm mới, thời gian đoạn, đầu nhập nhỏ, thấy hiệu quả nhanh, rất được thị trường hoan nghênh. Tiếp theo tiểu là khỏe mạnh sản nghiệp. Vị kia mời Sở ca đi cắt băng cự lực môn đạo hưu, thân lực thân vi, khai phòng tập thể thao, đây là một loại cách chơi. Còn có tu tiên giả cùng hiện hữu phòng tập thể thao, massage, tắm hơi cùng sửa bản chân hội sở hợp tác, đẩy ra các loại nửa tu luyện tính chất tập thể hình phần món ăn, lại là một loại cách chơi. Thậm chí có tu tiên giả đem trong tông phái ngao luyện gần cốt trúc cơ chi pháp lấy ra, thêm chút điều khiển tinh vi, biến thành thiêu đốt mỡ, gia tốc sự trao đổi chất giảm béo sản phẩm. Đây càng là thật lớn mấu chốt buôn bán, cơ hồ một đêm gian tiểu hoành động toàn thành, sắp mang tất cả khắp Đông Hải đại khu rồi. Về phần giáo dục, lại càng không cần phải nói. Lại khổ không thể khổ hải tử, lại cùng không thể cùng giáo dục, đầu năm nay hải tử cái nào không báo 3 năm 7 cái hứng thú lớp, khóa ngoại phụ đạo lớp cái gì hay sao? Có thể nói, một cái bình thường gia đình lớn nhất một số chi tiêu, tiểu là hải tử giáo dục phí tổn. Theo linh khí sống lại, tu luyện càng ngày càng trở thành trọng yếu nhất. Vài chục năm về sau linh khí đầy đủ thế giới, sẽ không tu luyện, tiểu không có chút nào sức cạnh tranh đang nói. Mà tu luyện muốn theo em bé nắm lên, còn có cái gì, so một gã vừa giáp xong nhập khẩu tu tiên giả tay bắt tay giáo hài tử tu luyện, tới càng thêm đáng tin cậy. Trong lúc nhất thời, trên thị trường tất cả đại thanh thiếu niên huấn luyện cơ cấu, thậm chí anh trẻ nhỏ sớm giáo cơ cấu, đều nhắc lên thuê tu tiên giả đến làm lao sư dạy sóng. Cái kia đánh nữa như máu gà điên cuồng sức mạnh. Ngược lại là cùng mấy trăm năm trước giáo dục cơ cấu nhau nhau thuê tóc vàng mắt xanh quỷ Tây Dương đảm đương bên ngoài giáo, giáo anh ngữ, hiểu được liều mạng. Mà không ít tâm tư tư lung lay tu tiên giả, cũng không cam lòng ăn nhờ ở đậu, dứt khoát bác một thành, tự chủ gây dựng sự nghiệp, đánh ra toàn bộ tu tiên giả giảng bài chiêu bài. Vô luận ăn uống, khỏe mạnh hay vẫn là giáo dục ngành sản xuất, đám tu tiên giả mặt lâm vấn đề đều là giống nhau, cái kia chính là như thế nào rất nhanh tranh thủ quảng đại người tiêu thụ tín nhiệm. Dù sao. Tu tiên giả Viêm La hơn một tháng trước, mới tươi sống chết cháy mười mấy cái thậm chí trên trăm cái thiên phú dị bẩm thanh thiếu niên. Mặt trái tin tức còn không có làm lạnh, lúc này thời điểm muốn bình thường thị dân tiếp nhận một cái khác chút ít tu tiên giả cười mỉm vì chính mình, thậm chí vì con của mình cung cấp phục vụ, trong nội tâm đạo này khảm, thật sự rất khó vượt qua. Lúc này thời điểm, tiểu thể hiện ra Sở Ca tầm quan trọng, cũng không thể không khiến hắn nhập cổ phần sự tất yếu rồi. Hứa Nặc nói không sai, Sở Ca là thích hợp nhất dùng để làm buôn bán tuyên truyền, đương hình tượng người phát ngôn. Địa vị so với hắn cao, thực lực so với hắn mạnh giác tỉnh giả, tự nhiên vừa nắm một bó to, nhưng người ta thân phận, danh dự, khí chất, các phương diện đều cùng buôn bán hợp tác yêu cầu khác khá xa. Làm cho Liêm Đao Triệu Liêm đến đại ngôn một khối điện cơm nổi, hoặc là làm cho Quan Sơn Trọng Xuyên đặt bút viết rất quân trang, đứng tại trang nghiêm thần thánh quân kỳ phía dưới, đến đại ngôn một cái hamburger. Đây đều là ngẫm lại tiểu làm cho người không rét mà run chẳng cảnh. Nào có Sở Ca đại ngôn điện cơm nổi, xem xét cứ như vậy trời đất tạo nên, kín kẽ, hắn quả thực tiểu là vi điện cơm nổi mà sinh nam nhân. Nói sau, như Triệu Liêm, Quan Sơn Trọng cùng Vân Tổng Hổ như vậy nhân viên chính phủ, yêu quý Lâm Vũ, tự trọng thân phận, căn bản không có khả năng trực tiếp cùng tu tiên giả hợp tác. Thượng cấp đều nói, vớt thạch đầu qua sông, thật sự không được tiểu đường cũ phản hồi, gió xuân như thế nào theo đông thổi tới tây, lăng liệt hàn phong thì có thể như thế nào theo nam thổi tới bắc. Vạn nhất thượng cấp chính sách có biến, đương cục cùng tu tiên giả hợp tác toàn diện vỡ tan, bọn hắn liên lụy quá sâu lời nói, tương đương đoạn tuyệt mình ở chính thức tiền đồ. Bởi vậy, đương cục người trong, kể cả không ít vài thập niên trước cũng đã thức tỉnh, đang âm thầm phát triển, cây lớn dễ sâu tu luyện thế gia, đối với cùng tu tiên giả hợp tác, đều tương đương cẩn thận, lo trước lo sau, thận trọng từng bước. Ngược lại là tiện nghi Sở Ca như vậy, một người ăn no cả nhà không đói bụng, hôn vui lòng ra hỏa. Tại tiểu cung chủ đáp cầu rắc mối, Hứa Nặc thực tế đưa vào hoạt động, hai cái ngẽ con mới để không sợ cọp tiểu nha đầu, một phen điên cuồng thao tác phía dưới, ngắn ngủn một tháng, Sở Ca ngược lại là trở thành mười mấy cái hạng mục cổ đông cùng hình tượng người phát ngôn. Theo bí pháp sắp xếp dầu giảm béo dược đến mắt xích nổi lẩu điếm đến thanh thiếu niên giáo dục cơ cấu thậm chí dưỡng thai cơ cấu, khắp nơi đều truy nã đầu của hắn như Linh Sơn thị trung tâm tiểu học cùng từng cái đường đi quảng trường, cũng khắp nơi lưu lại Sở Ca chào hàng, tuyên truyền rằng giải, báo cáo cùng chạy xô dấu chân. Như thế vất vả, tự nhiên không phải làm không công. Tuy nhiên tạm thời còn không có gặp chân kim bạch ngân, nhưng không ít hạng mục đang tại hấp tấp địa làm lớn nhanh lên, còn chiếm được khắp nơi nhiệt tiền chú ý, cái gì A Luân B Luân, Sở Ca cũng nghe không hiểu nhiều, dù sao, Hứa Nặc nói cho hắn biết, chỉ cần trong đó có một hai cái hạng mục có thể làm, là hắn có thể thu hoạch rất nhiều tiền mặt lưu, trực tiếp đến chợ đêm đi lên mua sắm thiên tài địa bảo cùng với tu luyện tài nguyên rồi. Cái này rất giống 200 năm trước Đông Phương Đại Địa, đồng dạng là một cỗ cải cách gió xuân bài sơn đảo hải vọt tới lúc, tuyệt đại đa số tiểu dân chúng còn tỉnh tỉnh hiểu hiểu, mà khi trong cục người lại băn khoăn trùng trùng điệp điệp, ngược lại là những đến bước đường cùng kia phố phường người rảnh rỗi thậm chí tội phạm đang bị cải tạo, dù sao nát mệnh một đầu, không bằng cắn răng xuống biển, được ăn cả ngã về không, thừa dịp phong mà lên, trở thành ngày tiến đấu kim nhà giàu mới nổi. Sở Ca trong nội tâm cảm khái. Tiểu cung chủ cùng Hứa Nặc khiến cho những sáo lộ kia, hắn là không quá thấy hiểu, dù sao so đao thật thương thật đi phi thường hiệp hội liều mạng, đến tiền nhanh nhiều lắm. Nói trở lại, nếu như không phải dựa vào phi thường hiệp hội hòa huynh đệ đơn vị ủng hộ, trước đánh bạc tánh mạng đổ máu mất Viêm La, cũng không có khả năng tích lũy nho nhỏ danh khí, đứng bên trên thời đại mới đỉnh sóng. Gió nổi mây phun một tháng, thật là khiến Sở Ca khắc sâu cảm giác được, hết thảy đều đang thay đổi. Ngoại trừ chính hắn, cả tòa Linh Sơn Thành, cũng biến chuyển từng ngày, mỗi ngày đều tại phát sinh vô số kỳ diệu mà mới lạ biến hóa. Đầu tiên là Liêm Đao Triệu Liêm. Bởi vì đang mở quyết triệu kim hổ trong quá trình, đột phá hợp pháp chương trình, hắn tự giác không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm hành động tổ trưởng. Hơn nữa ổ án giải quyết, Linh Sơn thị lệch ra phong tà khí chịu cầu rửa, cũng cần đem đặc biệt hành động biến thành thông thường giam khống cùng quản lý. Bởi vậy, Triệu Liêm quan hệ, theo cơ quan lại quay lại đặc biệt cục điều tra, hắn tiểu đảm nhiệm Linh Sơn thị đặc biệt cục điều tra đệ nhất phó cục trưởng, toàn diện chủ trì hàng ngày công tác, không sai biệt lắm tiểu là vốn là Triệu Kim Hổ chức vị, lại tăng một ít cấp. Mà tối cao nghị hội nhất đã đem Linh Sơn thị liệt vào 13 nơi ruộng thí nghiệm cùng tự mậu cảng một trong. Hiển nhiên cũng sẽ không tùy ý Linh Sơn thị lực lượng có sẵn dùng ít được nhiều, nhưng lại theo tỉnh thành thậm chí toàn cầu các nơi đều rất nhiều tinh binh cường tướng, phong phú Linh Sơn thị lực lượng phòng ngự, trong lúc nhất thời, vô luận đặc biệt cục điều tra, cảnh sát còn là phi thường hiệp hội công tác đều tốt triển khai rất nhiều, thông qua mấy lần liên hợp chấp pháp, gián chắc chắc đánh nữa vài trường xinh đẹp trận chiến, càn quét ra một nhóm lớn ẩn nấp tại dân gian phi pháp xuyên Việt giả cùng không khống chế được giác tỉnh giả, đương cục hy vọng đạt tới đỉnh. Lại bức bách một đám tu tiên giả chủ động đi ra đầu hàng. Kể cả Sở Ca người quen biết cũ, Độc Nha Lệ Lăng chờ bốn đầu mánh long quá giang, còn có lúc trước Thiên Kiêu giải thi đấu bên trên nhận thức tu luyện những thiên tài, đã ở từng tràng kinh tâm động phách, vượt mọi khó khăn gian khổ trong chiến đấu, nhanh chóng lớn lên, thậm chí lấy được chất đột phá. Nói tóm lại, mặc dù vẫn có không hài hòa tạp âm, nhưng hết thể đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển, đối mặt mãnh liệt bành trướng linh triều bộc phát, Linh Sơn thị cao thấp đồng lòng, lại phải đến tối cao nghị hội nhất hòa huynh đệ thành thị hữu lực chèo chống, vậy mà như kỳ tích địa chống được. Chương 439, Xuyên Việt kỳ ngộ. Tuy nhiên xuyên Việt tới tu tiên giả càng ngày càng nhiều, nhưng trái pháp luật phạm tội cùng đại quy mô phá hư hiện tượng, ngược lại từ từ hiện lên hạ thấp xu thế. Tu tiên giả cũng là có đầu óc, không phải thị sát như mạng ác ma, lại càng không là đơn thuần dựa vào bản năng làm việc dã thú. Ngoại trừ Viêm La như vậy tà ma ngoại đạo, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả xuyên Việt đến hoàn toàn không biết gì cả dị giới về sau, tổng hội trước tìm kiếm nghị cách đi tìm hiểu tin tức, mới biết được chính mình đã đến cái gì núi cái gì miếu, có lẽ hát cái gì ca, bái cái gì Phật. Đương bọn hắn phát hiện đã có vô số hung danh hiển hách tà ma ngoại đạo trên địa cầu nhận tội đền tội, mà chỉ cần theo khuôn phép cũ ngoan ngoãn hợp tác, có thể trên địa cầu đại triển quyền cước, ít nhất sẽ không biến thành dưới bậc chi tù, lựa chọn như thế nào, cũng không khó khăn. Lại nói tiếp, Viêm La tuy nhiên chết rồi, nhưng như cũ tại yên lặng trợ giúp lấy Sở Ca. Chủ yếu là thằng này tại tu tiên giới danh khí, quả thực không nhỏ, Linh Sơn thị có quan hệ ngành đang làm tuyên truyền công tác thời điểm, đều đem Viêm La chi tử lấy ra trắng trợn phụ lên, nổi bật địa cầu vũ lực cường hãn. Tuy nhiên Viêm La là bị Sở Ca cùng Hồng Lỗi cùng một chỗ giết chết, Hồng Lỗi còn phát ra 70% sức chiến đấu, nhưng thân là màu đen tia chớp, hắn phần này chiến công tự nhiên bị biến mất, hết thể quy kết đến Sở Ca trên đầu. Bởi vậy, không ít tu tiên giả vừa mới xuyên Việt đến trên địa cầu, nghe được đệ một tin tức, tự là tại tu tiên giới bị giá trên trời treo giải thưởng, toàn diện truy nã nhiều năm cuối cùng một cái Viêm Ma Tông môn nhân, đi vào địa cầu mới tầm 5-3 tháng, đã bị trên địa cầu cao thủ Sở Ca, một chiêu giết chết rồi. Cái này, không ít tu tiên giả đều đối với Sở Ca để lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa Sở Ca mấy ngày này đại ngôn không ít sản phẩm cùng sản nghiệp, phố lớn ngõ nhỏ, chỗ nào đều có thể chứng kiến hắn tuyên truyền áp phích. Không phải gặm hamburger, tiểu là bưng điện cơm nổi, bằng không tiểu là cùng rất nhiều tiểu bằng hữu cùng một chỗ, làm ân cần dạy bảo trạng, tóm lại, đều lăn lộn cái quân mặt. Những vừa mới này xuyên Việt tới, đối với địa cầu bên trên buôn bán lệ cũ còn không hiểu rõ lắm đám tu tiên giả, huống chi đem Sở Ca trở thành to lớn mạnh mẽ nhất thời đại nhân vật, ít nhất, trấn áp toàn thành, không nói chơi. Hơn nữa, như quân đội thiếu tá quan Sơn Trọng cùng Vương Bài Hồng Mũ Bảo Hiểm Vân Tòng Hổ như vậy nhân viên chính phủ, là tu tiên giả đơn giản kết giao không đến, lại càng không cần phải nói đặc biệt cục điều tra Triệu cục trưởng rồi. Tu tiên giả cố tình hướng tổ chức dựa sát vào lời nói, cũng chỉ có thể đi Sở Ca đường đi, trước cùng Sở Ca kết giao một phen. Nói tiểu cung chủ cùng Hứa Nặc luân phiên thao tác, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, đều không biết bang Sở Ca kết xuống bao nhiêu thiện duyên, cùng vô số tu tiên giả xưng huynh gọi đệ, nghiễm nhiên trở thành hữu nghị bông hoa hóa thân, xã giao mạng lưới trung tâm. Bất chi bất giác, lại là một tháng thời gian đi qua. Đan Thanh Tử hỗn loạn địa đứng lên, rút kiếm chung quanh tâm mở mịt, phát hiện đây là một mảnh hoàn toàn bất đồng thiên địa. Sao sẽ như thế? Trong lỗ mũi tiến đụng vào đến cây độc không sạch sẽ khí tức, nơi đây linh khí mỏng manh, làm hắn quanh thân làn da đều ẩn ẩn đau đớn, phảng phất hãm sâu vùng lầy, ngực bị đè nén, khó chịu cực kỳ. Đan Thanh Tử biến sắc, vội vàng nhớ lại hôn mê trước khi chi tiết, chợt biến sắc, bàn tay ba thước thanh phong khẽ run lên, cơ hồ muốn rời tay ngã xuống. Hắn ý thức được, chính mình đánh lên rồi quỷ vụ. Đan Thanh Tử là tu tiên giới tiếng tăm lừng lây Đan Tông môn nhân, trong tông môn đời thứ 7 chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật. Lần này, là cẩn tuân sư mệnh, xuống núi lịch lãm rèn luyện, thuận tiện đem một đám đan dược đưa đến sông ngòi phủ Tuyệt Ảnh Kiếm Tông đi. Theo Đan Tông chỗ Xích Diễm Sông, đến Tuyệt Ảnh Kiếm Tông chỗ sông ngòi phủ, một đường đại đạo đường lớn, nơi phồn hoa, lại không thấy vùng khỉ ho có gái, tự nhiên cũng không có quá mức hung hãn tà ma ngoại đạo. Nhóm này đan dược giá trị không tính rất cao. Đan Thanh Tử kiếm kỹ lại lực gáp trong môn thiếu niên, còn có sư tôn dâng tặng 3 miếng kiếm hoàn phòng thân, nguyên lai tưởng rằng khẳng định hữu kinh vô hiểm, thuận buồm xuôi gió. Không nghĩ tới, trên nửa đường, lại gặp được một đám bá hải môn đi ra lịch lãm rèn luyện tiểu tử. Lại nói tiếp, bá hải môn cũng không được đầy đủ nhưng xem như tà ma ngoại đạo, chỉ là cùng đàn tông có sâu đậm mâu thuẫn. Trước đây ít năm, bá hải môn một vị trưởng lão chỗ sung yếu kích kim đan cảnh giới. Đặc biệt theo Đan Tông mua sắm 7749 miếng dùng để thu liễm thần hồn, bài trừ tâm ma cố thần đan. Kết quả, trùng kích trong quá trình, ra thật lớn đừng rẽ, gần kề đã uống hơn 10 miếng cố thần đan, hay vẫn là tẩu hỏa nhập ma, đi đời nhà ma. Cái này cũng nói không rõ ràng. Tại Đan Tông mà nói, tự nhận là thực tài thực liệu, dốc hết tâm huyết đi luyện chế ra đến thực dược, nhưng lại muốn dùng chính xác lời dẫn, phù hợp thời cơ, đem 7749 miếng cố thần đan hết thể ăn vào, mới có thể có hiệu lực. Hiện tại chỉ phục dụng hơn 10 miếng, người sẽ không có, cái này lại trách không được bọn hắn. Tại Bá Hải Môn, tự nhiên cho rằng Đàn Tông là hoa ngôn xảo ngữ, trốn tránh trách nhiệm, thậm chí cố ý dùng thuốc giả thật giả lẫn lộn. Song Phương nói chuyện mấy lần, nhưng lại càng đàm càng giận, đến cuối cùng dứt khoát đã làm một hồi, lẫn nhau đều hao tổn không ít hảo thủ, từ nay về sau kết xuống thù hận, lẫn nhau môn nhân đi ra đi đi lại lại, vạn nhất bất hạnh gặp gỡ, mặc dù không nói không chết không nớt, ít nhất, lẫn nhau hạ ngáng chân, chọc dao găm, giúp nhau phá, gặp được đối phương gặp rủi ro, đến bỏ đá xuống giếng, đây đều là chuyện thường xảy ra. Lần này đã là như thế. Bá Hải Môn áp trận cao thủ gọi là Hùng Khoát Hải, cũng trẻ tuổi trong thanh danh lan truyền lớn cao thủ, Đan Thanh Tử tự nhiên nghe qua tên của hắn. Như thế nào chọn khởi sự đoan, cũng không trọng yếu, tóm lại, song phương trên đường đi ngươi truy ta đuổi, giúp nhau ma sát, cũng hung hăng cho đối phương mấy lần đẹp mắt, đến cuối cùng, Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải liều ra chân hỏa, hai người nhưng lại thả tay xuống đầu nhiệm vụ, rời đi xa xa đại lộ, đao thật thương thật đã làm một hồi. Trận này dễ giết, đứt quãng rằng có 3 ngày 3 đêm, hai người đều là tuổi trẻ khí thịnh, ai cũng không muốn chịu thua, mặc dù mất phương hướng đều cắn răng gượng chống, dần dần đi vào rừng núi hoang vắng ở chỗ sâu trong, chờ bọn hắn phát hiện 4 phương 8 hướng phiêu tán biến hóa kỳ lạ khó lường quỷ vụ, mà tay chân đều trở nên dị thường trầm trọng, còn muốn thoát thân, đã không còn kịp rồi. Quỷ vụ là tu tiên giới mấy năm gần đây mới khuyết tán ra một loại thiên tai. So sánh với truyền thống phần phong, động đất cùng núi lửa bộc phát chờ thiên tai, quỷ vụ càng thêm xuất quỷ nhập thần, khó lòng phong bị, càng không có nửa điểm điểm báo. Chợt nhìn, cái kia chính là một hồi bình thường sương mù. Nhưng bất hạnh bị cuốn vào trong đó người, mặc dù kết đan kỳ đại cao thủ, đều muôn vàn khó khăn đào thoát, trước tiên tiểu tuyệt tiếng động. Đợi đến lúc quỷ vụ tán đi, những cao thủ này cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền một sợi tóc cũng sẽ không lưu lại, quả thực gọi khắp nơi tu sĩ đều trong lòng run sợ. Có người nói, quỷ vụ là ẩn nút đầy đất ngọn nguồn hồng hoang hung thú, phun ra nuốt vào khí tức, hấp thu tu sĩ máu huyết cùng thần hồn, dùng để tu luyện, chưa qua một giây, vạn năm không thấy hung thú muốn xuất thế. Cũng có người nói, quỷ vụ là bách hoang vùng che giấu ma giáo tà công, mất phương hướng tại quỷ vụ bên trong tu sĩ, sớm được ma giáo lao đi, mất phương hướng tâm trí, biến thành ma ngẫu. Càng có người nói, quỷ vụ ở chỗ sâu trong, cất giấu từng tòa phiêu hốt bất định quá cổ truyền tống trận, nhưng lại hội đem người truyền tống đến tu tiên giới cửu hoàn bên ngoài, hư vô mờ mịt, nắm lấy bất định thứ 10 hoàn, tương đương với xung quân biên cương, vĩnh viễn đều khó có khả năng lại trở về cố thổ. Đủ loại đồn đãi, làm như có thật, thêm mắm thêm muối, nhìn thấy mà giật mình. Đan Thanh Tử vốn là không tin, nhưng thân hãm quỷ trong sương mù, hắn lại rối loạn một tấc vông. Vô luận như thế nào dãy rủa, tứ chi cùng thần hồn thậm chí nghĩ bị tuyển qua gắt gao kéo lấy, theo một hồi trời đất quay cuồng, phảng phất tại đần độn trong vượt qua 3 ngày 3 đêm, về sau, liền đi tới nơi này phương cổ quái thế giới. May mắn, tại đây không phải hồng hoang hung thú tạng phủ ở trong, tựa hồ cũng không phải ma giáo xảo huyệt. Đan Thanh Tử tự giễu cười cười, chẳng lẽ, thật sự là cái gì thứ 10 hoàn, vĩnh viễn, đều trở về không được sao? Đan Thanh Tử lau một cái mặt, không khỏi thật sâu tức giận khởi Bá Hải Môn Hùng Khoát Hải đến. Nếu không có tiểu tử kia trước gây chuyện thị phi, mình cũng sẽ không bị hắn kích ra chân hỏa, hai người không tại trong núi sâu đánh nhau chết sống đến quên thời gian cùng phương hướng, như thế nào lại âm sai dương sai, bước vào quỷ vụ. Nghĩ như vậy, dương mắt xem xét, không biết có hay không tâm tưởng sự thành, phía trước rừng cây gian ngồi cạnh một người, xem bóng lưng, không phải Hùng Khoát Hải là ai. Họ Hùng. Đan Thanh Tử nổi trận lôi đình, bước nhanh đến phía trước, thực sự không muốn sau lưng đánh lén, đoạ đàn tông tên tuổi, ba thước thanh phong trực chỉ đối thủ, chợt quát lên, chúng ta lại chém giết 300 hiệp. Hùng Khoát Hải quay đầu lại nhìn hắn một cái. Đó là một mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nhìn xem so Đan Thanh Tử càng thành thục lao luyện chút ít thanh niên. Trên mặt hắn toát ra phi thường kỳ quái biểu lộ, một nửa mờ mịt, một nửa tuyệt vọng, cười khổ nói, Đan Thanh Tử, chúng ta đều bị cuốn vào quỷ vụ, đi vào quỷ dị như vậy địa phương, ngươi còn cùng với ta đánh sao? Dứt lời, lại không để ý tới đối thủ, chú ý tự cúi đầu, tập trung tinh thần nghiên cứu trong tay thứ đồ vật. Đan Thanh Tử lòng hiếu kỳ nổi lên. Cùng đối thủ chém giết 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại, hắn ngược lại là sinh ra một phen tỉnh táo tương tích chi tình, hai người cũng không tư hoán, thật cũng không có không chết không ngất tất yếu. Đan Thanh Tử nghĩ nghĩ, hay vẫn là trước làm tinh tưởng chính mình thân ở phương nào, lại cùng đối thủ so đo không muộn, nếu như thật sự biến thành ma giáo tù binh, hoặc là hồng hoang hung thú trong bụng bữa ăn ngon. Cái kia còn đánh cái gì nhiệt tình? Ngươi đang nhìn cái gì? Đan Thanh Tử thu kiếm, vội ho một tiếng, phóng nói nhỏ khí hỏi. Chính ngươi xem. Hùng Khoát Hải giơ tay lên, đem một sự kiện vật, giống như là phi tiêu bắn đi qua. Đan Thanh Tử hư lạnh một tiếng, tiện tay một sao, nhẹ nhõm tiếp nhận, lại phát hiện, là một chương tính chất rất cứng, màu sắc rực rỡ giấy, cùng tu tiên giới thường dùng giấy tuyên, lá bùa cùng giấy chùi đều khác nhau rất lớn. Thượng diện ấn lấy một thanh niên ảnh chân dung, mở ra miệng lớn dính máu, coi như tại cắn một cái bánh bao không giống bánh bao, bánh nướng không giống bánh nướng thứ đồ vật, còn có một chuyến đi phảng phất thiếu cánh tay gãy chân giống như chữ. Bất quá, mỗi chữ hành bên cạnh, vậy mà đều dùng tu tiên giới văn tự làm chú thích, bởi vậy, tuy nhiên hành văn không quá phù hợp tu tiên giới quy củ, đan thanh tử liền mông mang đoán, còn có thể miễn cưỡng xem hiểu. Đại vị vương khiêu chiến thi đấu. Cùng sở ca cùng một chỗ ăn hamburger. Hiện tại sẽ tới Đức Khắc Cơ, điên cuồng khai ăn đi. Hoạt động trong lúc tiên hương tứ giật bảo mua một cái 90% giảm giá, mua hai cái 80% giảm giá, mua ba cái chiết khấu 70%. À, đan thanh tử trợn mắt há hốc mồm, cái này là vật gì? Chương 440, địa cầu chi âm. Thượng diện lớn như vậy một cái ảnh chân dung, nhìn xem như là biển bắt công văn, bất quá, nơi đây linh quang chóc ảnh thuật thật sự là thần hồ kỳ kỹ, vậy mà có thể đem bóng người, như thế rõ ràng ấn ở phía trên, nhưng lại không cần tiêu hao nửa phần linh khí. Hùng Khoát Hải nhìn xem đan thanh tử bả vai, trầm ngâm một lát, nói, đan thanh tử, thương thế của ngươi như thế nào đây? Đan thanh tử tâm niệm vừa động, đã minh bạch Hùng Khoát Hải ý tứ. Hai người tao ngộ quỷ vụ, thân hám dị vực, lẽ ra đồng tâm hiệp lực, tìm kiếm trở lại con đường. Nhưng nếu như lẫn nhau trên người, lưu lại lấy đối phương tạo thành vết thương chí mệnh, vậy thì không có dễ dàng như vậy hóa giải mâu thuẫn rồi. Đan thanh tử sống đông nhúc nhích bả vai, nói, không ý kiến, gấu. Đạo hữu, ngươi thì sao? Ta cũng không sao. Hùng Khoát Hải khoát tay áo. Hai người đồng thời thở dài một hơi. Kỳ thật tu vi của bọn hắn tại sàn nhau tầm đó, vô luận ai muốn cho đối phương tạo thành vết thương chí mệnh hại, đều muốn trả giá đáng sợ một cái giá lớn, mới có thể quấn nhau 3 ngày 3 đêm, thẳng đến đánh lên quỷ vụ. Hiện tại, nhìn xem bốn phía rừng rậm, còn có đỉnh đầu rõ ràng bất đồng trời xanh mây trắng, tự nhiên muốn trước làm tình tưởng chính mình thân ở phương nào, lại từ từ độ chi. Hùng Khoát Hải so đan thanh tử hơi chút sớm đi tỉnh lại, nhưng đi dạo cả buổi, bốn phía đều là rừng rậm, ngoại trừ cái này trang giấy phiến, cũng không có phát hiện gì, chỉ có thể phỏng đoán, dùng cái này gian linh khí chi yếu ớt, mặc dù không phải trong truyền thuyết thứ 10 hoàn, ít nhất cũng là thứ 8 hoàn, thứ 9 hoàn thế tục giới. Bất quá, bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua, phương nào thế tục giới, có được như thế tinh diệu tuyệt luân linh quang chóc ảnh thuật, còn có cái gì đại vị vương. Đại vị vương sở ca, đây cũng là cái đó một đường vương tước. Đang tại hai mặt nhìn nhau, sờ không được ý nghĩ lúc, trên bầu trời truyền đến một hồi đinh thai nhức góc nổ vang. Ngẩng đầu nhìn lúc, đan thanh tử cùng Hùng Khoát Hải chứng kiến bốn khung tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu hiện lên anh em tư thái, từ phía trên không xẹt qua, lại ở sau lưng lưu lại bốn đầu chỉnh tề bạch tuyến. Bốn người đồng thời hoảng sợ. Đó là nơi đây tu sĩ sao? Thế nhưng mà, bọn hắn phi kiếm vì cái gì lớn như vậy? Nơi đây linh khí rành như thế mỏng manh, bọn hắn ngự kiếm mà đi tốc độ vi gì nhanh như vậy? Đến tột cùng là hay không bọn hắn đem chúng ta nhiếp đến vậy gian, rồi lại vì sao bỏ lại ta chờ mặc kệ? Hai gã mới lạ xuyên Việt tới tu tiên giả, trong đầu phân biệt hiện ra một vạn cái dấu chấm hỏi. Đúng lúc này, hai người bên trái trong bụi cỏ, đồng nhiên ô đấy quang quắc vang lên thanh âm. Đan thanh tử rút ra trường kiếm, Hùng Khoát Hải vung cự phủ, hai người đều bị lại càng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng không có nửa điểm sinh linh khí tức, đến tột cùng vật gì tại phát ra quái thanh. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng địa nuốt nổ nước miếng, liếm liếm môi khô khốc, thận trọng từng bước hướng lùm cây tới gần. Vòng quanh lùm cây dạo qua một vòng, như cũ không có phát hiện có cái gì mai phục. Đan thanh tử dùng trường kiếm cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra lùm cây, phát hiện trên mặt đất gieo một cái kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái. Cái đồ vật này như là nào đó kim loại luyện chế pháp bảo, đầu tròn tròn não, một nửa vùi sâu vào lòng đất, tựa hồ vẫn cùng lòng đất đường ống tương liên, đơn giản không nhổ ra được. Lộ ra một nửa bên trên, tắc thì bao trùm lấy một tầng kim loại vóng mạc, bắt tay phóng đi lên, còn có thể cảm nhận được rõ ràng chấn động, thanh âm tiểu là từ bên trong truyền đến. Tinh tế phân biệt rõ, một nửa thanh âm là hai gã tu tiên giả nghe không hiểu phương ngôn thổ ngữ, một nửa khác dĩ nhiên là tu tiên giới ngôn ngữ. Mọi người khỏe. Lại đến Linh Sơn Đài phát thanh địa cầu chi âm chuyên mục phát, truyền thanh thời gian. Hôm nay, chúng ta như cũ muốn thâm tình kêu gọi quảng đại vừa mới xuyên Việt đến địa cầu đến tu tiên các bằng hữu, vương hoài nghi cùng cảnh giác, cũng không cần trốn đông trốn tây, rộng mở vây quanh, gia nhập chúng ta ấm áp, ôn hòa địa cầu đại gia đình. Ngày hôm qua đã nói qua, địa cầu là một cái non xanh nước biếc, chim hót hoa nở địa phương, địa cầu nhân dân cũng cùng tu tiên giới dân chúng đồng dạng, cần cụ dũng cảm, nhiệt tình yêu hòa bình. Không có bất kỳ lực lượng, có thể ngăn cản chúng ta đối với cùng bình thản hạnh phúc hướng tới. Phía dưới hướng mọi người phát, truyền thanh mới nhất một đám chủ động đứng ra đăng ký, nguyện ý cùng địa cầu nhân dân ký kết thâm hậu hữu nghị tu tiên giả danh sách, những tu tiên giả này đem dùng Linh Sơn thị vinh dự thị dân thân phận, gia nhập chúng ta hàng ngũ, cùng quảng đại thị dân cùng một chỗ chung kiến đẹp nhất tốt ngày mai. Phía dưới hướng mọi người phát, truyền thanh mới nhất một đám rửa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị trảo bắt cùng đánh gục tu tiên giả danh sách, những tu tiên giả này, từng cái đều là tội ác tày trời, tội nghiệt ngập trời, thậm chí tại tu tiên giới đều là tên xấu chiêu lấy, nhân thần cộng phẫn. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải ngồi xổm đại loa bên cạnh, nghe được nhập thần, đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. Chưa qua một giây, bọn hắn giống như đã nghe được một cái quen thuộc danh tự. Viêm La, Viêm Ma Tông họ La đàn chủ. Hai người chấn động. Viêm Ma Tông cuối cùng môn nhân, bị hơn phân nửa tu tiên giới giá trên trời treo giải thưởng, lại nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật, không biết tung tích, những chuyện này, bọn hắn tại Đan Tông cùng Bá Hải môn đều hơi có nghe thấy. Không nghĩ tới, như vậy một cái âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan ra hỏa, lại đưa tại một người địa cầu, cái kia đại vị vương Sở Ca trong tay. Chắc không được người địa cầu muốn ấn chế cái này Sở Ca ảnh chân dung, quảng vi tuyên truyền, quỷ bái rồi. Rất nhanh, một chuỗi giải quyết việc trung giọng điệu tin tức cùng tuyên truyền thông báo hoàn tất, kế tiếp, nhưng lại vài tên tu tiên giả lên tiếng. Ta là cự lực môn 19 đại ngoại môn đệ tử Đồng Trấn Giáp, không thể giả được, tuyệt không dám mạo hiểm tên thế thân, ta hô hào quảng đại cùng ta đồng dạng xuyên Việt đến trên địa cầu, lại chờ đợi lo lắng không dám thò đầu ra đạo hữu nhóm, đừng lẩn trốn nữa, tranh thủ thời gian đều xuất hiện đi, ở địa cầu người bên này có ăn có uống, còn có thể giải quyết một ít tu luyện tài nguyên vấn đề. Thật sự so rừng núi hoang vắng màn trời chiếu đất muốn tốt nhiều lắm à, hơn nữa, trốn đến ngày nào đó. Là cái đầu đâu rồi, chờ các ngươi tùy thân mang theo lương khô đều đã ăn xong, sớm muộn gì muốn đi ra, còn không bằng thừa dịp hiện tại chính sách tốt, mau ra đây chủ động đăng ký, còn có thể nhận lấy gây dựng sự nghiệp quỹ ngân sách ra. Đồng Trấn Giáp nói, tự nhiên là tu tiên giới ngôn ngữ. Cự lực môn khoảng cách Đan Tông cùng Bá Hải môn đều không tính xa, lẫn nhau khẩu âm, cũng không có gì khó có thể lý giải địa phương. Nhưng Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải tiểu là không biết rõ, Đồng Trấn Giáp theo như lời chính sách cùng gây dựng sự nghiệp quỹ ngân sách là cái quái gì. Phượng Vũ Tiên Cung tôn chủ chi nữ Phong Tử Quân, hỏi qua chư vị đạo hữu tốt. Lại có một đạo trong sáng dí dỏm giọng nữ chuyên gia, đã đến nơi này, tắc thì an chi, ta biết không ít đạo hữu vừa mới xuyên Việt tới, đối với liên minh địa cầu như cũ ôm thật sâu cảnh giác, nhưng chỉ dựa vào cảnh giác, là xử lý không thành bất cứ chuyện gì, trốn ở cơ giác trong góc ngồi chờ chết, tóm lại không phải biện pháp. Chư vị có lẽ chưa từng nghe qua danh hào của ta, nhưng tổng phải tin tưởng Phượng Vũ Tiên Cung lực lượng, giả nếu chúng ta trên địa cầu có cái gì không hay xảy ra, cha ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, xuất hiện đi, chủ động đăng ký, chúng ta Linh Sơn Tu Tiên Giao Lưu Hội tùy thời hoan nghênh chư vị đạo hữu đại giá quang lâm, đời ta tu sĩ, trung tương hoạt động lớn. Tiểu cung chủ còn nói rất nhiều, giải thích cặn kẽ như thế nào vào thành, như thế nào tìm đã có quan ngành, nếu như bị địa cầu lực lượng quân sự phát hiện. Ứng nên như thế nào hóa giải hiểu lầm, chờ chi tiết vấn đề. Nghe được Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới liền Phượng Vũ Tiên Cung Nguyên Anh chi nữ đều cuốn vào trong đó, cái này liên minh địa cầu đến tột cùng là hạng gì cường hành thế lực. Chẳng lẽ, dĩ vãng sở hữu bị quỷ vụ thôn phệ tu tiên giả, đều là xuyên Việt đến vậy gian sao? Hùng Đạo Hữu, ngươi nói cái này. Thật sự sao? Đan Thanh Tử hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có đáp án, chỉ là không thể tin được mà thôi. Hùng Khoát Hải trầm giọng nói, vừa rồi cái kia tự xưng cự lực môn người ra hỏa, thao đích thật là cự lực môn cái kia vùng khẩu âm. Tu tiên giới rộng lớn bao la bát ngát, địa vực bất đồng, khẩu âm tự nhiên cũng vô cùng vô tận, tuy nhiên lẫn nhau đều có thể nghe hiểu, nhưng rất nhiều rất nhỏ làn điệu biến hóa, không phải thổ dân, rất khó một hơi phân biệt. Nếu như là hư cấu cự lực môn người, không có lý do liền khẩu âm đều học được giống như vậy. Còn có một gã nguyên anh chi nữ, cái này. Đan Thanh Tử cười khổ nói. Tổng không có người mạo danh thế thân A. Trái lại muốn. Hùng Khoát Hải nói, nếu như liên minh địa cầu lại dám giả mạo Nguyên Anh chi nữ, bọn hắn hiển nhiên đều không quá sợ hãi một gã Nguyên Anh lôi đỉnh tức giận. Ngụ ý, tự nhiên càng sẽ không sợ hai Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải như vậy nhân tài mới xuất hiện. Cùng thân bí khó lường lại cường hành vô cùng liên minh địa cầu so sánh với, hai người bọn họ thực sự quá nhỏ bé, căn bản không có sức phản kháng. Vị này phong đạo hữu giống như để lại tìm được. Có quan hệ ngành biện pháp. Đan Thanh Tử đầu lưỡi có chút thắt, hắn hay vẫn là không quá thói quen những mới này từ nhi. Không sai, nàng nói, tại mỗi một đài thiết trí tại giã ngoại trạm radio đằng sau, đều có một cái chữ vật dương. Hùng Khoát Hải vòng quanh đại loa chuyển hai vòng, quả nhiên trên mặt đất phát hiện một cái vạch lên màu vỏ quýt đại xiên hòm giữ đồ. Dương hòm cũng không có khóa. Như cũng là Đan Thanh Tử sử dụng kiếm đẩy ra, bên trong tự nhiên không có cơ quan ám khí, nhưng lại một miếng kim chỉ nam cùng một tấm bản đồ, còn có một miếng định vị khí. Chương 441, vật lộn đọ sức. Đan Thanh Tử thần sắc mặt ngưng trọng, vận dụng cách không ngự vật thần thông, đem cái này miếng kim chỉ nam hư trống không xuất hiện tại lòng bàn tay. Đan Tông dùng luyện đan tăng trưởng, mặc dù đối với pháp bảo luyện chế không có quá mức tinh thâm nghiên cứu, cuối cùng có được một tay khống hỏa cùng luyện chế bổn sự. Đan Thanh Tử liếc thấy đi ra, cái này miếng kim chỉ nam luyện chế được lò lửa tinh khiết, có được như vậy luyện khí kỹ xảo thế lực, luyện chế phi kiếm, pháp bảo cùng chiến trận, đoán chừng cũng kém không đi đến nơi nào. Tốt tinh xảo tiểu đồ chơi. Hùng Khoát Hải trong mắt cũng thả ra tinh mang. Bởi vì tại kim chỉ nam ở bên trong cũng không có cảm giác đến linh khí, hắn cũng không cho rằng đây là pháp bảo, chẳng qua là tiểu đồ chơi. Bất quá, tầm thường vật tiểu luyện chế được như thế tinh xảo, luyện chế pháp bảo, tự nhiên chỉ mạnh không yếu. Hai người lại nhìn địa đồ, bộ dạng này địa đồ nhưng lại dùng tu tiên giới phương thức đến miêu tả, vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa hai người đưa vào một đạo yếu ớt linh khí về sau, trên bản đồ tựa như thủy mặc chóng mặt khai giống như, hiện ra một miếng mũi tên, chỉ hướng hơn 10 dặm bên ngoài một tòa tên là Linh Sơn Đại Thành. Còn có một miếng định vị khí, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, có thể tự động phát ra tín hiệu, xuyên việt giả lưu tại nguyên chỗ chờ đợi, rất nhanh thì có địa cầu quân sẽ xuất hiện, viện trợ bọn hắn. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải chưa hạ quyết tâm, tự nhiên không muốn chui đầu vào lưới. Nhìn lại trong dương, lại vẫn có mấy bình thịt bò đồ hộp cùng mấy bao lớn áp xúc bánh bích quy, còn có hai bình bốn thăng trang dùng để uống nước. Tuy nhiên không phải cái gì thiên tài địa bảo, long lá gan phượng thủy, nhưng nghe cũng mùi thơm lạ lùng sông vào mũi, là bọn hắn tại tu tiên giới chưa bao giờ nghe thấy được qua hương vị. Hai người hai mặt nhìn nhau, càng phát làm không rõ ràng lắm nơi đây thổ dân làm cái gì trò. Những vật này, bọn hắn tạm thời còn không dám ăn. Linh Sơn Thị, bọn hắn cũng không dám đi, chỉ có thể thu thập hết thể về sau, trong rừng rậm mò mẫm đi dạo, nghĩ đến phải chăng có thể đánh nhau đến một ít món ăn dân dã miễn cưỡng no bụng. Bất quá, trên bầu trời thỉnh thoảng có cực lớn thiết điểu gào thét mà qua, về sau còn có một chút hình dạng và cấu tạo vô cùng giống nhau, sau lưng rỗi ra đinh ốc cánh chim, phi được cực thấp thiết điểu, theo trên rừng rậm không xoay quanh lúc, cơ hồ đem nhánh cây hết thể bẻ gãy, lá cây tất cả đều tung bay. Hai người quá sợ hãi, e sợ cho bị đối phương phát hiện. Nhưng lại chạy trối chết, trốn ở quái thạch cùng sơn động tầm đó, nào dám tùy tiện phát động thần thông đi săn bắt. Đến buổi tối, tốt xấu dùng khinh thân công phu săn mấy cái thỏ rừng cùng một chỉ con hoang, cũng không có dầu muối, cứ như vậy không có tư không có vị lấy ra nướng, ăn lung tung một chầu. Nơi đây món ăn dân dã tựa hồ chưa bao giờ trải qua linh khí hung đúc, bắt đầu ăn vị như nhai sắp đến, hai người cũng chỉ có thể yên lặng chịu được. Hai người tuy nhiên trong động nằm xuống, nhưng lại đều có tâm sự, tràn trọc. Lại không muốn cùng đối phương trao đổi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, khó khăn nhịn đến sáng sớm, bên ngoài trong rừng rậm đại loa lại bắt đầu ô đấy quang quác loạn hưởng, lại có một ít tu tiên giả đi ra hiện thân thuyết pháp. Trong đó vài tên tu tiên giả, nhưng lại xuyên việt đến địa cầu về sau, khinh thị nơi đây thổ dân, xông ra một ít tai họa, bị thổ dân xin trở mình bắt được, không biết xử cái gì thủ đoạn, chỉ được dễ bảo, thông qua quảng bá tại niệm tụng ăn năn sách. Thanh âm của bọn hắn nghe lại hề vải lại ảo não, còn mang theo vài phần định nọt. Nghe được Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải đều hãi hùng khiếp vía. Thêm nữa tu tiên giả, nhưng lại theo người địa cầu tại đây, được rất nhiều chỗ tốt, một bộ hăng hái bộ dạng, tựa như ngày hôm qua vị Nguyên Anh chi nữ phong tử quân đồng dạng, nhiệt tình mời vẫn còn do dự đạo hữu nhóm, đều chấm dứt cái này trốn đông trốn tây thời gian, đi ra trung tương hoạt động lớn. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, cái này địa cầu chính là một mảnh khắp nơi đều có hoàng kim phong thủy bảo địa, hơn nữa nơi đây tu sĩ còn không tính quá nhiều. Tùy tiện thi triển mấy tay thần thông đều có thể phát tài, cạnh tranh áp lực so tu tiên giới không lớn lắm. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải, đối với phát không phát tài ngược lại là không sao cả. Bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là, thực có nhiều như vậy tu tiên giả, đều bị nơi đây thổ dân mời chào, thậm chí cả có thể tại trong thành cuộc sống tự do, đi đi lại lại cùng kinh doanh sinh ý. Nếu như đây là thật, bị bọn hắn tìm được nhiều như vậy đạo hữu, mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, tổng có thể tìm được trở về tu tiên giới biện pháp A. Hai người xếp bằng ở đại loa bên cạnh, ngưng thần tĩnh khí địa nghe xong cho tới trưa, bụng đã sớm xì xào gọi bậy, đói bụng đến phải hung ác rồi. Đỉnh đầu lại là một đội võ trang phi cơ trực thăng xẹt qua, kình phong mang tất cả, suýt nữa đem trên thân hai người nguyên vốn là có chút ít lam lũ pháp bảo triệt để xé nát. Nhìn xem lẫn nhau chật vật bộ dáng, ở đâu còn có nửa điểm tiên phong đạo cốt lỗi lạc phong thái. Hung đạo hữu, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đan Thanh Tử thật sự nhẫn nhịn không được, cắn răng nói: chúng ta cũng không thể tại đây hoang sơn dã linh ở bên trong, đương cả đời dã nhân a. Nói cũng đúng. Hùng Khoát Hải cười khổ một tiếng, chỉa chỉa đại loa nói, đối phương tổng không đến mức vì hai chúng ta chỉ tôm kép ngại nhép, nhọc lòng làm như vậy vừa ra đặc sắc tuyệt luân tuồng, bằng không, chúng ta hay là đi cái này cái gì? Linh Sơn Thị, thử thời vận. Đan Thanh Tử chờ đúng là lời này. Đã muốn tìm vận may, dứt khoát đụng một cái đến cùng, Đan Thanh Tử trường kiếm run lên, đem thịt bò đồ hộp cùng áp xúc bánh bích quy, đều từ trung gian chém thành hai khúc. Hùng đạo hữu, ta và ngươi luận bàn 3 ngày 3 đêm, trên người lương khô cũng đều đang luận bàn trong thất lạc, ngoại trừ tối hôm qua cái kia mấy cái món ăn dân dã, nhưng lại tích thủy không ẩm, không có hạt cơm nào vào bụng. Đan Thanh Tử đem giữa hai người ma sát, đổi thành rồi luận bàn, xiên khởi một khối đồ hộp thịt bò, nghe, nói, đối phương thật có lòng hại chúng ta, bề ngoài giống như cũng không cần hạ độc phiền toái như vậy, còn khách khí làm gì, đến đây đi. Hùng Khoát Hải gật đầu. Tối hôm qua cái kia mấy cái món ăn dân dã thật sự điển không no tu tiên giả khẩu vị, ngược lại đem bọn họ đói kỉnh treo chọc đi lên, ngẫm lại tiếp được đi còn không biết muốn gặp được cái gì kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái tình, không ăn no bụng lại nào có khí lực cùng nơi đây thổ dân, cái gì người địa cầu, cái gì đại vị vương sở ca cùng nhau. Chưa qua một giây, hai người đem đồ hộp thịt bò, áp xúc bánh bích quy cùng dùng để uống nước đều ăn uống được không còn một mảnh, vô vô cái bụng, y đi theo địa đồ cùng kim chỉ nam biểu hiện, hướng Linh Sơn thị phương hướng. Thâm nhất cước thiện nhất cước địa sở qua đi. Bọn hắn xuyên việt tới cái này phiến rừng cây, kỳ thật khoảng cách Linh Sơn thị khu cũng không quá xa. Nếu không Đức Khắc Cơ tuyên truyền quảng cáo, cũng sẽ không bị người trong lúc vô tình mang vào đến, thất lạc đến cái chỗ này. Cũng không lâu lắm, hai người tiểu đi ra rừng rậm, đi vào trên đường lớn. Nhìn xem một đường thẳng tắp kéo dài đến phương xa xi măng cứng đờ mặt đường, còn có thỉnh thoảng long long chạy qua thùng đựng hàng đoàn xe, hai người đều tấp tắc kêu kỳ lạ, ẩn ẩn cảm giác được treo chống cái này một phương thế giới lực lượng, tựa hồ cùng tu tiên giới khác nhau rất lớn. Tu tiên giả thị lực kinh người, hai người theo đường cái roi mắt trông về phía xa, lờ mờ gian, thấy được hơn 10 km bên ngoài Linh Sơn thị cao thấp phập phồng thành thị phía chân trời tuyến. Tốt phồn hoa đại thành. Đan Thanh Tử là lần đầu tiên xuống núi lịch lãm rèn luyện, Hùng Khoát Hải cũng không có so với hắn tốt bao nhiêu, tu tiên giới những quái thạch kia đá lởm chởm, phi buộc vờn quanh phủ không sơn tuy nhiên xa hoa. Người địa cầu san sát nối tiếp nhau mà thiên cao ốc của lạc, thực sự có một cái khác phiên rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy khí thế, hai người thấy, đối trưởng khống nơi đây thế lực, càng là tràn đầy cảnh giác cùng kính sợ. Chính trần chờ muốn hay không trực tiếp theo đường cái vào thành, phía trước bụi mù nổi lên bốn phía, nhanh như điện chớp địa lái tới một chi ngụy trang đổ trang xe thiết giáp đội. Cầm đầu một cỗ luân thức bước trên chiến xa, hai môn cái miệng nhỏ kính bắn nhanh pháo đằng ngang, bất ngờ nhắm ngay hai người. Mặc dù hai gã mới mẻ xuất hiện tu tiên giả cũng không biết luân thức bộ chiến xe là cái quỷ gì, cũng không có theo những thiết giáp này chiến xa trên người cảm nhận được nửa điểm linh khí chấn động, nhưng như cũ có thể ngửi được vẻ này đầm đặc thiết huyết sát phạt chi khí. Hai người biến sắc, vô ý thức nắm chặt riêng phần mình pháp bảo, không chắc phải chăng muốn triển khai chém giết, hay vẫn là quay người trốn về rừng sâu núi thẳm. Lại không ngại, phía sau bọn họ trên rừng rậm không, vừa rồi nhanh như tên bắn mà vụt qua võ trang phi cơ trực thăng bảy đánh nữa cái chuyện. Lại đã bay trở lại, vừa vặn lơ lửng tại bọn hắn cùng rừng rậm tầm đó, đã cách trở đường đi của bọn hắn. Không tốt, chúng kế. Hai người hảo não vạn phần, lại không biết ở đâu ra chỗ sơ suất, như thế nào chính mình còn không có vào thành, tiểu đã bị người nhìn chằm chằm vào. Chỉ có điều, luân thức bộ chiến xe cùng võ trang phi cơ trực thăng đều không có nổ súng dấu hiệu, bọn hắn xa xa đứng ở khoảng cách hai gã xuyên Việt giả hơn 100 thước vị trí, chỉ là lạnh lùng cảnh giới. Đã có một cỗ bôi lên thành màu sắc rực rỡ. Nhìn xem cả người lẫn vật vô hại xe mở mui xe dịp, mở đi lên. Đạo hữu dừng bước, chuyện gì cũng từ từ, ngàn vạn đường động thủ. Xe dịp bên trên, có một xuyên lấy màu sắc rực rỡ một bộ bãi cắt tạo hình, còn mang theo rất quá lời đại kính dâm, bị phỏng lấy tóc quăn ra hỏa, hoa chân múa tay vui sướng, cười hì hì kêu lên. Xe dịp đứng ở cách hai người 30m chỗ, thằng này theo trên xe nhảy xuống, cao giơ hai tay, ý bảo chính mình không có pháp bảo cũng tuyệt không ác ý, một đường chạy chậm lấy cùng nhau đi lên. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải hai mặt nhìn nhau, đều không biết pháp bảo là cử là phóng. Ai nha? Nào có thể đoán được, cái này sắc màu rực rỡ coi như anh Vũ thành tinh ra hỏa, xuyên thấu qua kính râm chằm chằm vào Đan Thanh Tử nhìn hồi lâu, đống nhiên vô đùi, nhiệt tình như lửa nói, đây không phải đàn tông trẻ tuổi trong xuất sắc nhất thiên tài, Đan Thanh Tử đạo hữu mà. Chương 442, Tôn Lục Chỉ. Đan Thanh Tử nao nao, không nghĩ tới vừa mới xuyên Việt đến địa cầu, tự gặp được người quen. Thế nhưng mà chăm chăm vào đối phương bạo tắt đầu, đại kính dâm cùng hoa áo sơ mi nhìn hồi lâu, cũng không nhớ rõ đây là đâu vị bằng hữu cũ. Theo lý thuyết, hắn mới lần thứ nhất xuống núi lịch lãm rèn luyện, tại trong tu tiên giới tên không nổi danh, nhận thức người của hắn sẽ không quá nhiều. Thẳng đến đối phương tháo xuống kính dâm, lại duỗi thân ra tay phải hướng hắn quơ quơ, chứng kiến nhiều ra đến cái kia đoạn đầu ngón út, Đan Thanh Tử mới bừng tỉnh đại ngộ, Tôn Lục Chỉ. Không sai, đúng là kẻ hèn này, Đan Thanh Tử đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư. Đối phương không có chút nào che lấp chỗ thiếu hụt ý tứ, ngược lại đem nhiều ra đến một đoạn đầu ngón út, trở thành chiêu bài giống như được quơ quơ. Đan Thanh Tử cái này mới phát hiện, hắn lại vẫn tại đây đoạn đầu ngón út bên trên, chụp vào một miếng đặc chế chiếc nhẫn, thượng diện khảm nạm lấy một hồng một lục một lam ba khối bảo thạch, lộ ra lại trướng mắt, lại tục khí. Đan Thanh Tử trong nội tâm lập tức quật ngã trung tương, không biết cái gì tư vị. Vị này tên là Tôn Lục Chỉ đạo hữu, chính là đa bảo các môn nhân, mà đa bảo các nhưng lại trong tu tiên giới một cái phi thường tồn tại đặc thù, chuyên môn dùng siêu tập tình báo, thấp mua cao bán, kết giao nhân mạch cùng giới thiệu sinh ý mà sống, cùng loại thế tục giới lái buôn. Đan Thanh Tử chỗ Đan Tông đã dùng luyện chế đan dược tăng trưởng, không thể thiếu cùng đa bảo các có chút cùng xuất hiện. Lái buôn tự nhiên không thể nói là cỡ nào đê tiện nghề nghiệp, kể cả tình báo siêu tập thậm chí rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý, đều cần lái buôn đến lôi kéo mua bán song phương. Chỉ có điều tu tiên giới cuối cùng là cường giả vi tôn địa phương, đa bảo các cũng không có gì nổi tiếng cường giả, xem như rất cấp bậc thấp lái buôn tổ chức, liên quan đến kim đan, nguyên anh đại sinh ý cùng giá trị liên thành thiên tài địa bảo, căn bản không tới phiên bọn hắn nhúng tay, mà ngay cả Đan Tông linh đan rượu dược cũng không có phần của bọn hắn. Mỗi lần đa bảo các trong người tới Đan Tông đều muốn tất cung tất kính, lời hưu hích nói tận, tiểu cái này Đan Tông trưởng lão đều lười được thấy bọn họ, thường thường đuổi Đan Thanh Tử còn trẻ như vậy môn nhờ N cùng bọn họ thương lượng, là dùng, Đan Thanh Tử mới nhận thức cái này Tôn Lục Chỉ. Lại nói tiếp, lần trước nhìn thấy Tôn Lục Chỉ, hay là đi năm sự tình, khi đó hắn đối mặt Đan Thanh Tử, A Du nịnh hót tới cực điểm, tốt xấu theo Đan Tông mua sắm một đám hạ phẩm đan dược về sau, liền không biết tung tích, Đan Thanh Tử còn tưởng rằng hắn ở nửa đường bên trên bị người cấp giết, không nghĩ tới, vậy mà xuyên Việt đã đến địa cầu. Càng làm người không tưởng được chính là, cái khu vực này khu luyện khí kỳ cấp thấp, tại tu tiên giới như cầu gia hỏa. Đã đến trên địa cầu, giống như có chỗ kỳ ngộ, vậy mà bạo phát, mà ngay cả vừa rồi cái kia âm thanh mời đến, tuy nhiên mặt chữ ý tứ coi như tôn kính, nhưng nhìn chỉ cao khí ngang bộ dạng, cũng không còn nữa ngày xưa định nổi rồi. Chính là một cái luyện khí kỳ cấp thấp, trên địa cầu đều có thể hỗn được phong sinh thủy khởi, chẳng lẽ nơi đây đều không có gì lợi hại cường giả sao? Đan Thanh Tử trong nội tâm khẽ động, nheo mắt lại, cẩn thận dò xét Tôn Lục Chỉ. Nếu như luyện khí kỳ cấp thấp, đều có thể chỉ huy nơi đây quân tốt. Mình nói như thế nào đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, há không phải có thể trên địa cầu đi ngang lộ. Nào có thể đoán được, Tôn Lục Chỉ như là có thể xem thấu tâm tư của hắn, khoát tay háo nói, đã là người một nhà, cái kia mọi chuyện đều tốt nói, chúng ta trước tiên đem pháp bảo thu lại được không, miễn cho gây ra hiểu lầm, các ngươi không biết, cái này địa cầu đại binh A, lợi hại lấy nột, vạn nhất chọc giận bọn hắn, vạn pháo tế minh, thật sự là hài cốt không còn, thần hồn câu diệt chúng ta có thể không dám ở chỗ này đùa nghịch hành. Đan Thanh Tử trong nội tâm bĩu môi. Thần hồn câu diệt, hài cốt không còn. Cái này gọi là gì lời nói? Tôn Lục Chỉ thằng này, nói như thế nào đều là tu tiên giả, cũng quá trường người khác chí khí, đoạ uy phong mình rồi. Đan Thanh Tử là chưa có xem trên địa cầu kịch nhiều tập. Nếu như hắn xem qua một ít miêu tả lượng 300 năm trước Đông Phương chiến tranh phim bộ, nhất định sẽ phát hiện, Tôn Lục Chỉ theo tướng mạo đến khí chất đến cách ăn mặc, đều giống như những dân tộc kia bại hoại thăng cấp bản. Hiển nhiên một cái tu tiên giới gian tế, tên cứ gọi tắt tiên gian, chỉ cần bảng giá phù hợp, sẽ không chút do dự cho địa cầu đại binh dẫn đường, đi tu tiên giới trực đảo Hoàng Long cái chủng loại kia. Tôn Lục Chỉ lại rất đắc ý thân phận của mình, nhếch miệng cười cười, lộ ra vàng tươi khảm kim răng hàm, lại đối với Hùng Khoát Hải chắp tay, vị đạo hữu này là Bá Hải Môn, Hùng Khoát Hải. Hùng Khoát Hải lạnh như băng nói, hắn còn không chắc Tôn Lục Chỉ con đường. Vị này Tôn đạo hữu, đến từ Đa Bảo Các. Đan Thanh Tử không mặn không nhạt nói, đang còn muốn Tôn Lục Chỉ trước mặt, bảo trì một ít Đan Tông tôn nghiêm. Hùng Khoát Hải nhướng nhướng lông mi, đáy mắt cũng hiện ra một vòng khinh miệt chi sắc, hiển nhiên đối với Đa Bảo Các có nghe thấy, đối với cái này cái cấp thấp lái buôn tổ chức rất không để vào mắt. Tôn Lục Chỉ lại như là không thấy ra hai người trong ngôn ngữ lãnh đạm cùng đáy mắt khinh miệt, như cũ cười hì hì khen cả buổi, lúc này mới không chút hoang mang từ trong lòng móc ra hai trường tạp phiến, hai tay đưa cho hai người, nói, dễ nói, dễ nói. Chỉ có điều, xuyên Việt đã đến trên địa cầu, ta cũng không thể chết được trông coi đa bảo các chiêu bài không phong à. Ừ, cái này là danh thiếp của ta, Tôn mỗ người bây giờ là săn thiên lang cao đoan nhân lực tài nguyên công ty hữu hạn cao cấp. Nghiệp vụ quản lý, thì ra là săn đầu à. Đồng thời, ta cùng nơi đây quan phủ cũng có chút hợp tác, chuyên môn chiếu cố hai vị như vậy vừa mới xuyên Việt tới. Đối với địa cầu còn hoàn toàn không biết gì cả đạo hữu, các ngươi có cái gì cần, cứ việc cùng ta nói, không phải ta khoác lác. Toàn bộ địa cầu không dám nói, ít nhất tại đây Linh Sơn thị một mẫu ba phần đất bên trên, Tôn Mẫu người cũng coi như nho nhỏ có mặt. Ngày hôm qua, thật sự, tiểu ngày hôm qua giữa trưa, ta vẫn cùng Sở Ca cùng nhau ăn cơm đâu rồi, đều là đặc biệt thuộc bằng hữu. Đại vị vương Sở Ca. Hai gã tu tiên giả liếc nhau, tạm thời đè xuống hiếu kỳ, nhìn Tôn Lục chỉ danh thiếp. Tu tiên giới tự nhiên cũng có bái thiếp, chế tác so cái này trương nho nhỏ tạp phiến càng thêm tinh xảo gấp trăm lần. Bất quá, Tôn Lục chỉ tên ra hỏa như vậy, vậy mà cũng biết cái này cổ quái bái thiếp, thật sự là mới lạ sự tình một cái cọc. Lại nhìn danh thiếp, thượng diện là cái loại nầy thiếu cánh tay gãy chân địa cầu văn tự, phía dưới mới là nho nhỏ tu tiên giới văn tự, viết cao đoan nhân lực tài nguyên, cao cấp nghiệp vụ quản lý, đều là hai gã tu tiên giả xem không rõ, nhưng giống như rất lợi hại chữ, còn có cái gì săn đầu, đây không phải là bách hoang ở chỗ sâu trong, ăn tươi nuốt sống man tộc, chỉ môi hắn có tập tục sao, đa bảo các người trong, lúc nào biến thành bách hoang man tộc cả nha. Tôn Lục chỉ rõ ràng nhìn ra hai gã tu tiên giả đầy bụng hồng nghi, lại hết lần này tới lần khác sâu lấy khẩu vị của bọn hắn, càng giống là cố ý khoe khoang giống như, lấy ra một đài máy tính bảng, tiến vào nhân tài kho số liệu, ở phía trên lốp ba lốp bốp một trận thao tác, trong miệng chật chật có âm thanh, đan thanh tử đạo hưu đến từ đan tông, hùng khoát hải đạo hưu đến từ bá hải môn, tính đến trước mắt số liệu biểu hiện, ngoại trừ hai vị bên ngoài, quý phái vẫn chưa có người nào xuyên Việt. Đến trên địa cầu đến, hoặc là nói, xuyên Việt đã tới người ta cũng không có đăng ký, cái này muốn chúc mừng hai vị rồi. Các ngươi hiện tại đăng ký lời nói, lại có thể thay thế bề ngoài quý phái, nhận lấy một phần xuyên Việt đại lễ bao, càng có cơ hội đại biểu. Quý phái, cùng trên địa cầu tất cả công ty lớn hiệp đàm thương vụ hợp tác, phúc lợi nhiều hơn, rất nhiều chỗ tốt. Còn có, đan thanh tử đạo hưu tự không cần phải nói, các ngươi đan tông dùng luyện chế linh đan rượu dược tăng trưởng, hiện tại địa cầu bên trên tất cả đại bảo vệ sức khỏe phẩm công ty, chế dược công ty kể cả quân đội một ít sinh hóa phòng thí nghiệm, đều rất cần ngài nhân tài như vậy. Ta đỉnh đầu thì có vài gia hộ khách, nhu cầu cấp bách trúc cơ kỳ đã ngoài luyện dược nhân tài, thế nào, có hứng thú hay không, phúc lợi đãi ngộ địa vị, dù là công ty cổ phần đều tốt thương lượng chỉ cần người có. Thể luyện chế ra đối phương thỏa mãn dược tề. Còn có Hùng Đạo Hữu, ai u, càng là khó gặp đặc thù nhân tài, ta nhớ được các ngươi bá hải môn là chuyên nước ăn lộ cùng đường biển, trong môn đệ tử, từng cái tinh thông cưới gió khống thủy chi thuật, mặc dù trên đại dương bao la gió táp mưa rào, sóng cả mãnh liệt. Các ngươi đều có biện pháp tại trong khoảnh khắc bắt vân trục nhật, dẹp loạn phong bạo, một đường đều gió êm sóng lặng. Vừa vặn, trên địa cầu bảy thành cự ly xa mậu dịch, đều là đi đường biển, đáng tiếc hiện tại trên mặt biển cũng không bình tĩnh, các loại hồng hoang hung thú tùy thời đều xuyên về tới, quay đến đại hải biến thành chiến trường, rất nhiều viễn dương mậu dịch tập đoàn đều gấp thiếu Hùng Đạo Hữu như vậy có thể xưng bá đại hải cao thủ đi theo đội tàu, cung cấp hộ vệ, mà ngay cả địa cầu quân đều phái ra vài chi săn bắt đội, đi săn giết sâu dưới biển hung thú, dùng thực lực của ngươi tiêu tính toán. Muốn gia nhập địa cầu quân, ta đều có phương pháp, thế nào, muốn hay không thử một lần. Tôn Lục chỉ nháy mắt ra hiệu, đắc ý cực kỳ. Liên Hùng Khoát Hải đến tột cùng cái gì tu vi cũng không biết, tiểu đánh cược có thể đem đối phương nhét vào địa cầu quân. Cùng hắn nói là chân tâm thật ý bang hai gã xuyên Việt giả giới thiệu công tác, chẳng nói là tiểu nhân đắc chí, tại trước mặt bọn họ khoe khoang chính mình thực lực. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải tự nhiên sẽ không tin tưởng cái này nói năng ngọt sớt. Trong miệng không có nửa câu nói thật ra hỏa. Bọn hắn chỉ là nhìn xem Tôn Lục chỉ sau lưng cách đó không xa, nhìn chằm chằm luân thức bộ chiến xe, còn có sau lưng lơ lửng võ trang phi cơ trực thăng, âm thầm suy tư. Chương 443, chỉ điểm sai lầm. Tôn Lục chỉ gặp hai người bộ dạng này do dự bộ dáng, liền biết rõ bọn hắn trong nội tâm đang suy nghĩ gì, thoải mái nói, như thế nào, hai vị đạo hữu chớ không phải là không tin được tại hạ, lo lắng phía trước là một cái bẫy sao. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải sắc mặt chịu một quẫn. Nói thực ra, tại tu tiên giới lúc, như Tôn Lục chỉ như vậy tu luyện vài chục năm, vẫn còn luyện khí kỳ cấp thấp đảo quanh phế vật, căn bản là không đáng giá nhắc tới tồn tại, bọn hắn liền con mắt đều không mang theo nhìn. Khi đó, Tôn Lục chỉ muốn ôm bắp đùi của bọn hắn đều ngại ô uế quần, chớ nói chi là như vậy nén lớn giận, nghe Tôn Lục chỉ vênh váo tự đắc nói chuyện. Đan Thanh Tử tính cách lãnh nạo, đang muốn phát tác, Tôn Lục chỉ một câu, lại làm hắn chấn động. Đừng trách Tôn Mô nói chuyện khó nghe. Chúng ta ăn ngay nói thật, chỉ bằng hai vị tu vi, thật đúng là không đáng địa cầu đại binh đảo cái gì bấy giờ, dòng trống khua chiêng tới bắt hai vị. Tôn Lục chỉ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, huống chi, hai vị dùng vi hành tung của mình rất là che giấu, cho tới giờ khắc này mới bị phát hiện sao, ha ha, từ lúc tối hôm qua hai vị vừa mới xuyên Việt tới không lâu, các ngươi cũng đã bại lộ, nếu như địa cầu đại binh thật muốn đối với các ngươi bất lợi, khi đó có thể phát động sắt thép nước lũ, đem bọn ngươi bao bọc vây quanh. bảo hiểm các ngươi có chạy đằng trời a? Cái gì? Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải vẻ sợ hãi cả kinh. Bọn hắn đã sớm bại lộ. Làm sao có thể? Các ngươi nhất định trong lòng nói, các ngươi rõ ràng không có đè xuống định vị khí, như thế nào hội bị phát hiện, có phải hay không? Tôn Lục chỉ không chút hoang mang nói, rất đơn giản, tại mỗi một chỗ thiết trí tại Linh Sơn thị vùng đồng nội trong rừng Đại Loa ở bên trong, đều nội khảm hồng ngoại quan sát trang bị, còn có, hòm giữ đồ bên trên cũng có cơ quan, đương các ngươi mở ra hòm giữ đồ trong tích tắc, tín hiệu đã bị truyền tống đã đến bản địa đóng quân, đặc điều cục cùng phi thường hiệp hội liên hợp ứng phó nhu cầu bức thiết xử trí trung tâm, lập tức có thể quan sát ra sự hiện hữu của các ngươi, thật muốn bắt các ngươi, khi đó có thể bắt. Chỉ có điều, cân nhắc đến các ngươi vừa mới xuyên việt tới, khó tránh khỏi thất kinh, như bị kinh hãi gai nhím giống như tràn ngập cảnh giác, cho nên, địa cầu đại binh mới không có động thủ, nhưng đối với các ngươi nhất cử nhất động, nhưng lại tùy thời bảo trì giam khống. May mắn, các ngươi đang tự hỏi một đêm về sau, chủ động hướng thành thị phương hướng đi tới, rất có tích cực hướng đương cục dựa sát vào ý tứ, cho nên, Tôn Mộ mới ở chỗ này đón chào. Nếu như các ngươi tại rừng sâu núi thẳm ở bên trong lại ẩn nút mấy ngày này, hoặc là bụng dạ khó lường, làm cái quỷ gì lén lút túy hoạt động, vậy thì thật là muốn thần binh trời giáng, tám mặt lôi đỉnh, đem bọn ngươi hung hăng đã trấn áp. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải hai mặt nhìn nhau, thế mới biết chính mình đã sớm lên người địa cầu ác đương, lại là may mắn, lại là xấu hổ, lại là phẫn nộ. Đan Thanh Tử sắc mặt trắng bệnh, còn bưng tu tiên giả cái giá đỡ, không biết nên như thế nào bưng đến, không chắc có nên hay không giận dữ mắng mỏ Tôn Lục chỉ vài câu, trái một cái địa cầu đại binh, phải một cái địa cầu đại binh, còn có hay không nửa điểm tu tiên giả khí tiết. Tôn Lục chỉ lại không mặn không nhạt nói, hai vị đừng ngại Tôn Mỗ nói chuyện khó nghe, Tôn Mỗ đều là hy vọng hai vị mau chóng minh bạch tình cảnh của mình, không muốn đầu nóng đầu, làm ra không lý trí sự tình, nếu không, thật muốn gây thành không thể vãn hồi bi kịch. Thông qua tối hôm qua quảng bá, hai vị nên biết, các ngươi đã xuyên Việt đã đến một phương gọi là địa cầu mới giới được rồi à, chỉ có điều, nơi đây cùng chúng ta tu tiên giới bất đồng, cũng không có nhiều như vậy tông phái mọc lên san sát như rừng, chiến loạn không ngớt, trừ đi một tí thiên cao hoàng đế xa vùng khỉ ho có gáy bên ngoài, toàn bộ địa cầu, cơ bản đều bị liên minh chỗ khống chế, cái này liên minh địa cầu, các ngươi có thể lý giải thành, độc bá này giới siêu cấp tông phái. Chúng ta đã xuyên Việt tới, không thiếu được cùng với liên minh địa cầu liên hệ, muốn trở về tu tiên giới lời nói, cũng không thiếu được cần liên minh địa cầu, trợ chúng ta giúp một tay. Nâng lên trở về tu tiên giới sự tình, hai gã mới mẻ xuất hiện xuyên Việt giả, đều tinh thần chấn động. Tôn Đạo Hữu, Hùng Khoát Hải lưu lạc tứ phương kinh nghiệm, so Đan Thanh Tử hơi chút phong phú một ít, hắn nguyên vốn cũng không nhận thức Tôn Lục Chỉ, không có gì kéo không sót được hạ mặt, nhưng lại mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, như thế nói đến, liên minh địa cầu là bạn không phải địch, còn có thể trợ giúp chúng ta trở về tu tiên giới. Là địch là bạn, cái này muốn xem hai vị biểu hiện, nếu như các ngươi muốn ở chỗ này bày cái gì cao dài tu sĩ tác phong đáng tởm, động một chút lại muốn làm mưa làm gió, ngang ngược càng rỡ, đi ngang lộ lời nói, địa cầu đại binh cũng không phải ăn chay nha. Tôn Lục Chỉ trở thành vài chục năm luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ, tuy nói là tu tiên giả, kỳ thật tại cao giai tu sĩ trước mặt, bất quá một chỉ nho nhỏ con sâu cái kiến, đừng nói trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ rồi, tiêu tính toán luyện khí kỳ cao giai tu sĩ, đều có thể cầm hắn đương con chó tựa như sai sử, giờ phút này có địa cầu đại binh chỗ dựa, có thể cáo mượn oai hùng, đừng đề cập cỡ nào thống khoái. Hắn mang theo kính râm một chân, trong tay đi dạo, mắt liếc thấy hai người, tự nhiên, như hai vị như vậy, danh môn chính phái xuất thân, xem xét tiểu là thức thời tuấn kiệt, nhất định có thể trên địa cầu đại triển hướng đồ. Nếu như các ngươi có thể vi địa cầu phát triển làm ra trọng đại công hiến, các ngươi tiểu là địa cầu người bằng hữu tốt nhất. Về phần trở về tu tiên giới sự tình, hiện tại địa cầu liên minh cũng đang tại tích cực nghiên cứu cùng chế tạo siêu khổng lồ ổn định truyền tống trận, lúc nào có thể nghiên phát ra tới, vậy thì không được biết rồi. Ta khuyên hai vị, đã đến nơi này, tắc thì an trì, tạm thời hay vẫn là tuyệt về nhà tâm tư, hảo hảo mưu đồ thoáng một phát, làm như thế nào trên địa cầu sinh hoạt ta, ít nhất, trước mắt hết thảy, so hai vị vừa mới cuốn vào quỷ vụ lúc suy nghĩ, muốn tốt rất nhiều a. Tôn Lục Chỉ ngữ khí tương đương hung hăng càng quái, vẻ này tử trở thành tiên gian còn tự cho là rất giỏi thái độ, rất làm cho lòng người ở bên trong nén giận. Nhưng Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải đều không phải không thừa nhận, cuối cùng câu nói kia, Tôn Lục Chỉ nói không sai. Tuy nhiên trước mắt cục diện như trước biến hóa kỳ lạ khó lường, bọn hắn không chắc liên minh địa cầu đến tột cùng có cái gì mưu đồ. Nhưng ít ra, bọn hắn không có đỉnh trệ hồng hoang hung thú tạng phủ bên trong, cũng không có bị người trong ma giáo trói gô, đưa lên tà ma huyết tế tế đàn. Đối phương hoàn nguyện ý phái ra Tôn Lục Chỉ như vậy tu tiên giả, đến đối với bọn họ tốt nói khuyên bảo, cái này đã nói lên, liên minh địa cầu tạm thời còn không muốn dùng sức mạnh, như vậy cũng tốt xử lý rồi. Hùng Khoát Hải vội ho một tiếng, cười nói, vậy làm phiền Tôn Đạo Hữu chỉ điểm sai lầm, hai người chúng ta kế tiếp ứng nên đi nơi nào rồi. Cái này, đơn giản. Tôn Lục chỉ mỉm cười, nết lên ngón tay cái, chỉ sau lưng súng vắt vai, đạn lên nòng địa cầu đại binh, nói như vậy, tu tiên giả vừa mới xuyên Việt tới, đầu tiên phải đi qua phân biệt chương trình, nhìn xem đến tột cùng là danh môn chính phái hay vẫn là tà ma ngoại đạo. Nếu như là danh môn chính phái, lại cố tình hướng đương cục tích cực dựa sát vào lời nói, giam khống có thể hơi chút buông lỏng chút ít, nếu như tại tu tiên giới lúc, tự là đốt giết đánh cướp, việc ác bất tận, thậm chí dùng người sống tế luyện đến tu luyện tà công tà đạo yêu nhân, cái kia tự nhiên, chịu lấy đến nghiêm khắc nhất thẩm tra cùng giam khống rồi. Hai vị phân biệt đến từ Đan Tông cùng Bá Hải Môn, đều là thanh bạch danh môn chính phái, trong đó Đan Thanh Tử đạo hữu hay vẫn là Tôn Mộ cô nhân, cái kia Tôn Mộ tiểu gánh một chút phong hiểm. Vì hai vị người bảo đảm, như vậy xét duyệt chương trình có thể sâu sắc đơn giản hóa rồi. Biết rõ Tôn Lục chỉ là cố ý tranh công, Hùng Khoát Hải thân là trúc cơ tu sĩ, hay là đối với trước mắt cái này tiểu nhân đắc chí luyện khí tu sĩ, cung kính gửi tới lời cảm ơn. Đan Thanh Tử khẽ nhíu mày, cũng chỉ có thể lung tung đạo tạ. Tôn Lục chỉ ưỡn nghiêm mặt bị thụ hai người lòng biết ơn, lúc này mới tiếp tục nói, kế tiếp, muốn mang hai vị đi tiếp thu kiểm dịch, bất quá rất nhiều đạo hữu tâm cao khí ngạo. Lại không thấy qua trên địa cầu mũi nhọn chữa bệnh phương tiện, đối với bình thường dự phòng châm tiêm vào đều ngạc nhiên, chớ nói chi là đập ít quang, cộng hưởng từ hạt nhân các loại vô cùng cao minh khoa học kỹ thuật, cho nên, vì để tránh cho hiểu lầm, muốn trước mang bọn ngươi đi tiến hành một phen giáo dục, hai vị. Xin mời. Tôn Lục chỉ tay mở ra, tránh ra một lối đường, cũng làm cho ra luân thức bộ chiến xe hắc động kia động hỏng tháo. Hùng Khoát Hải trầm ngâm nói, đây là muốn mang bọn ta đi nơi nào. Đi liền biết. Này giới phong cảnh cùng tu tiên giới hoàn toàn bất đồng, Tôn Mộ bây giờ nói rồi, hai vị cũng không sẽ rõ. Tôn Lục chỉ khoanh tay mà đứng, một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Nhưng phía sau hai người võ trang phi cơ trực thăng lại càng bay càng thấp, cánh quạt nổ vang, làm cho hai gã tu tiên giả đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tốt, chúng ta đây tiểu đã đến nơi này, tắc thì an chi, đi theo Tôn Đạo Hữu rồi. Hùng Khoát Hải cắn răng nói. Tôn Lục chỉ mỉm cười, quay đầu lại một đường mảnh vụn bước chạy trở về xe dịp. Cùng chỗ ngồi phía sau bên trên một gã đại mã kim đao ngồi địa cầu đại binh nói chuyện với nhau vài câu, vị này địa cầu đại binh nhẹ gật đầu, Tôn Lục chỉ vây vây tay, một cỗ màu trắng chữa bệnh xe theo xe bọc thép đội đằng sau chạy nhanh đi lên, trên xe nhảy xuống hai gã lưng cóng dưỡng khí đồng, mặc phòng dịch trang phục đích phòng dịch nhân viên. Trong tay bọn họ còn phân biệt cầm hai cỗ dưỡng khí đồng, cùng hai bộ phòng dịch phục. Làm cái gì vậy? Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải biến sắc. Hầu hạ hai vị đạo hữu xuyên phòng dịch phục a. Tôn Lục chỉ nói, vốn là muốn ở ngoài thành thiết lập trạm phòng dịch, chư vị một xuyên Việt tới tiểu tiếp nhận trừ độc cùng kiểm dịch, bất quá, rất nhiều đạo hữu bị thụ kích thích, sinh ra hiểu lầm, chỉ sợ sẽ không tùy tiện tiếp nhận đương cục xử trí. Cho nên, mời các ngươi mặc vào phòng dịch phục, đem bọn ngươi cùng ngoại giới ngăn cách ra, lại mang bọn ngươi đi thụ giáo dục, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận. Làm như vậy, không chỉ là đối với Linh Sơn thị gánh nặng của dân chúng trách, cũng là đối với hai vị đạo hữu phụ trách. Trên địa cầu có rất nhiều vi khuẩn cùng virus, đều là tu tiên giới không có, các ngươi cũng cảm giác được nơi đây không khí có chút không sạch sẽ đi à nha, thời gian dài bạo lộ tại đây gian trong không khí, đối với chúng ta tu tiên giả, đặc biệt là hai vị như vậy không có tiêm vào qua dự phòng châm tu sĩ, cũng không phải cái gì chuyện tốt à. Chương 444, ra vai phủ đầu. Việc đã đến nước này, Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải cũng không có chỗ chống nói không rồi. Hơn nữa, sơ đến dị vực, gặp được yên độc chướng sương ngủ. Đây là thưởng thức, hai người hoàn toàn chính xác cảm thấy địa cầu không khí không sạch sẽ không chịu nổi, gần kề một đêm tiểu đầu váng mắt hoa, có trời mới biết nơi này là hay không trong truyền thuyết tiên chướng chi địa, hay vẫn là cẩn thận là hơn. Hai người tại phòng dịch nhân viên bài bổ xuống, đần độn u mê mặc vào ngăn cách phòng dịch phục, lại bị đưa lên chữa bệnh xe, một đường hướng thành thị phương hướng chạy tới. Hai người đều là trúc cơ kỳ đã ngoài thâm niên tu sĩ. Tự nhiên sẽ không nói ra cái này không có ngựa dẫn dắt bốn bánh xe như thế nào chạy trốn nhanh như vậy các loại lời nói. Nói thực ra, tiêu tính toán nơi này là đường cao tốc, tốc độ xe so về bọn hắn khống chế phi kiếm nhanh như điện chớp, hay vẫn là kém hơn một chút. Chỉ có điều, hai người nhìn trộm xem nhìn, tài xế lái xe tựa hồ là cái không hề linh năng chấn động người bình thường, cái này không thể không làm bọn hắn chấn động. Liên người bình thường khai cái này bốn bánh sắt lá dương, đều có thể báo tô ra hơn 100 bước. Hơn nữa vững vàng đến cực điểm, trên xe phóng một chén nước cũng sẽ không khuynh đảo. Nơi đây cường giả tốc độ, nên thật là nhanh a. Hai người một đường tâm sự nặng nề, lại thâm sâu am nói nhiều tất nói hớ đạo lý, cũng không muốn mở miệng nhiều. Tôn Lục chỉ ngồi tại bọn hắn đối diện, giống như là nơi đây chủ nhân giống như thư giãn thích ý, mặt mũi tràn đầy tươi cười cùng bọn họ nói chút ít lời ong tiếng ve, tả hữu bất quá là mộ mộ tu tiên giả xuyên Việt tới, ngoan ngoan cùng liên minh địa cầu hợp tác, hiện tại đã tích lũy không ít sản nghiệp, còn kết bạn nơi đây quan to lộ ra hoạn, lập tức tiền đổ giống như gấm. Mà mộ mộ tu tiên giả tà tâm không chết, như toàn cùng nơi đây tà ma ngoại đạo cấu kết, trên địa cầu gây sóng gió, cũng là bị đương cục vũ lực chấn áp, chờ. Đan Thanh Tử nguyên vốn không muốn cùng Tôn Lục chỉ so đo, nghe hắn càng nói càng quá phận, rất có nhận biết địa cầu chan uôi, tiểu quên tu tiên mẹ ruột ý tứ, nhịn không được trợn mắt nói, như thế nói đến, đời ta tu sĩ, xuyên Việt đến trên địa cầu, muốn đảm nhiệm dựa vào cái gì liên minh bài bố đến sao? Lời còn chưa dứt, chợt nghe đến ngoài của sổ xe mặt truyền đến một hồi long long pháo thanh âm, phảng phất giống như quần quận thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, trọn vẹn tiếng nổ đại thời gian nửa nén hương, mới dần dần ngưng xuống. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải đều nghe được trợn mắt há hốc mồm, ghé mắt hướng ngoài của sổ xe nhìn lại, chính chứng kiến chân trời một khối dáng đỏ, bị bốn khung tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu xé cái nát bấy. Bốn khung máy bay chiến đấu phảng phất giống như bốn chi đâm thẳng thiên khung lợi kiếm, hướng bọn họ đỉnh đầu xẹt qua, chấn đắc trần xe đều hào hào rung động, hai gã tu tiên giả màng thai cũng cảm thấy một hồi nhức mỏi khó nhịn chấn động. Tôn Lục chỉ nhìn trộm xem nhìn hai người thần sắc, không khỏi cười nói, hai vị đạo hữu không cần lo lắng. Đây là bản địa đóng quân thông lệ thao luyện mỗi cách 3 năm 7 ngày không đợi, đóng quân cũng phải lớn hơn tứ thao luyện một phen, hôm nay chỉ là tiểu thao, rất nhanh sẽ gặp ngừng. Quân đội. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải kinh nghi bất định. Tu tiên giả tất cả đại tông phái, đều có cường hành vô cùng vũ lực tổ chức, nhưng nói đến quân đội lời nói, bình thường là chỉ phụ thuộc vào tất cả đại tông phái những vương triều kia cùng phong quốc dưới trướng quân tốt, thật sự không tính là cái gì tinh nhuệ, đơn giản trợ giúp tu tiên giả miễn cưỡng duy trì trật tự mà thôi. Thường thường một gã tu tiên giả từ trên trời giáng xuống, có thể dọa chạy lên vạn tên lính tạo thành triều đình quân đội. Là dùng, tại Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải trong mắt, cái gọi là quân đội, đơn giản con sâu cái kiến. Nhưng địa cầu quân cho bọn hắn để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, hiển nhiên cùng bọn họ đã từng thấy qua, đe dọa qua, đánh tan qua những phong kiến kia vương triều quân đội, hoàn toàn bất đồng. Hai người đang trầm tư, lại phát hiện mình khoảng cách chiến kỳ tung bay quân doanh càng ngày càng gần. Mà trong quân doanh vậy mà vang lên một hồi dồn dập số tiếng nổ, ngay sau đó, như là hơn vạn gót sắt tịch cuốn tới, một chi đằng đằng sát khí xe thiết giáp đội, nhanh như điện chớp hướng bọn họ lái tới. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải quá sợ hãi, suýt nữa thốt ra, chúng kế. Tôn Lục chỉ lại chịu đựng cười, sớm nửa bước nói, hai vị đạo hữu, không muốn kinh hoàng, không phải xông chúng ta tới. Quả nhiên, xe thiết giáp đội theo bọn hắn bên người nhanh như tên bắn mà vượt qua, nhìn cũng không nhìn bọn hắn nửa mắt. Nhưng lại thẳng đến nội thành ở chỗ sâu trong. Còn có mấy chục khung võ trang phi cơ trực thăng, cũng theo bốn phương tám hướng lên không, như diều hâu bắt con gà con giống như, thẳng tắp phóng tới san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng. Tôn Lục chỉ thật sâu nhìn hai người liếc, nói, hẳn là có khác tu tiên giả xuyên về tới, nhưng bọn hắn không giống hai vị đạo hữu như vậy biết đại thể, giảng đạo lý, nhưng lại muốn bằng mượn chính mình thần thông, cùng đương cục tách ra thủ đoạn. Hắc hắc, thật sự là rượu mời không uống uống rượu phạt. Nhìn a, không dùng được cả buổi công phu, những cái thứ này cũng sẽ bị nhẹ nhõm chân áp, làm không tốt, thật muốn bầm thây vạn đoạn, chết không có chỗ chôn. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên tin tưởng Tôn Lục chỉ lời nói. Đan Thanh Tử cắn răng một cái, không để ý chính mình vẫn còn đối phương trên xe, cả giận nói, người địa cầu tiểu lợi hại như vậy, bọn hắn cường giả là cái gì tu vi, Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, vẫn có hóa thần đẳng cấp tuyệt thế cao thủ tòa chấn. Cái kia thật không có. Tôn Lục chỉ nghĩ, nói, người địa cầu không chú ý đơn đả độc đấu, Linh Sơn cũng không tính này giới đại thành, mặc dù có kết đan cường giả tọa chấn, cũng không nhẹ dễ dàng ra tay. Bất quá, pháp bảo của bọn hắn còn có chiến trận, quả thực lợi hại, Tôn Mộ vừa rồi đều cùng hai vị đã từng nói qua rồi, một khi bị người địa cầu chiến trận dây dưa, pháp bảo chấn áp, lưu tinh hỏa vũ húc đầu che não nện tại trên thân thể, là đồng dội đúc bằng sát, đều muốn hóa thành thiết chấp à. Hừ, Đan Thanh Tử căn bản không tin. Ta còn tưởng rằng người địa cầu có cỡ nào lực lượng khổng lồ, nếu như trước mắt cái này tòa thành chỉ có vài tên kết đan tòa chấn, dù là chúng ta không thể tại đây trong thành sất trá phong vân, ít nhất, chạy vẫn có thể chạy trốn a. Biển rộng bằng ngư dược, thiên cao mặc chim bay, thiên hạ to lớn, chạy đi đâu không được, làm gì không nên thụ người địa cầu bài bố. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Tôn Lục chỉ cười đến thập phần quỷ dị, không chút hoang mang nói, ta khuyên Đan Thanh Tử đạo hữu ngàn vạn không cần có như thế lô mạng nghị cách. Địa cầu quân chỉ là địa cầu vũ lực một cái tạo thành bộ phận, ngoại trừ quân đội bên ngoài, trên địa cầu còn có rất nhiều chuẩn tổ chức quân sự cùng vô cùng cao minh cường giả, vô luận ngươi muốn chạy trốn, hay vẫn là phá hư cái này tòa thành trì yên ổn đoàn kết, đều có rất nhiều người đối với ngươi hợp nhau tấn công, kể cả tại đây trong thành an cư. Lạc nghiệp tu tiên giả, đều cùng một chỗ đánh ngươi. Cái gì? Đan thanh tử khó có thể tin, liền tu tiên giả đều đến công kích ta. Cái này là vì sao? Không phải mới vừa nói đến sao, đã có không ít tu tiên giả, tại đây thành an cư lạc nghiệp A. Tôn Lục chỉ đương nhiên nói, chúng ta những tu tiên giả này xuyên Việt tới cũng có một năm nửa năm rồi, không biết đã trải qua bao nhiêu khổ sở, mới trên địa cầu dốc sức làm ra một phen nho nhỏ cơ nghiệp, không ít người tích lũy bạc triệu gia tài, không ít người kết bạn quan lớn hiển quý, không ít người đã thông dùng tiền tài đến hối đoái thiên tài địa bảo con đường, hơn nữa đạt được địa cầu công nghệ cao phụ trợ, tốc độ tu luyện so với quá khứ đều nhanh, cũng không có thiếu người tranh thủ. Này dân chúng trong thành tín nhiệm, đang muốn buông tay buông chân, làm lớn một phen. Kết quả, các ngươi những mới tới này tu tiên giả cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều không để ý kỵ, ngay tại trong thành trắng trợn phá hư, nghiêm trọng bại hoại tu tiên giả hình tượng chính các ngươi tìm đường chết không sao cả, nhưng liên lụy cái khác tu tiên giả, đều mất đi chính thức cùng dân gian tín nhiệm, thật vất vả sáng lập cơ nghiệp đều toàn bộ sụp đổ, những tu tiên giả này, làm sao có thể không đánh ngươi. Trên thực tế, từ khi Liên minh Địa cầu thành lập đặc khu, cho phép tu tiên giả trên địa cầu an cư lạc nghiệp về sau, đã kích phi pháp xuyên Việt giả tích cực nhất, tự là những nguyện ý kia an phận thủ thường, hảo hảo sống tu tiên giả cùng ma pháp sư là cái gì, về sau lại chậm rãi cùng các ngươi giải thích. Tóm lại, hai vị đạo hữu chỉ cần biết rõ, những không tuân thủ kia quy củ tà ma ngoại đạo, vô luận tu tiên giả còn là địa cầu người, mỗi người được mà chu chi, là được rồi. Đan thanh tử sửng sốt cả buổi, thật dài nổ ra một ngụm chọc khí, vô lực địa đã ngồi trở về. Hùng khoát hải lại chầm chầm vào ngoài cửa sổ. Cách đó không xa là một mảnh quân đội nửa mở phóng thao luyện sân bãi. Mấy chục chiếc chủ chiến xe tăng chính đang tiến hành mô phỏng Việt dã diễn tập. Còn có các loại tải trọng máy móc, tại diễn luyện khẩn cấp dưới tình huống sửa cầu trải đường. Mặc dù không có nã pháo, nhưng những mấy chục này tấn thậm chí trên trăm tấn nặng sắt thép cự thú long long rung động, đều có một cỗ có khác với tiên phong đạo cốt, lại đồng dạng tràn ngập lực gáp bách khí chàng. Mà xa hơn chỗ, Hùng Khoát Hải ánh mắt một đường kéo dài rời khỏi trên đường chân trời. Cái kia là vừa vặn vạn pháo tể minh sân tập bắn. Tuy nhiên hỏa lực đã ngừng, nhưng sân tập bắn phía trên cực nóng không khí, nhưng như cũ đem đám mây cùng mặt trời đều nghiêm trọng vặn mẹo, phảng phất một tòa vô hình núi lửa bộc phát, thật có thể đem cương cân thiết cốt đều dung thành thiết chớp. Chữa bệnh xe tại quân doanh bên cạnh, một chỗ tuyết trắng doanh trướng cửa ra vào dừng lại. Mấy chiếc luân thức bộ chiến xe như trước không xa không gần đi theo đám bọn hắn, họng pháo tùy thời nhắm ngay chữa bệnh trên xe tu tiên giả, hiển nhiên hai người còn không có được đương cục tín nhiệm. Hùng Khoát Hải trầm giọng nói, Tôn Đạo Hữu, đây là nơi nào, ngươi dẫn chúng ta đến xem cái gì đó. Nhà xác. Tôn Lục chỉ mỉm cười, ta mang hai vị đến xem Viêm La. Chương 445, rung động giáo dục. Tiến nhà xác, Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải liền không nhịn được sợ run cả người. Thật sự quá lạnh rồi. Tại đây tựa như tu tiên giới băng hàn ma quật, chỉ có điều một mặt trên tường có thiệt nhiều cực lớn ngăn kéo, bên cạnh còn có mấy cái quầy thủy tinh, bên trong bày đặt các loại pháp bảo tàn phiến. Hai vị, qua đi xem a. Tôn Lục chỉ lại cười nói. Hắn không nói, Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải chú ý lực cũng đã sớm phóng tới những quầy thủy tinh này ở bên trong. Trong lúc này có một thanh đứt gãy phi kiếm, vài lần thiêu hủy pháp kỳ, còn có vài món thiên sang bách khổng, vết máu loang lô pháp bảo. Thậm chí, ở bên cạnh một cái phong kín quầy thủy tinh ở bên trong, còn có vài đoạn tối như mực xương người, kể cả nửa phiến sọ, trên xương sọ, còn mơ hồ lưu động lấy kim văn, hiển nhiên là đem nào đó kim cương bất hoại thần thông muốn tu luyện đến cốt cách phía trên. Chỉ tiếc, như cũ khó thoát khỏi cái chết. Những di vật này, đều đến từ chính những kiệt ngao bất tuần kia, như toàn trên địa cầu gây sóng gió tu tiên giả, bọn hắn chứng kiến trên địa cầu linh khí mỏng manh, hơn nữa không có gì bộ dáng của cao thủ, liền coi trời bằng vùng, còn tưởng rằng nơi này là bên ngoài hoàn những thế tục giới kia, bọn hắn có thể xưng vương xưng bá. Tôn Lục chỉ cười lạnh một tiếng, trong khoảng khắc, đã bị địa cầu đại binh đánh thành dáng vẻ ấy. Xem qua khai vị ăn sáng. Kế tiếp là đùa giỡn thịt. Tôn Lục chỉ bụng lấy cái mũi, kéo ra trên tường một cái ngăn kéo. Ngăn kéo phía dưới là thanh trượt, vô thanh vô tức trượt ra, một cỗ lạnh lẽo âm hàn chi khí lập tức bắt đầu khởi động đi ra, làm cho hai gã tu tiên giả cũng nhịn không được sợ run cả người. Bên trong đóng băng lấy một cỗ nhão nhuẹt thi thể, ngực còn mở một cái khủng bố trong suốt lỗ thủng, nhìn vặn vẹo diện mục, lờ mờ có thể phân biệt nhận ra, đúng là Viêm La, cái kia Viêm Ma tông họ La đàn chủ bộ dáng. Viêm La lệnh truy nã đã từng treo cao tại tu tiên giới tất cả đại tông phái cùng phồn hoa đại thành, Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải cũng có ấn tượng, hai người lách vào tới nhìn kỹ cả buổi, đều nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Đây cũng là Viêm La. Đan Thanh Tử đã tin bảy phần. Tự nhiên, nếu như hai vị không tin, tại đây còn có một chút thi thể, đều là những không biết trời cao đất rộng kia tu tiên giả. Tôn Lục chỉ nói xong, đem Viêm La ngăn kéo đẩy trở về, lại kéo ra mặt khác mấy cái ngăn kéo. Kỳ thật vừa rồi cỗ thi thể kia, vẫn thật là không phải Viêm La. Chính thức Viêm La, tại Gaza tầng ngầm cuộc chiến ở bên trong, vốn là bị Sở Ca trọng thương, đón lấy lại bị Triệu Kim Hổ một pháo hoanh được hài cốt không còn, chả hết chỗ nào tìm như vậy nguyên vẹn thi thể đây. Chỉ có điều, Viêm La là tu tiên giới có phần có danh tiếng tà ma ngoại đạo, cái chết của hắn, đối với chấn nhiếp kẻ đến sau hiệu quả thật tốt, cho nên khi cục tỉ mỉ ngụy tạo như vậy một cỗ thi thể, được xưng cái này là bị Sở Ca đánh chết Viêm La. Chuyện này chỉ có số rất ít người biết rõ, mà ngay cả Tôn Lục chỉ cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Dù sao Viêm La hoàn toàn chính xác chết rồi, tu tiên giới chính thức bái kiến người của hắn cực nhỏ, khuôn mặt lại như vậy vằn mèo, Đại La Kim Tiên đến rồi đều nhìn không ra sơ hở. Về phần còn lại mấy cổ phong ấn tại đây, cho kẻ đến sau tiến hành rung động giáo dục thi thể, ngược lại là hàng thật giá thật, đều là tu tiên giả, hơn nữa phần lớn là tại tu tiên giới tiểu tội ác tẩy trời tà ma ngoại đạo cùng Giang Dương đại đạo, cũng không có thiếu treo giải thưởng tại thân. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải từng cái phân biệt, cũng nhận ra mấy chương từng tại lệnh truy nã bên trên bái kiến gương mặt quen, không khỏi tin chín phần. Những tu tiên giả này ở bên trong, có phần có mấy cái thực lực cùng bọn họ tương xứng, thậm chí so với bọn hắn càng thêm cường hoành hung bạo, thật sự là núi thây biển máu trong giết đi ra lưu manh, tại tu tiên giới đều hành hành không sợ, không có nhiều người có thể làm gì được bọn hắn, không nghĩ tới cuối cùng nhất rơi xuống thê thảm như thế kết cục. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải trong nội tâm, có phần có vài phần một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ thê lương, thực sự âm thầm may mắn, chính mình không có xúc động rồi. Tôn Đạo Hữu, Hùng Khoát Hải biểu lộ càng thêm thận trọng cùng cung kính, chắp tay nói, xin hỏi, vị kia đánh chết Viêm La Sở Ca đến tột cùng là người nào, như Sở Ca cao thủ như vậy, tại Linh Sơn nội thành còn cỡ nào? Sở Ca là hiện tại Linh Sơn thị danh tiếng chính kinh anh hùng, tiền đồ bất khả hạ lượng, về phần thực lực của hắn sao? Tôn Lục chỉ rất khó được cà lăm thoáng một phát, nói, ách, chờ các ngươi ở địa cầu sinh hoạt lâu rồi đã biết rõ, người địa cầu càng thêm chú trọng tổng hợp thực lực, sức chiến đấu chỉ là trong đó rất nhỏ một cái tạo thành bộ phận, quan trọng hơn là nhân mạch, quan hệ, người thiết, nhãn hiệu đưa vào hoạt động, chờ, dù sao, các ngươi muốn tại Linh Sơn thị xài được, ôm chặt lấy Sở Ca đuổi, chuẩn không sai. Đan Thanh Tử khẽ nhíu mày. Hùng Khoát Hải lại không sao cả, nhãn châu xoay động, nói, nghe vừa rồi Tôn Đạo Hữu nói lên, ngài cùng vị này Sở anh hùng là hảo hữu chí giao, không biết có thể không cho ta chờ dẫn tiến một hai. Chúng ta Bá Hải Tông tuy nhiên cùng Viêm Ma Tông không có gì thâm cừu đại hận, nhưng đối với Viêm Ma Tông làm sàng làm bậy, tế luyện sinh hồn ti tiện hành vi, cũng rất xem không xem qua, lần này Sở anh hùng trượng nghĩa ra tay, cho ta tu tiên giới trừ một đại hại, đời ta tu sĩ, cũng rất có lẽ ở trước mặt cảm tạ hắn. Dễ nói. Tôn Lục chỉ trên mặt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ, nghĩ, nói, Sở Ca quý nhân có nhiều việc, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể nhìn thấy mặt, muốn gặp Sở Ca lời nói, các ngươi phải đi hai nữ nhân đường đi, một cái là tiểu cung chủ Phong Tử Quân, một cái khác là chuyên môn bang tu tiên giả giải quyết vấn đề một Hứa Nặc, vừa vặn tiểu cung chủ cũng là chúng ta đạo hữu, nếu như hai vị có thể cùng chúng ta săn thiên lang cao đoan nhân lực tài nguyên công ty hữu hạn ký kết lời nói, ta ngược lại là có thể mang bọn ngươi đi gặp tiểu cung chủ. Bất quá, hết thảy đều muốn chờ các ngươi thông qua kiểm dịch nói sau. Nghe nói có thể nhìn thấy Nguyên Anh chi nữ, Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải đều mặt lộ vẻ vui mừng. Lại hưu ý vô ý đã hiểu lầm kiểm dịch cùng ký kết. 10 phút sau, hai gã tu tiên giả tại rung động giáo dục doanh bên cạnh kiểm dịch doanh ở bên trong, nhìn xem hơn 10 người mặc màu trắng phòng dịch phục, trong tay khiêng trừ độc bọt biển phun tề, cầm dự phòng châm ống trích bác sĩ, thẳng cao mày. Thật muốn chúng ta thoát cái tinh quang, mặc cho những người này bài bố. Còn muốn thông qua những tú hoa châm này, đem bên trong nước thuốc đều rót vào chúng ta trong cơ thể. Đan Thanh Tử toàn bộ tinh thần đề phòng nói, trong lúc này có thể hay không có cổ quái, cùng loại băng phách siêu hồn châm các loại thứ đồ vật, lẻn vào huyết mạch của chúng ta bên trong, thuận tiện người địa cầu khống chế chúng ta. Nếu không có vừa rồi rung động giáo dục đánh nữa ngọn nguồn, nói không chừng hắn đã sớm tế ra phi kiếm, đại náo một hồi rồi. Muốn, sở hữu đạo hữu xuyên Việt tới, đều phải đi qua như vậy chương trình. Cũng không phải là chuyên môn nhằm vào hai vị. Tôn Lục chỉ lại cười nói, vừa rồi đều nói, hai vị đường xa mà đến, trên người vô cùng có khả năng mang theo trên địa cầu không có vi khuẩn cùng virus, đồng dạng, các ngươi miễn dịch hệ thống cũng không quá thích ứng trên địa cầu hoàn cảnh, tùy tiện một cái cảm mạo virus cũng có thể tại các ngươi trong cơ thể biến dị, tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Cho nên, vì lẫn nhau thuận tiện, trừ độc phòng dịch đều là ắt không thể thiếu khâu. Về phần khống chế hai vị, ta muốn hai vị đại có thể không cần lo ngại, các ngươi cũng chứng kiến người địa cầu thực lực, thẳng nếu bọn họ thật muốn khống chế tu tiên giả, căn bản không cần thủ đoạn như vậy. Huống chi, nơi này là địa cầu, chúng ta nhưng lại tha hương dị khách, tiêu tính toán người ta thật sự đối với chúng ta sinh ra vài phần lòng cảnh giác, cũng là nhân chi thường tình, chẳng lẽ tại quý phái trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một ít không rõ lai lịch, thực lực có chút cao thâm nhân vật thần bí, quý phái tiểu không muốn lấy cảnh giới cùng khống chế sao? Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải đều không phản bác được. Lúc này thời điểm, treo ở doanh trướng bên cạnh một đài TV, bắt đầu chọc vào truyền bá khẩn cấp tin tức, là mới nhất tình hình chiến đấu thông báo. Có 3 gã tu tiên giả buổi sáng hôm nay vừa mới xuyên Việt đến Linh Sơn Thị Thành Hương kết hợp bộ, cũng là bị san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng cùng với ngựa xe như nước thành thị cảnh tượng sợ hãi, liều lĩnh trong thành làm khởi phá hư đến. Kết quả, không đến một giờ, đã bị cảnh sát, quân đội, đặc điều cục cùng với phi thường hiệp hội cộng đồng tổ kiến liên hợp chấp pháp đại đội trưởng trấn áp. Bản đài phóng viên hiện trường thông báo. Hiện tại chiến đấu đã chấm dứt. Chúng ta tranh thủ đến tuyến đầu đi xem. À, chứng kiến tu tiên giả rồi, 3 gã tu tiên giả đều bị bắt sống, lại là một hồi viên mãn thắng lợi, thỉnh quảng đại thị dân yên tâm, liên hợp chấp pháp đại đội trưởng những anh hùng, đang tại thời khắc bảo hộ đám dân thành thị tánh mạng tài sản an toàn. Nương theo lấy không ngừng lay động màn ảnh, tiêu chứng kiến hơn 10 chiếc luân thức bộ binh chiến xa xếp thành một hàng, còn có hơn 10 người mặc động lực giáp cùng với thông linh chiến giáp cường giả, khống chế được phụ cận điểm cao. Phía trước là một cái nóng hôi hổi cái hố nhỏ, phảng phất mới mẻ xuất hiện hố thiên thạch. Một gã toàn thân cháy đen, thiếu cánh tay gãy chân tu tiên giả, hôn mê bất tỉnh, bị cáng cứu thương mang ra lúc đến, còn đang không ngừng run rẩy lấy. Còn lại 2 gã tu tiên giả đồng dạng sơn đen mà hắc, đừng nói pháp bảo, liền tóc đều bị đốt rủi, như là lưỡng con gà nướng tựa như, cao dơ hai tay, thất kinh, theo hố thiên thạch ở bên trong leo ra đầu hàng. Tôn Lục chỉ nhìn lướt qua TV, lại mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn xem 2 gã tu tiên giả. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải lướt nhau, cắn răng một cái. Nhắm mắt thò tay, đến đây đi, tùy các ngươi như thế nào dạy vò a. Chương 446, trại dân tị nạn. Xoẹt, xoẹt. Từng đạo màu xanh nhạt bọt biển phun ra, chưa qua một giây, liền đem Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải đều bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Hai người có được chút cơ kỳ tu vi, đối với chứng khí, khói độc cùng với âm tà linh khí, đều có nhạy cảm cảm giác, bọn hắn phân biệt thúc dục bổn môn tâm pháp, đem linh năng quán chú đến làn da phía trên. Đồng đều không nhận thấy được bất luận cái gì nhức mỏi chướng đau nhức cùng ăn mòn chi lực, còn mơ hồ ngửi được một cỗ mùi thuốc, biết rõ Tôn Lục chỉ nói không uổng, lúc này mới thoáng yên tâm. Hai người mặc cho phòng dịch nhân viên bài bố, nhưng lại đem chú ý lực, một lần nữa tập trung đến bên cạnh trên màn hình TV. Tạm thời chọc vào truyền bá mới nhất tình hình chiến đấu thông báo đã chấm dứt, lại là một đại đoạn quảng cáo thời gian. Người địa cầu sớm đã thấy phiền chán, hai gã tu tiên giả lại thấy mùi ngon. Bọn hắn phát hiện không ít quảng cáo ở bên trong thương phẩm cùng phục vụ, đều cùng tu tiên giả có quan hệ, không ít tu tiên giả còn quang minh chính đại xuất hiện tại trong tấm hình, dáng tươi cười chân thành hướng toàn bộ thành phố nhân dân tuyên truyền chính mình đặc sắc, nói rõ thực có không ít tu tiên giả tại đây gian an cư lạc nghiệp, đây cũng là một cái tin tức tốt. Sau đó, hai người còn chứng kiến Đức Khắc Cơ tiệm ăn nhanh tiên hương tứ giật bảo quảng cáo, tự là Sở Ca mấy ngày hôm trước quay chụp chính là cái kia. Tuy nhiên tại truyền đơn bên trên chỉ thấy qua Sở Ca bộ dạng, nhưng chứng kiến trong màn hình TV trông rất sống động đại người sống, hay vẫn là làm cho hai gã tu tiên giả lần nữa kinh ngạc hắn tuổi trẻ. Bọn hắn vội vàng hướng Tôn Lục chỉ hỏi thăm, vị này đánh chết Viêm La anh hùng, đến tột cùng là có thuật chú nhan tiền bối cao nhân, hay là thật tuổi trẻ tài cao nhân tài mới xuất hiện. Tôn Lục chỉ hắc hắc cười cười, nói cho hai người, Sở Ca năm nay vừa mới 20, cũng đã va chạm vào sơ cảm giác người trần nhà, đổi thành tu tiên giới cảnh giới, tự là luyện khí kỳ đỉnh phong thậm chí trúc cơ kỳ cấp thấp, là chính cống nhân tài mới xuất hiện, nhất chiến thành danh. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ, một phương diện kinh ngạc tại Sở Ca tuổi trẻ, một phương diện khác thực sự hồ nghi, tiêu tính toán Sở Ca thật sự là luyện khí kỳ đỉnh phong thậm chí trúc cơ kỳ cấp thấp tốt rồi, thì như thế nào có thể chiến thắng Viêm La cái này người trúc cơ kỳ đỉnh phong đâu. Cái này là địa cầu. Tôn Lục chỉ nói, kỳ tích phát sinh chi địa các ngươi tiểu chậm chậm xem đi, này giới kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi. Xa xa vượt qua tưởng tượng của các ngươi đấy. Lúc này thời điểm, dài dòng quảng cáo cuối cùng kết thúc, bắt đầu phát ra bản địa tin tức. Hôm nay tin tức quan trọng, Đông Hải Đại khu phát triển thự chủ nhiệm Cao Trường Huy một chuyến, đến nay ngày đến Linh Sơn Thị, khảo sát vừa mới bắt đầu kiến thiết tu tiên khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên, cũng thân thiết hội kiến vốn là ưu tú tu tiên giả gây dựng sự nghiệp đại biểu. Tại hội đàm ở bên trong, Cao Trường Huy vạch, địa cầu cùng tu tiên giới là ở rất gần nhau hữu hảo lân bang, hữu nghị bát. Nguồn xa, dòng chảy dài, từ lúc hơn 1.000 năm trước, trên địa cầu tiểu truyền lưu lấy kể cả thất tiên nữ, bạch xa truyền ở bên trong, rất nhiều người địa cầu cùng tu tiên giả tầm đó sầu triển miên tình yêu câu chuyện, hôm nay, chúng ta càng là muốn dùng thự. Xê tế hành động đến đổ vào lẫn nhau tình hữu nghị bông hoa, thực hiện cùng có lợi, cùng tồn tại trung thắng. Trừ độc cùng kiểm dịch công tác rất nhanh chấm dứt. Hai gã tu tiên giả đều đổi lại người địa cầu cung cấp trang phục, cũng tiêm vào 17-18 chi dự phòng châm, cả người rực rỡ hẳn lên. Bọn hắn bị dẫn tới bên cạnh phòng khách, phân biệt đeo một miếng đồng thanh truyền dịch tai nghe, có bốn gã dáng tươi cười chân thành nhân viên công tác, phân biệt đến từ cảnh sát, quân đội, đặc điều cục cùng phi thường hiệp hội, hướng bọn hắn thân thiết vấn an, nhiệt liệt hoan nghênh bọn hắn đi vào địa cầu làm khách, lại hướng bọn hắn mơ hồ giảng giải đi một tí trên địa cầu quy củ. Còn đưa cho bọn họ hai quyển phiên dịch thành tu tiên ngôn ngữ sách nhỏ, một bản cứ gọi địa cầu thưởng thức, một cái khác bản gọi xuyên việt sổ tay, thì là các loại quy củ chi tiết, đằng sau còn có bốn cái tuyến hồng ngoại xin giúp đỡ điện thoại, đại biểu cho cảnh sát, quân đội, đặc điều cục cùng phi thường hiệp hội tứ đại cơ cấu. Quen thuộc hoàn thành trọn bộ chương trình về sau, bọn hắn lại bị khách khí thỉnh đã đến khác một cái phòng, Tôn Lục chỉ ở chỗ này chờ bọn hắn, vừa thấy mặt đã đạo chúc mừng hai người đã thông qua sơ bộ thẩm tra. Có thể dùng dân chạy nạn thân phận, tạm thời trú lưu trên địa cầu rồi. Cái gì gọi là dân chạy nạn đâu? Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải như cũ như lọt vào trong sương mù, bản năng cảm thấy dân chạy nạn không phải cái gì hảo thơ nhi. Đan Thanh Tử xanh mặt nói, Tôn Đạo Hữu, chúng ta đều theo như ngươi nói, thành thành thật thật đi vào người địa cầu quân doanh bên cạnh, tiếp nhận trừ độc cùng kiểm dịch rồi, kế tiếp, lại đương như thế nào? Hai vị Đạo Hữu đừng có gấp, nghe Tôn Mộ tinh tế cho các ngươi nói tới, dưới mắt. Các ngươi có ba cái lựa chọn. Tôn Lục chỉ không chút hoang mang địa duỗi ra một đầu ngón tay, nói, thứ nhất, tự là dùng dân chạy nạn thân phận, đến quân doanh bên cạnh trại dân tị nạn đi ở một thời gian ngắn, ở nơi này ăn ở đều là miễn phí, cũng không cần các ngươi thừa gánh cái gì nghĩa vụ, không cần tham gia bất kỳ công việc gì, đại khái thường cách một đoạn thời gian, sẽ có người tìm các ngươi nói chuyện, hỏi các ngươi có nguyện ý hay không vì đương cục hiệu lực, hoặc là dùng vinh dự thị dân thân phận tham gia công. Tự mưu đường ra các loại các ngươi có nguyện ý hay không đều không sao cả, không muốn lời nói, cứ tiếp tục tại trại dân tị nạn ở bên trong đợi tốt rồi, dù sao, mỗi ngày ba đốn cặp lồng đựng cơm, hơn nữa sạch sẽ dùng để uống nước, đói là không đói chết các ngư. Y. Đan Thanh Tử sửng sốt một chút, nói, cặp lồng đựng cơm là cái gì, tự là bình dân dân chúng ăn những heo kia thực sao. Tôn Lục chỉ nói, ách, ngài không nên nói như vậy, không kém bao nhiêu đâu. Đan Thanh Tử cả giận nói, cái kia tu luyện của chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta không thể ăn hết cơm, chúng ta muốn tiêu hao thiên tài địa bảo, các loại tu luyện tài nguyên A. Tôn Lục chỉ buông tay nói, vậy thì không có biện pháp rồi, liên minh địa cầu chịu làm cho hai vị ăn uống chùa ở không, còn có nước gấm cho các ngươi tắm rửa, đã rất phù hợp chủ nghĩa nhân đạo tinh thần A, tổng không có thể thực cầm hai vị đương thần tiên đồng dạng cung cấp đứng lên đi. Tu tiên giả, nguyên bản cũng không phải thật thần tiên A. Đan Thanh Tử trừng mắt, cái này. Hùng Khoát Hải thò tay ngăn lại hắn, trầm ngâm nói, Tôn Đạo Hữu, như vậy, chúng ta muốn tại trại dân tị nạn ở bên trong đợi bao lâu đâu? Cái này muốn xem các ngươi bao lâu có thể nghĩ thông suốt. Tôn Lục chỉ nói, nếu như các ngươi thực đang lo lắng liên minh địa cầu muốn nghẹn lấy ý xấu mắt hại các ngươi hoặc là lợi dụng các ngươi, vậy các ngươi có thể một mực tại trại dân tị nạn ở bên trong đợi cho thiên hoang địa lao, hay hoặc là chờ liên minh địa cầu nghiên cứu phát minh ra ổn định vượt qua giới truyền tống trận, đến lúc đó nhóm đầu tiên đem các ngươi khiến quay trở lại. Đoán chừng, ngắn thì 7-80 năm sau, lâu là 3-50 năm, tổng có thể trở về. 7-80 năm sau. Đan Thanh Tử thất thanh nói, nếu như 7-80 năm sau đều không có tu luyện tài nguyên, chỉ có thể hòa bình dân dân chúng ăn đồng dạng đồ ăn, tu vi của chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Lục chỉ sờ lên cái mũi, cười cười, không nói lời nào. Hùng Khoát Hải trong mắt tinh mang lóe lên, nói, Tôn Đạo Hữu mới vừa nói có 3 cái lựa chọn, chắc hẳn, trong đó luôn luôn 1-2 lựa chọn. Chúng ta như cũ có thể được đến thiên tài địa bảo, như thường lệ tu luyện, duy trì cảnh giới. Hùng Đạo Hữu những lời này, nói đến điểm quan trọng lên. Tôn Lục chỉ nói, chỉ cần các ngươi nguyện ý cùng liên minh địa cầu hợp tác, đừng nói duy trì cảnh giới, thậm chí ở địa cầu công nghệ cao phụ trợ xuống, tu vi báo táp đột tiến, cảnh giới nhất phi trùng thiên, cũng không phải là không được a. Hùng Khoát Hải nói, xin lắng thai nghe, cái này thứ hai lựa chọn, là cái gì đâu. Tôn Lục chỉ nói, thứ hai lựa chọn. Hai vị có thể bằng tu tiên giả thân phận, gia nhập phi thường hiệp hội, tại phi thường hiệp hội tiếp nhận thích ứng giáo dục giới tính, cũng nhận lấy tương quan nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, có thể tích lũy điểm cống hiến, đến lúc đó dùng điểm cống hiến đi hối đoái tu luyện tài nguyên, tuyệt đối rất công bằng, già trẻ không gạt, có bao nhiêu bổn sự, có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên. Nhiệm vụ. Hùng Khoát Hải trong mắt tinh mang chớp liên tục. Nói ví dụ, không phải mới vừa có 3 cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa xuyên về tới, mà bắt đầu quấy rối sao? Tôn Lục chỉ giải thích nói, nếu như lần tới còn có những chuyện tương tự phát sinh, hai vị đều có thể trước tiên nhận lấy nhiệm vụ, trợ giúp người địa cầu đi ngăn cản những tà ác này tu tiên giả, chỉ cần các ngươi có thể trấn áp thậm chí đánh chết tà ác tu tiên giả, có thể lấy được rất nhiều điểm cống hiến, đi hối đoái tu luyện tài nguyên rồi. Đương nhiên, nhiệm vụ chưa hẳn đều bạo lực như vậy, như hai vị vừa mới xuyên về tới, thuộc về tân thủ, chỉ muốn gia nhập phi thường hiệp hội, thì có tân thủ đại lễ bao dâng tặng, sau đó, chỉ cần các ngươi hoàn thành nhất định số lượng thưởng thức cùng pháp luật chương trình học, xâm nhập lĩnh hội liên minh nghị trưởng nói chuyện tinh thần, cũng có điểm cống hiến có thể cầm. Bất quá, từ tục tiểu nói ở phía trước, tại hoàn thành nhất định được chương trình học, hơn nữa thông qua khảo thí trước khi, các ngươi như cũ có đủ độ cao tính nguy hiểm, không có khả năng cứ như vậy phóng mặc cho các ngươi tại phi thường hiệp hội hoặc là nội thành chạy loạn, đến lúc đó, các ngươi phải mang theo một miếng định vị vòng tay, còn có phi thường hiệp hội nhân viên công tác, sẽ cùng tại các ngươi bên người, cùng ăn bồi uống cùng trò chuyện, hy vọng các ngươi bỏ qua cho chỉ cần thông. Qua khảo thí, bảo đảm tâm lý của các ngươi tình huống khỏe mạnh ổn định, hơn nữa khắc sâu lý giải rồi cùng tồn tại trung thắng, lợi ích thể cộng đồng những khái niệm này, như vậy, giam khống đều từng bước giải trừ. Chương 447, đem ngươi đan phương, nộp lên cho quốc gia. Muốn đeo định vị vòng tay, còn thời khắc có người giam khống. Đan Thanh Tử sắc mặt trở nên phi thường khó coi, đầu lắc phải cùng chống lúc lắc tựa như, không được, tuyệt đối không được, đời ta tu sĩ, há có thể thụ như thế vũ nhục. Hùng Khoát Hải lại nhìn xem Tôn Lục chỉ nói, Tôn Đạo Hữu, ngươi mới vừa nói, có 3 cái lựa chọn, cái kia cái thứ 3 vậy là cái gì đâu? Tôn Lục chỉ mỉm cười, nói, cái thứ 3 lựa chọn, tự là cùng chúng ta Liệp Thiên Lang cao đoan nhân lực tài nguyên công ty hữu hạn ký kết, chúng ta Liệp Thiên Lang cao đoan nhân lực tài nguyên công ty hữu hạn thực lực hùng hậu, giao du rộng lớn, thâm thụ đương cục cùng mong đợi sự nghiệp đơn vị tín nhiệm, chỉ cần các ngươi nguyện ý trở thành ta tư dưới cờ ký kết tu sĩ, như vậy, không cần đeo định vị khí, cũng không cần thụ đương cục giam khống, có thể tự do ở bên ngoài hoạt động, tương đương với ta tư cho các ngươi làm đảm bảo. Ký. Ước. Hai gã tu tiên giả, đều nao nao. Không sai, cái này là liên minh địa cầu tối cao nghị hội nhất tại 13 cái đặc khu như vậy chính sách mới, vừa mới thực hành không bao lâu, hai vị xem như kia mà rồi. Tôn Lục chỉ cười nói, nếu như sớm cái nửa năm, vậy cũng chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là đi trại dân tị nạn, hoặc là đi phi thường hiệp hội, đeo định vị khí còn có ngày 7 tháng 1 âm lịch ban đêm giam khống. Bất quá, cân nhắc đến tu tiên giả đều là tùy tâm sở dụng, vô câu vô thúc tồn tại, bức bách quá đáng lời nói, vô cùng có khả năng kích thích nghịch phản tâm lý. Hơn nữa địa cầu đúng là lục dùng người, tại 13 cái đặc khu, nhu cầu cấp bách tu tiên giả chân thành hợp tác đến mở ra cục diện, cho nên, mới có chúng ta những cao đoan này nhân lực tài nguyên công ty đất dụng võ. Trên cơ bản, chúng ta những người này lực tài nguyên công ty, đều là do sức chiến đấu cường đại, lại tích cực hướng đương cục dựa sát vào, thâm thụ đương cục tín nhiệm tu sĩ, cùng trên địa cầu hữu lực nhân sĩ hùn vốn khởi đầu, chuyên môn phụ trách vi xuyên Việt tới đạo hữu tìm một đầu đường ra. Đồng thời cũng vì trên địa cầu mong đợi sự nghiệp đơn vị tiến cử cao đoan nhân tài. Đương nhiên, nếu là chúng ta dưới cờ ký kết tu sĩ có cái gì làm sàng làm bậy, vi phạm pháp lệnh thậm chí chạy án sự. Tình phát sinh, chúng ta cũng muốn gánh trách nhiệm, thậm chí phải chịu trách nhiệm đem các ngươi bắt trở lại. Hai vị không cần như vậy xem ta, suy bụng ta ra bụng người, ta cảm thấy người địa cầu điều kiện đã phi thường hậu đãi, cần biết tu tiên giả đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thân thể lực phá hoại thật lớn tồn tại, nhưng nếu không có ước thúc, lại không có người đảm bảo, tiểu tha các ngươi đi ra ngoài chạy loạn, vậy thì tương đương với tại khu náo nhiệt để đặt một khỏa không bom hẹn giờ, ai biết các ngươi có thể hay không trong lúc nhất thời nghị không ra, tại trung tâm thành phố đại khai sát giới. Hay vẫn là câu nói kia, hai vị tông phái cũng không có khả năng bỏ mặc một cái thần bí khó lường, không biết rõ mảnh cường đại tu sĩ, tại nhà mình trên địa bàn lén lén lút lút, không biết làm cái gì hoạt động a. Nhất định được hạn chế, là phải. Hùng Khoát Hải nhẹ gật đầu, nói, đã minh bạch, như vậy, quý tư trưởng môn, hay vẫn là gọi tông chủ. Tôn Lục chỉ nói, chúng ta không gọi trưởng môn, tông chủ hoặc là môn chủ các loại, chúng ta gọi chủ tịch. Hùng Khoát Hải nói, a, mắc như vậy tư chủ tịch, là ai đâu? Tôn Lục chỉ nói, chúng ta Liệp Thiên Lang chủ tịch, là Thiên Lang tam tuyệt bên trong lão đại Mạnh Nguyên Vũ, trừ lần đó ra, hắn hai cái huynh đệ cũng là của chúng ta cổ đông, đúng rồi, vừa rồi nâng lên vị kia gần đây phong quang vô hạn Sở Ca, còn có Nguyên Anh chi nữ, tiểu cung chủ Phong Tử Quân, kể cả mặt khác một ít bản địa hữu lực nhân sĩ, đều là của chúng ta cổ đông. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải sắc mặt lại biến. Thiên Lang Tam Tuyệt chính là trong tu tiên giới có chút danh tiếng ba vị tán tu, tuy nhiên đồng dạng là trúc cơ kỳ cao giai đến đỉnh phong thực lực, nhưng sức chiến đấu cùng Đan Thanh Tử cùng với Hùng Khoát Hải không thể so sánh nổi. Đan Thanh Tử Đan Tông chủ tu luyện đan, Hùng Khoát Hải bá hải môn tắc thì chủ yếu tại đường thủy cùng trên mặt biển kiếm cơm ăn, hai người sức chiến đấu đều không tính là vàng mười chân lưỡng, là nên mới có thể chém giết ba cái ngày đêm bất phân thắng bại, nghiêm khắc dùng sức chiến đấu trôi qua phần, xương bọn hắn vi nhị lưu cao thủ, đều tính toán cất nhắc bọn hắn rồi. Thiên Lang Tam Tuyệt lại bất động. Tán tu không có môn phái che chở, đi ra lưu lạc toàn bộ bằng một đôi thiết quyền cùng bách bảo nang bên trong pháp bảo, thật sự là núi thây biển máu trong sông vào đi ra chém giết hán. Từng cái có thể chém giết ra to như vậy danh hào còn ngật đứng không ngã tán tu, đều có đặc dị chỗ, tuyệt đối là nhất địch nhân đáng sợ. Huống chi, Thiên Lang Tam Tuyệt hay vẫn là một sữa đồng bào tam huynh đệ, lẫn nhau tâm linh tương thông, càng có một bộ đặc thù trận pháp, dùng mệnh tương bắt lúc, là liền kết đan kỳ tu sĩ, đều không muốn đơn giản cùng bọn họ là địch. Từ khi năm ngoái tại Đồng La Sơn chém giết đồng thi, thiết thi cái này đối với sống mái đạo tặc về sau, tu tiên giới vẫn không có Thiên Lang Tam Tuyệt tin tức, không nghĩ tới. Ba vị này cường hành bá đạo tán tu, nhưng lại xuyên Việt đã đến địa cầu, còn bị liên minh địa cầu mời chào rồi. Tôn Lục chỉ nhìn trộm hai người dần dần trắng bệch biểu lộ, nhịn không được cười nói, muốn trên địa cầu khai nhân lực tài nguyên công ty, đệ nhất cùng với đương cục có thâm hậu quan hệ, đã từng đưa lên qua đầy đủ sức nặng quang danh trạng, đạt được đương cục tín nhiệm, thứ hai nha, tự là tay dưới đáy thần thông phải vững chắc, muốn bảo đảm dưới cờ ký kết tu sĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất dưới cờ ký kết tu sĩ muốn tự tìm đường chết lúc, có thể bảo chứng hắn nhất định bị chết. Mất, thế nào, hai vị, nhà của ta chủ tịch tay dưới đáy thần thông, coi như vững chắc sao? Hùng Khoát Hải đã trầm mặc thoáng một phát, nói đúng là, nhà của ngươi chủ tịch nguyện ý vì chúng ta người bảo đảm, chúng ta có thể thu hoạch đường cục tín nhiệm, có thể tự do tự tại, đi ra bên ngoài đi lại lại hòa. Gây dựng sự nghiệp. Tôn Lục chỉ giúp hắn nói tiếp, không sai, tuy nhiên không có khả năng thoáng cái đạt được đường cục toàn bộ tín nhiệm. Nhưng ít ra so đi trại dân tị nạn cùng đeo định vị khí muốn tốt nhiều lắm. Đương nhiên, đây cũng là hai vị như vậy, danh môn chính phái xuất thân mới có đặc thù đãi ngộ. Nếu như là tà ma ngoại đạo xuyên Việt tới, không thể thiếu muốn đi trại dân tị nạn ngồi sổn cái một năm nửa năm, hảo hảo phân biệt cùng giáo dục rồi. Nếu như chúng ta vi phạm pháp lệnh, Hùng Khoát Hải nghĩ, lại nói, Thiên Lang Tam Tuyệt sẽ đối với chúng ta ra tay. Không chỉ là Thiên Lang Tam Tuyệt, còn có cảnh sát, quân đội, đặc điều cục. Phi thường hiệp hội cao thủ, kể cả cái khác tu tiên giả, vì rất nhiều điểm cống hiến, đều đối với các ngươi ra tay. Tôn Lục chỉ cười cười, nói, chỉ có điều, nhà của ta chủ tịch nhất định sẽ đoạt tại những người này phía trước, tháo xuống đầu của các ngươi là được, bằng không, còn thế nào đi ra khai nhân lực tài nguyên công ty. Hùng Khoát Hải đã trầm mặc thoáng một phát. Đan Thanh Tử nghe được Thiên Lang Tam Tuyệt danh tự, cũng không dám nói lung tung lộn xộn rồi. Hùng Khoát Hải tiếp tục nói, ký kết về sau, chúng ta còn có chỗ tốt gì? Chỗ tốt nhiều hơn. Tôn Lục chỉ vạch lên 6 cả ngón tay cho bọn hắn giải thích. Thứ nhất, ta tư bao ăn bao ở, cam đoan so trại dân tị nạn cùng phi thường hiệp hội điều kiện tốt. Thứ hai, trong thời gian ngắn, ta tư có thể cung cấp cho các ngươi một ít tu luyện tài nguyên, tuy nhiên không tính rất nhiều, ít nhất có thể duy trì các ngươi trước mắt cảnh giới. Thứ ba, chính là ta mới vừa nói, xuất nhập tự do, không có người giam khống. Thứ tư, ta tư còn sẽ vì các ngươi hiệp đảm tất cả đại mong đợi sự nghiệp đơn vị, kể cả cảnh sát, quân đội, cho các ngươi tìm một đầu có thể dài lâu đạt được tu luyện tài nguyên đường ra. Thứ năm, nếu như các ngươi muốn tự hành gây dựng sự nghiệp, ta tư đều sẽ vì các ngươi đáp cầu rắc mối, giới thiệu các phương diện đại lão nhận thức, còn có thể cho các ngươi cung cấp một số không phát ra hơi thở cho vay đường gây dựng sự nghiệp quỹ ngân sách, kể cả mấy năm trước thuế phí giảm miễn, đối với tu tiên giả đều là có ưu đãi. Hắn nói được thiên hoa loạn truy, hai gã tu tiên giả nghe được kiến thức nửa đời. Hùng Khoát Hải tiếp tục nói, như vậy chúng ta muốn trả giá cái gì một cái giá lớn đâu. Thứ nhất, đương nhiên là muốn tuân kỷ tuân theo luật pháp, thành thành thật thật phục tùng trên địa cầu quy củ, không muốn phá hư đến từ không dễ tốt cục diện, liên lụy cái khác nguyện ý hảo hảo sống đạo hữu. Tôn Lục chỉ nói, thứ hai, nếu như các ngươi tìm được công tác, ta tư muốn thu năm thứ nhất 20%, năm thứ hai 15%, năm thứ ba 10%, năm thứ tư 5%, năm thứ năm 1% thu nhập, với tư cách tiền hoa hồng cùng đảm bảo phí. Nếu như các ngươi là tự chủ gây dựng sự nghiệp lời nói, ta tư muốn nhập cổ phần, hoặc là giới thiệu cái khác đại lão nhập cổ phần, cụ thể cổ quyền phân phối, muốn xem các ngươi hạng mục cùng đầu tư tình huống nói sau. Mặt khác, Nếu như ta tư đem các ngươi giới thiệu cho tất cả đại mong đợi sự nghiệp đơn vị, song phương đạt thành hiệp nghị về sau, ta tư còn có thể từ đối phương đơn vị thu một số giới thiệu phí, những điều này đều là quang minh chính đại hợp pháp thu phí, trước cùng các ngươi nói rõ ràng. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải liếc nhau, nói, chúng ta còn muốn công tác. Lời này nói, không công tác, các ngươi ăn cái gì, uống gì, nơi nào đến tu luyện tài nguyên. Tôn Lục chỉ nheo mắt lại, dùng nhìn xem con tin đồng dạng ánh mắt, chằm chằm vào Đan Thanh Tử, cười nói trở lại, muốn không làm mà hưởng biện pháp, cũng không phải là không có. Đan Thanh Tử đạo hưu đến từ Đan Tông, khẳng định nắm giữ không ít Đan Tông đan dược cách điều chế a. Ta cho ngươi khiên cái tuyến, ngươi nguyện ý đem những cách điều chế này đều bán cho bản địa chế dược xí nghiệp hoặc là địa cầu quân, cam đoan rất nhiều thu nhập, từng phút đồng hồ thực hiện tài vụ tự do, muốn bao nhiêu tu luyện tài nguyên đều có a. Đan Thanh Tử mặt đỏ lên, giận không kèm được, không phải sợ hãi Thiên Lang Tam Tuyệt uy danh, quả thực muốn nổi trận lôi đình, lẽ nào lại như vậy, ta tuyệt sẽ không làm loại này khi sư diệt tổ, phản bội sư môn sự tình. Hùng Khoát Hải cũng dùng thâm thúy ánh mắt, chằm chằm vào Tôn Lục Chỉ, như thế nào, liên minh địa cầu còn muốn cường đoạt công pháp cùng đan phương sao? Hai vị đạo hữu đừng vội tức giận, đoạt là chắc chắn sẽ không đoạt, liên minh địa cầu có rất nhiều biện pháp, làm cho đạo hữu cam tâm tình nguyện đem đan phương cùng thần thông giao ra đây, dù sao, các ngươi không muốn giao, có rất nhiều người nguyện ý. Tôn Lục Chỉ ha ha cười cười, nói, đã không muốn không làm mà hưởng, vậy cũng chỉ có dùng lao động sáng tạo cuộc sống hạnh phúc rồi, Đan Thanh Tử đạo hữu. Vừa rồi khai cái tiểu vui đùa mà thôi, ngàn vạn chớ để ở trong lòng, đan phương không muốn nộp lên quốc gia lời nói, dùng ngươi nắm giữ kỳ công tuyệt nghệ đến chế dược, phối dược, cái này cũng có thể a. Bất kể thế nào nói, ngươi cũng nên trên địa cầu sống được, phải nghĩ biện pháp lấy tới rất nhiều tu luyện tài nguyên a. Ta nhớ được các ngươi đan tông môn nhân, cũng thường xuyên bị những tông phái khác mời, thậm chí trở thành khác phái khách tọa trưởng lão, đi trợ giúp khác phái luyện dược, vậy ngươi vi người địa cầu luyện dược, lại có vấn đề gì đâu? Cái này Đan Thanh Tử sắc mặt âm tình bất định. Bị Tôn Lục Chỉ vừa nói như vậy, giống như cũng thế, tình thế so người cường, chính mình tổng phải sống, cũng nên tu luyện a. Chỉ cần đan phương không được giao nộp, cái khác cũng có thể thương lượng. Chương 448, Quách Cự Phất Ướt. Hùng đạo hữu, ngươi cũng đồng dạng. Tôn Lục Chỉ chuyển hướng Hùng Khoát Hải, các ngươi bá hải môn, cũng không thường xuyên làm thuê cho những tông phái khác, đi trên biển hoặc là thâm nguyên săn giết trong nước yêu thú. Hiện đang tiếp thụ người địa cầu thuê, bảo hộ đội thuyền của bọn hắn, hoặc là dứt khoát gia nhập địa cầu hải quân, đương lính đánh thuê, cũng không trái với các ngươi tông môn pháp luật à. Hùng Khoát Hải muốn nói lại thôi, trầm ngâm một lát, nói, tư sự thể đại, có thể hay không cho chúng ta thường nghị một hai. Cái này tự nhiên. Tôn Lục Chỉ nói, bất quá, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, hai vị muốn thương lượng lời nói, không ngại đi ra trước xem một chút địa cầu thành trấn diện mạo cùng nơi đây phong thổ, lại chậm rãi thương lượng không muộn. Hùng Khoát Hải cao cao giơ lên lông mi, kinh ngạc nói, như thế nào, chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Vốn là không được, nhưng ai kêu chúng ta là bạn cũ hảo hữu đâu? Tôn Lục Chỉ mày dạn mặt dày nói, xem tại chúng ta chủ tịch Thiên Lang Tam Tuyệt còn có đại anh hùng Sở Ca trên mặt mũi, hai vị muốn tại trong thành hoạt động một hai ngày, trông thấy các lộ đạo hữu, nghe nghe ý kiến của bọn hắn, cái này cũng không phải vấn đề lớn, đương nhiên, các ngươi phải mang theo định vị khí. Đan Thanh Tử lông mi nhéo một cái, đang muốn lên tiếng, Tôn Lục Chỉ vội vàng bổ sung nói, chỉ là tạm thời mang theo, cũng không buộc chặt trên người các ngươi, chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta có thể mang bọn ngươi đi gặp một ít đạo hữu, kể cả tiểu cung chủ Phong Tử Quân, chúng ta chủ tịch huynh đệ ba người, thậm chí liền Sở Ca cũng có thể nhìn thấy, thông qua bọn hắn, nói không chừng còn có thể kết giao nơi đây quan to lộ ra hoạn cùng tuyệt thế cường giả, tóm lại thuận tiện các ngươi tại đây gian sinh tồn cùng tu luyện. Cái này, Đan Thanh Tử còn muốn tự cao tự đại, Hùng Khoát Hải đã thoải mái nhanh đáp ứng, vậy làm phiền Tôn đạo hữu rồi. Cứ như vậy, hai gã tu tiên giả đeo hai miếng giống như đồng hồ định vị khí, liền đáp thượng Tôn Lục Chỉ xe, một đường hướng Linh Sơn thị khu chạy tới. Tự nhiên, chung quanh, còn có mấy chiếc bề ngoài giống như thường thường không có gì lạ bình thường xe con, trên xe lại truyền đến yếu ớt linh năng chấn động. Kể cả Tôn Lục Chỉ chiếc xe này lái xe, đều là huyết khí tràn đầy, huyệt thái dương cao cao nổi lên trắng hán, giơ tay nhấc chân tầm đó, tràn đầy quân sự huấn luyện dấu vết. Đan Thanh Tử cùng Hùng Khoát Hải cũng không phải người ngu, biết rõ chính mình như cũ ở vào đường cục độ cao giam khống ở bên trong, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là xứng đáng chi ý, liền chỉ có thể nắm bắt cái mũi, đã đến nơi này, tắc thì an chi, ngạch. Linh Sơn thị khu, ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt, nhà cao tầng thủy tinh màn tường lóe ra thất sắc ánh sáng chói lọi, trên màn hình lớn khắp nơi đều là sản phẩm mới, mới phục vụ, mới giải trí, âm thanh quang điện hiệu quả mười phần. Địa cầu thương phẩm cùng tu tiên thần thông đem kết hợp, hơn nữa ô đấy quang quắc rung trời tiếng nổ đại loa, tràn đầy mũi nhọn khoa học kỹ thuật tương lai cảm giác, đừng nói hai gã vừa mới xuyên Việt tới tu tiên giả, là bình thường thị dân nhìn, đều có biến chuyển từng ngày, không kịp nhìn cảm giác. Hai gã tu tiên giả trên xe quy củ ngồi, tận lực giả ra thấy nhưng không thể trách bộ dáng, nhưng chỉnh tề đặt ở trên đầu gối còn run nhẹ nhẹ ngón tay, nhưng lại cho thấy trong bọn họ tâm cực không bình tĩnh, Tôn Lục chỉ nhìn ở trong mắt, cười trong lòng, thực sự không đâm phá cái này hai cái hai lúa mặt nạ. Hắn lốp ba lốp bốp tại máy tính bảng bên trên đánh một hồi, kêu lên, chúng ta vận khí tốt cực kỳ, chủ tịch cùng tiểu cung chủ hôm nay vừa vặn có rảnh, chúng ta đi trước tìm vài tên bình thường đạo hữu tâm sự, buổi chiều tiểu đi tiểu cung chủ câu lạc bộ, buổi tối nói không chừng còn có thể nhìn thấy đánh chết Viêm La Sở Ca, Hùng đạo hữu, ngươi không phải nói muốn làm mặt hướng hắn biểu đạt lòng biết ơn sao, ta và ngươi nói, muốn tại Linh Sơn thị sai được, ôm chặt Sở Ca đuổi, chuẩn không sai. Đan Thanh Tử đến từ Đan Tông, bình thường chỉ có những tông phái khác khẩn cầu Đan Tông luyện dược, có rất ít bọn hắn lúc nhờ vả người, hắn hay vẫn là không thế nào kéo đến hạ mặt, nhẹ khẽ hừ một tiếng. Hùng Khoát Hải quanh năm lưu lạc đường thủy cùng mặt biển, cùng khác phái hợp tác đuổi bắt linh thú, săn giết yêu thú thời điểm rất nhiều, hắn không sao cả mặt mũi, cười nhận lời xuống. Chưa qua một giây, xe con ngay tại khu náo nhiệt một chỗ gọi là Lực Bá tập thể hình hội sở địa phương dừng lại, hai người tại Tôn Lục chỉ dẫn hạ đi vào xem xét. Ồ, bên trong đều là tiền tiến nhất lực lượng huấn luyện khí giới, mười mấy tên tráng hán chính tại hết sức chuyên chú địa tu luyện, tạ nện đến cạch cạch rung động, mà ngay cả trong không khí đều tràn ngập sắt thép cùng đổ mồ hôi mùi vị của nước. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến, lập tức có mấy chục đạo ánh mắt, như là nhìn không thấy roi ra, chịu kích tại trên người bọn họ. Hai người nao nao, lập tức kịp phản ứng, ở chỗ này tiến hành lực lượng huấn luyện tráng hán, đều là thân thủ nhanh nhẹn, tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện chiến sĩ, trong đó tuyệt đại bộ phận người, trên tay đều gặp huyết, trên người lưng có nhân mạng, là chính cống giết chóc máy móc.